Đấu phá, ta Liễu Tịch hóa thân Tam Túc Kim Ô chương 614 tới chương 628. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thu lấy Huyền Thiên Điện, hao phí một chút thời gian. Liễu Tịch đem dị ma khí trong Huyền Thiên Điện toàn bộ tịnh hóa. Chàng thành công khiến Huyền Thiên Điện nhận chủ, vô số thiên địa thần vật cũng rơi vào tay chàng. Liễu Minh Chủ, xin ngài ghé thăm Long tộc một chuyến. Liễu Tịch thu lấy Huyền Thiên Điện không lâu, thanh âm của Akiri từ cách xa mấy vạn dặm truyền đến, mời chàng đi tới Long tộc. Yêu vực phương Bắc. Đây là một mảnh mang hoang đại địa mênh mông vô ngần, trên đại địa, từng tòa sơn mạch như cự long phủ phục kéo dài, từng mảnh rừng rậm viễn cổ cao vút, những cây cổ thụ vạn trượng như từng tòa sơn phong nhỏ đứng sừng sững, những cành lá khoách tán ra, bao phủ phạm vi gần ngàn trượng. Một loại khí tức mang hoang nồng đậm dũng mãnh giữa phiến thiên địa này. Trên đại địa, thỉnh thoảng có đủ loại tiếng thú gào vang vọng, trong tiếng gầm gừ tràn ngập khí thế hung ác giả tính khó thuần. Đây là địa bàn của Long tộc, được xưng là Long vực. Trong Long vực, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo khó tìm ngoài giới, nhưng không ai dám đến địa bàn Long tộc tầm bảo. Lúc này, tại sâu trong Long tộc, nơi vô số kiến trúc cổ xưa đứng thẳng, trên một điện đá lớn, đang ngồi từng đạo thân ảnh khủng bố mà nếu tùy tiện nói ra ngoài, đều có thể làm chấn động thiên địa danh tiếng. Mà Akiri, người đã gặp Liễu Tịch một lần ở Loạn Ma Hải, lúc này cũng ngồi ở đây. Akiri, Bạch Hoàng kia có thật sự như ngươi nói, có thể giải quyết phiền phức của Long tộc ta không? Người nói chuyện là một vị tộc lão của Long tộc, chớ nhìn hắn đã tuổi già sức yếu, nhưng đã sống hơn vạn năm, là một trong vài lão già luân hồi cảnh còn sót lại của Long tộc. Đúng vậy. Long tộc ta là một trong ba tòa trấn ma ngục còn lại từ thời viễn cổ. Bên dưới Long vực này, trấn áp 10 tôn dị ma vương. Dù Bạch Hoàng có mạnh đến mấy, e rằng cũng bất lực. Lại là một vị lão già Long tộc khác, lo âu mở miệng nói. Long tộc hắn chiếm giữ một vực địa, đồng thời gánh vác trách nhiệm cường đại không thể từ chối. Mà trấn thủ trấn ma ngục chính là chức trách của họ. Ha ha, tộc trưởng, hai vị tộc lão, Bạch Hoàng có giải quyết được vấn đề của Long tộc ta không, chờ hắn đến sẽ biết. Akiri cười khẽ, thần sắc giữa đôi lông mày đầy thông dong, phản phất có lòng tin cực mạnh đối với Bạch Hoàng. Akiri lão sư, Bạch Hoàng kia có thật mạnh như ngài nói không? Hay chỉ là kẻ hữu danh vô thực? Ngay cả lão sư cũng không giải quyết được phiền phức của Long tộc ta cơ mà. Lúc này, một thanh âm thanh thúy dễ nghe từ bên cạnh tộc trưởng Long tộc vang lên. Đây là một thiếu nữ tuyệt mỹ thân thể mảnh khảnh, nàng một thân trang phục màu đen, khắc họa đường cong lả lướt có lồi có lõm. Mái tóc đen nhánh buộc thành bím tóc đuôi ngựa dứt khoát, thẳng tắp rủ xuống trên cái mông kiêu hãnh của nàng. Nàng ngẩng cao đầu xinh đẹp, khinh thường biểu môi, trong đôi mắt to trong veo tràn ngập kiêu căng khó thuần và hương vị giả tính. Tiểu Hinh, chớ có nói bậy. Bạch Hoàng đã là một cường giả luân hồi cảnh, dù không thể giải quyết phiền phức của Long tộc ta cũng cần phải lễ độ. Tộc trưởng Long tộc khẽ quát một tiếng. Đang định nói chuyện, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Đến rồi. Akiri cũng đôi mắt sáng lên, đứng dậy. Trong ánh mắt của tất cả Long tộc, bầu trời Long vực đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng sặc sỡ, đó là một vùng sơn mạch liên miên không dứt. Trên đỉnh sơn mạch, một thân ảnh vĩ ngạn với 3000 sợi tóc bạc tùy ý bay múa đang đứng. Còn chưa đợi bọn họ nhìn rõ bộ dạng thân ảnh kia, chỉ thấy thân ảnh kia nhẹ nhàng bước tới một bước, ngay sau đó, mấy vạn dặm cương vực, không gian chồng chất, thân ảnh kia cứ thế bình tĩnh xuất hiện trước mặt vô số người Long tộc. Đây là lực lượng không gian. Không gian vận dụng thật mạnh, mấy vạn dặm cương vực, một bước là đến. Người này rất mạnh. Tộc trưởng Long tộc và vài vị lão già vốn còn thần sắc tương đối bình tĩnh, cũng kinh sợ đứng dậy. Thiếu nữ mặc áo đen kia cũng kinh ngạc trợn tròn mắt, há to cái miệng nhỏ nhắn mê người không dám tin. Akiri, từ biệt đã lâu. Liễu Tịch xuất hiện trên bầu trời Long vực, tiếng nói nhàn nhạt, phiêu đãng phiến thiên địa này. Ha ha, từ biệt đã lâu, thực lực Bạch Hoàng bệ hạ dường như lại tiến thêm một bước, khiến đám lão già chúng ta đây cũng phải hổ thẹn. Akiri cười lớn một tiếng, trêu chọc cười nói. Liễu Tịch cười khẽ, không nói gì. Ha ha, vị đây chính là Bạch Hoàng bệ hạ danh chấn thiên hạ. Quả nhiên danh bất hư truyền, lời đồn không sai. Tại hạ là tộc trưởng Long tộc Nguyên Càn, xin hoan nghênh Bạch Hoàng bệ hạ đến Long tộc ta làm khách. Tộc trưởng Long tộc cười lớn, khách khí nói. Tộc trưởng Long tộc, cửu ngưỡng đại danh. Nhưng chư vị mời ta đến đây, hẳn không phải chỉ đơn thuần là làm khách phải không? Liễu Tịch cười nói. Ha ha, quả nhiên không thể giấu được Bạch Hoàng bệ hạ. Long tộc ta mời các hạ đến đây quả thực có việc trọng yếu cần thương nghị, nhưng chưa vội. Nếu Bạch Hoàng bệ hạ không chê, chúng ta hãy ngồi xuống rồi nói. Tộc trưởng Long tộc khách khí nói. Cũng tốt. Liễu Tịch gật đầu, từng bước đi ra, đi tới trên điện đá. Bạch Hoàng bệ hạ, xin mời. Tộc trưởng Long tộc nói một tiếng, rồi phân phó đám người Long tộc chuẩn bị yến hội. Liễu Tịch cũng không khách khí, khẽ cười gật đầu, ngồi xuống. Còn thiếu nữ mặc áo đen kia, vốn còn hoài nghi thực lực của Liễu Tịch, lúc này cũng lén lút nhìn trộm chàng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Liễu Tịch quay đầu, nhẹ nhàng mỉm cười với nàng. Khuôn mặt thiếu nữ tức khắc đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, trái tim đập thình thịch. Ha ha, nghe nói Bạch Hoàng bệ hạ đến từ Đông Huyền vực. Bây giờ là minh chủ liên minh Tru Ma Loạn Ma Hải. Ngồi xuống chỗ của mình, tộc trưởng Long tộc mới cười bắt đầu thăm dò lai lịch của Liễu Tịch. Không tệ. Nguyên tộc trưởng tin tức vẫn thật linh thông nhỉ. Liễu Tịch cười nói. Ha ha, Bạch Hoàng bệ hạ nói đùa. Long tộc ta tuy lâu nay cư ngụ ở phía Bắc Yêu vực, nhưng những chuyện trên đại lục này vẫn thường xuyên chú ý, huống hồ, trận đại chiến kinh thiên nửa năm trước, Bạch Hoàng bệ hạ đã đại triển thần uy, đánh cho dị ma nhất tộc chật vật bỏ chạy. Dù Long tộc ta không chú ý, chuyện thế này cũng không thể giấu được. Tộc trưởng Long tộc vừa cười vừa nói. Chỉ là một vài dị tộc nhỏ, nói gì đến đại chiến kinh thiên. Nhưng đại chiến kinh thiên thực sự, e rằng đã không còn xa. Liễu Tịch lắc đầu, ánh mắt nhìn về một nơi trên thiên huyền đại lục. Ở đó, một vết nứt không gian vượt ngang vạn dặm, như một lưỡi dao tà ác, treo lơ lửng trên đầu đông đảo sinh linh thiên huyền đại lục. Long tộc và những người khác theo ánh mắt chàng nhìn lại, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Đám người kia, một năm sau e rằng sẽ triệt để giáng lâm giữa phiến thiên địa này. Thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều. Bạch Hoàng bệ hạ liệu có phương pháp cứu thế nào không? Akiri ánh mắt xa xăm thu hồi lại, nhìn về phía Liễu Tịch, mặt mũi đầy ngưng trọng nhưng cũng mang vài phần hy vọng mà hỏi. Có ta đây, dị ma nhất tộc sẽ không thể nào toại nguyện. Liễu Tịch lãnh đạm nói. Lời vừa ra, tất cả Long tộc đều kinh ngạc hướng chàng nhìn. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Đám dị ma này, ngay cả phù tổ, cường giả đệ nhất viễn cổ cũng không thể tiêu diệt triệt để, chỉ có thể phong ấn chúng, thậm chí còn hy sinh tính mạng vì thế. Các hạ ngay cả tổ cảnh còn chưa đạt tới, lấy đâu ra thực lực mà hùng hồn như vậy? Một vị tộc lão Long tộc bất mãn nói. Đúng vậy. Vị phù tổ kia là cường giả tổ cảnh thật sự, ngay cả ngài cũng vẫn lạc trong chiến tranh với dị ma nhất tộc, chúng ta làm sao còn có lực lượng ứng phó đám dị ma kéo nhau trở lại này? Lại một vị tộc lão luân hồi cảnh khác, lo âu nói. Bọn họ không phải cố ý khinh thị Liễu Tịch, nhưng kết quả rõ ràng, ngay cả cường giả tổ cảnh thật sự kia cũng không diệt sát được đám dị ma, Liễu Tịch lại lấy đâu ra sức mạnh mà nói như vậy. Hắn không làm được, không có nghĩa là ta cũng không làm được. Liễu Tịch nhàn nhạt cất tiếng. Lần này, ngay cả Akiri vốn có lòng tin cực mạnh vào Liễu Tịch, cùng tộc trưởng Long tộc cũng khẽ nhíu mày. Bọn họ thừa nhận thực lực Liễu Tịch rất mạnh, có lẽ đơn đã độc đấu, bọn họ đều không phải đối thủ của chàng, nhưng lời Liễu Tịch nói ra thực sự quá cuồng vọng một chút. Hừ, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể trở thành cứu thế chủ của thiên địa này. Đến lúc đó dị ma hoàng tái hiện thế gian, e rằng ngươi còn chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Một vị tộc lão luân hồi cảnh của Long tộc giận dữ nói. Liễu Tịch lắc đầu, không tranh luận với hắn. Với kiến thức hiện tại của đám lão già này mà nói, Liễu Tịch đúng là không phải đối thủ của dị ma hoàng. Thôi, Long cuồng trưởng lão, ngài bớt lời. Tộc trưởng Long tộc cắt ngang hai vị tộc lão Long tộc còn định tranh luận. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, nói, Bạch Hoàng bệ hạ đừng bận lòng. Tính cách Long cuồng trưởng lão vốn là như vậy, chỉ là hơi quá mức khẩn trương vì dị ma tái hiện thế gian. Tuy nói vậy, trong lòng hắn kỳ thực cũng cảm thấy Liễu Tịch thực sự có chút cuồng vọng. Ha ha, chư vị thảo luận chuyện dị ma nhất tộc, sao lại cãi vã? Chẳng lẽ dị ma nhất tộc còn chưa giáng lâm, chúng ta đã nội chiến rồi, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Akiri cũng cười lớn một tiếng, phẩy phẩy tay, đứng ra hòa giải. Liễu Tịch ngược lại không hề tức giận. Chàng trưởng khống một phương thiên địa, huy hoàng như đại nhật, chút độ lượng này vẫn phải có. Hừ, chuyện cứu vớt thiên địa chưa nói tới, chi bằng hãy xem liệu ngươi có thể giải quyết phiền phức hiện tại của Long tộc ta không đã. Một vị tộc lão luân hồi cảnh khác của Long tộc, hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Nói xong, còn cố ý liếc nhìn Liễu Tịch đang ung dung tự tại. Đúng vậy. Nói gì cũng là hư ảo, có thời gian nói mạnh miệng, không bằng giải quyết vấn đề đang đối mặt trước đã. Long cuồng trưởng lão cũng tranh phong tương đối nói. Rất rõ ràng, bọn họ cho rằng Liễu Tịch đang khoác lác, ngay cả vấn đề hiện tại của Long tộc họ, tên cuồng đồ này cũng không biết có giải quyết được không. A, không giấu Bạch Hoàng bệ hạ. Chúng ta mời các hạ đến Long tộc, quả thực có việc muốn nhờ. Tộc trưởng Long tộc trừng mắt liếc hai vị tộc lão Long tộc vừa nói chuyện, ra hiệu họ im lặng, sau đó lại nhìn về phía Liễu Tịch, nói. Liễu Tịch cười nhạt một tiếng, quan sát mảnh đại địa rộng lớn này, nói, nếu ta không đoán sai, các vị mời ta đến đây, chính là để xử lý đám dị ma bị phong ấn dưới lòng đất phải không? Mảnh đại địa long vực này đã có ma khí bắt đầu tràn ra, đợi thêm thời gian, đám dị ma bị phong ấn bên dưới này, e rằng sẽ xông ra phong ấn. Nghe vậy, tộc trưởng long tộc và những người khác hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến thực lực của Liễu Tịch, bọn họ cũng tức khắc bừng tỉnh. Quả nhiên không giấu được Bạch Hoàng bệ hạ. Không tệ. Sau đại chiến viễn cổ, nhờ phù tổ đại nhân, sinh linh thiên huyền đại lục ta thắng thảm, vô số dị ma cường đại cũng bị phong ấn trấn áp. Nhưng đám dị ma này sinh mệnh lực cường đại, không thể dùng thủ đoạn bình thường mà tiêu diệt chúng. Bên dưới long tộc ta, kỳ thực cũng là một vùng trấn áp chi địa, hơn nữa còn là một trong ba nơi trấn áp mạnh nhất, chúng ta gọi là trấn ma ngục. Mà trong trấn ma ngục này, trấn áp không dưới 10 tôn dị ma vương, hơn nữa đều là những dị ma vương cường đại, hung danh hiển hách từ thời viễn cổ. Nghe Akiri nói, Bạch Hoàng bệ hạ còn là một vị trận pháp đại tông sư, nên chúng ta muốn mời Bạch Hoàng bệ hạ đến đây, giúp long tộc ta gia cố phong ấn này, để phòng những dị ma vương này thoát ra. Tộc trưởng long tộc vẻ mặt nghiêm túc, quan sát phiến đại địa này, lo lắng nói. Long tộc và những người khác cũng ánh mắt chứa vài phần hy vọng và mong đợi hướng Liễu Tịch nhìn. Bạch Hoàng bệ hạ yên tâm. Nếu các hạ thực sự giúp long tộc ta giải quyết đại phiền toái này, bất kỳ yêu cầu nào, các hạ cũng có thể nêu ra. Chỉ cần long tộc ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Tộc trưởng long tộc lại mặt mũi đầy nghiêm túc nói. Xin lỗi, việc gia cố phong ấn, xin thứ cho ta bất lực. Tuy nhiên, ta đây lại có một phương pháp tốt hơn, không biết tộc trưởng long tộc có nguyện ý lắng nghe không? Liễu Tịch đầu tiên lắc đầu, rồi ngay lập tức lại nói. Vẫn còn phương pháp tốt hơn. Bạch Hoàng bệ hạ xin mời nói. Tộc trưởng long tộc đôi mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Akiri và những người khác cũng kinh ngạc hướng Liễu Tịch nhìn. Nếu bên dưới là trấn ma ngục, thì cứ tiêu diệt sạch sẽ đám dị ma bên trong, vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Liễu Tịch lãnh đạm nói. Cái này Bạch Hoàng bệ hạ, ngài nghe không rõ sao. Bên dưới trấn ma ngục này đang trấn áp hơn 10 tôn dị ma vương, hơn nữa đều là những dị ma vương cường đại, hung danh hiển hách từ thời viễn cổ. Chúng rất khó tiêu diệt, chỉ có thể dùng trường hà thời gian để từ từ làm hao mòn. Hơn nữa, Bạch Hoàng bệ hạ ngài có thể đánh giá thấp mức độ càn rỡ của dị ma khí bên dưới. Nếu có thể dùng thủ đoạn thông thường giải quyết đám dị ma khí này, chúng ta đã không cần tốn công sức như vậy. Nói xong, tộc trưởng long tộc Nguyên càng phẩy tay áo, không gian bốn phía vặn vẹo, xoạt một tiếng, liền bao phủ đám người vào. Trong chốc lát, đám người xuất hiện trong một biển đen cuồn cuộn khói đen. Biển đen này vô biên vô hạn, mênh mông như biển cả, còn kèm theo từng đạo tiếng rít vô cùng tà ác. Dị ma khí hóa thành cự mãng đen kịch khàn giọng lao về phía Liễu Tịch và những người khác. Bất quá, Nguyên Càn dù sao cũng là cường giả luân hồi cảnh, những cự mãng đen này tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào xông phá lồng phòng ngự của hắn. Bạch Hoàng bệ hạ, xin mời xem. Dị ma khí nơi đây đã hội tụ thành một vùng biển mênh mông, mà đây cũng chỉ là một phần dị ma khí tràn ra từ trấn ma ngục. Dị ma và dị ma khí trấn áp sâu trong trấn ma ngục còn to lớn và khủng bố hơn nơi này rất nhiều, muốn giải quyết triệt để chúng, căn bản là không thể. Nguyên Càn nhìn biển đen như đại dương bốn phía, lắc đầu nói. Dị ma khí trong trấn ma ngục thì khó xử lý, nhưng những dị ma khí bên ngoài này, chắc hẳn Bạch Hoàng các hạ hẳn là có biện pháp chứ. Akiri cũng nhìn về phía Liễu Tịch. Thiếu nữ mặc áo đen và vài vị tộc lão long tộc cũng hướng Liễu Tịch nhìn. Liễu Tịch lắc đầu. Nguyên Càn và những người khác ánh mắt ảm đạm, trong lòng thịt một cái, chẳng lẽ vị Bạch Hoàng bệ hạ này thật sự chỉ có tiếng mà không có miếng sao? Này, người ngay khi thiếu nữ mặc áo đen định nói gì đó, Liễu Tịch cũng mở miệng. Chỉ chút dị ma khí này mà long tộc các ngươi cũng không xử lý được. Không thể không nói, thực lực long tộc các ngươi khiến ta hơi thất vọng. Nói rồi, Liễu Tịch còn bất đắc dĩ lắc đầu. Này, lời này của ngươi nói quá lớn lối rồi. Dù ngươi có thể xử lý dị ma khí ở đây, nhưng nói thực lực long tộc chúng ta quá yếu, có phải là quá đáng lắm không? Nguyên Càn và vài người khác còn chưa phản bác, thiếu nữ mặc áo đen đã mặt mũi đầy bất mãn nhảy ra phản bác. Mặc dù Liễu Tịch là cường giả luân hồi cảnh, dáng dấp lại khôi ngô như vậy, nàng kỳ thực cũng rất ngưỡng mộ, nhưng Liễu Tịch từ khi đến đây, vẫn biểu hiện ra bộ dạng cuồng vọng, bây giờ còn khinh thị long tộc họ, nàng tự nhiên không nhịn được. Hình nhi, lui ra, không được vô lễ. Mặc dù lời Liễu Tịch nói không dễ nghe, nhưng Nguyên Càn cũng không dám chậm trễ chàng, đám dị ma khí này còn trông cậy vào Liễu Tịch giúp họ xử lý. Bạch Hoàng bệ hạ, hình nhi nói năng không suy nghĩ, bị chúng ta làm hư, xin đừng chấp nhặt với nó. Nghe Bạch Hoàng các hạ ý tứ, những dị ma khí này, Bạch Hoàng các hạ có thể xử lý. Nguyên Càn hàm chứa hy vọng mà hướng Liễu Tịch nhìn. Các ngươi hãy ra ngoài trước đi. Liễu Tịch tùy ý phẩy phẩy tay, tự mình cất bước tiến vào biển đen vô tận đó. Cái này Nguyên Càn và những người khác sững sờ, không ngờ Liễu Tịch cứ thế dứt khoát ra tay, đều không cần họ phối hợp sao. Hừ, tên cuồng vọng, lão phu ngược lại muốn xem hắn làm thế nào khu trừ đám dị ma khí này. Một vị tộc lão Long tộc không hề rời đi, mà đứng tại chỗ, cười lạnh nhìn về phía Liễu Tịch đã đi vào biển đen. Người này tuy có chút bản lĩnh, nhưng quả thật có phần cuồng vọng. Lại một vị tộc lão Long tộc khác, lắc đầu, mở miệng nói. Cha, Akiri lão sư, chúng ta đừng đi ra vội. Con ngược lại muốn xem tên này có thật lợi hại như Akiri lão sư nói không. Thiếu nữ áo đen cũng bĩu môi, đứng tại chỗ, tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng Liễu Tịch. Thấy thế, Nguyên Càn cũng cười khổ, không cưỡng ép dẫn vài người rời đi. Kỳ thực bọn họ cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Liễu Tịch có bao nhiêu bản lĩnh, để chàng nói ra lời không xem trọng thực lực Long tộc. Liễu Tịch lắc đầu, chàng tự nhiên biết Nguyên Càn và những người khác không hề rời đi, bất quá, cũng không sao. Dị ma khí nơi này, quả nhiên vô cùng nồng hậu, hội tụ thành đại dương mênh mông, từng cái dị ma khí hóa thành cự mãng đen kịt, rít gào lao về phía chàng. Những cự mãng đen này, thân thể khổng lồ, chừng hơn ngàn trượng, cường giả tử huyền cảnh bình thường còn không phải đối thủ của chúng. Bất quá, bây giờ chúng gặp phải Liễu Tịch. Liễu Tịch thần sắc bình tĩnh, bàn tay nhàn nhạt vươn ra phía trước, lập tức một kim vòng xoáy đen khổng lồ vạn trượng xuất hiện, đem những cự mãng đen đang xông tới toàn bộ thôn phệ vào. Không những thế, dị ma khí trong biển đen này đều lũ lượt như thủy triều lao về phía kim vòng xoáy đen. Liễu Tịch ai đến cũng không từ chối, đem những dị ma khí đen tối này thảy đều thôn phệ. Những dị ma khí này vừa bị kim vòng xoáy đen thôn phệ, liền hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, bổ sung cho bản thân Liễu Tịch. Khí tức trên người chàng cũng càng thêm thâm thúy và ngưng thực. Cứ thế trong ánh mắt trợn tròn của Nguyên Càn và những người khác, ước chừng qua một canh giờ, Liễu Tịch liền đem dị ma khí trong biển đen này toàn bộ hấp thu không còn một mống. Nơi vốn tối tăm, vô cùng tà ác cũng trở nên sạch sẽ rộng rãi. Nhìn thấy nhiều dị ma khí như vậy, lại bị Liễu Tịch tiện tay giải quyết, tộc trưởng Long tộc và những người khác đều bị kinh hãi không nhẹ. Người này, lại thật có bản lĩnh như vậy. Hai vị tộc lão Long tộc đã nói Liễu Tịch là tên cuồng vọng, lúc này sắc mặt cũng không khỏi ngượng ngùng. Thật mạnh quá. Thiếu nữ áo đen cũng kinh ngạc há to miệng, chưa nói gì đã giật mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu, có chút quật cường, không cam tâm chịu thua mà thầm nói, bất quá là thuật nghiệp hữu chuyên công thôi. Ta cũng không tin hắn thật sự mạnh đến thế, hơn cả cha và Akiri lão sư của ta. Ha ha, Bạch Hoàng bệ hạ thủ đoạn thông thiên, thực lực thông thần, lại dễ dàng giải quyết đại phiền toái của Long tộc ta. Lần này là Long tộc ta chậm trễ, Bạch Hoàng bệ hạ, xin mời chuyển bước đến Long thần điện của ta, tộc ta phải hảo hảo cảm tạ các hạ. Nguyên Càn cười lớn, dẫn Akiri và những người khác tiến lên, nhiệt tình nói. Không cần. Liễu Tịch phẩy phẩy tay, từ chối lời mời của Nguyên Càn. Nguyên Càn và những người khác sắc mặt khẽ biến, còn tưởng rằng Liễu Tịch đang tức giận. Đang định hảo hảo xin lỗi một chút, Liễu Tịch lại nhìn về phía sâu dưới lòng đất, nói, bên dưới này hẳn là trấn ma ngục phải không? Lọt vào tầm mắt là một mảnh hắc ám lồng ánh sáng nhìn không thấy tận cùng. Trong mơ hồ, có khí tức khiến người ta tim đập nhanh, từ bên dưới truyền vang ra. Bạch Hoàng các hạ, ngài chẳng lẽ muốn? Akiri khẽ giật mình, chợt lại kinh hãi, hắn dường như đã đoán được ý nghĩ của Liễu Tịch. Quả nhiên, sau khi hỏi, Liễu Tịch liền nói, nếu ta đã đến, trấn ma ngục này liền không có cần thiết tồn tại. Các ngươi hãy ra ngoài trước đi, ta đi xem thử đám dị ma vương này. Nói xong, cũng không để ý sắc mặt đột biến của Nguyên Càn và những người khác, liền cất bước đi xuống phía dưới trấn ma ngục. Cái này, tộc trưởng, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn thả đám dị ma vương bị trấn áp bên trong ra sao? Một vị tộc lão luân hồi cảnh của Long tộc, mặt biến sắc, sau đó nói. Đừng nói bậy. Ta xem Bạch Hoàng bệ hạ dường như muốn xuống diệt đám dị ma vương đó, chỉ là phong ấn bên dưới kia, ngay cả ta còn không thể nào vào được, Bạch Hoàng các hạ sẽ không gây ra chuyện gì chứ. Sắc mặt tộc trưởng Long tộc cũng có phần không dễ nhìn. Không phải hắn không muốn diệt đám dị ma vương kia, nhưng thứ này quá tà ác và khủng bố, một khi sơ suất, có thể gây ra tai họa khổng lồ. Cha, con xem tên kia chính là tên cuồng tự đại, cha mau xuống ngăn cản hắn. Thiếu nữ áo đen cũng khuôn mặt trắng bệch, vội vàng thúc giục Nguyên Càn nói. Cái này. Thôi, Bạch Hoàng bệ hạ đã xuống, chắc hẳn hẳn là hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta hãy ra ngoài đợi chàng. Akiri phẩy tay áo, cắt ngang vài người còn đang chần chờ. Akiri lão sư thiếu nữ áo đen còn muốn nói gì, Akiri lại một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nàng. Hình nhi, bất kể trong lòng con nghĩ gì, cường giả luân hồi cảnh không phải con nên mạo phạm. Hôm nay con có chút vô lễ. Tộc trưởng, ta đề nghị, ngài có thể để Hình nhi đi Long Uyên rèn luyện một chút. Nói rồi, hắn phẩy tay áo, chính mình liền đi ra khỏi thế giới thực chất này. Cha thiếu nữ áo đen khuôn mặt trắng bệch, ngây ngốc nhìn Nguyên Càn bên cạnh, trong hai mắt cũng hiện lên một mảnh nước mắt. Akiri lão sư trước đó mặc dù không mấy tán thưởng nàng, nhưng cũng chưa từng nghiêm nghị nói chuyện với nàng như vậy. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Akiri tức giận đến thế. Ha ha, lão già Akiri này, vậy mà cũng tức giận. Xem ra những lời chúng ta hoài nghi Bạch Hoàng thật sự có chút quá đáng, còn có con nữa, Hinh Nhi. Lần này sau khi từ Hóa Long Đàm đi ra, con cũng đi Long Uyên lịch luyện một chút đi. Đi thôi, mấy cha con ta cũng đi ra ngoài. Nói xong, Nguyên Càn nhìn sâu xuống lòng đất một cái, sau đó dẫn đám người Long tộc đi ra ngoài. Sâu trong lòng đất là một mảnh lồng ánh sáng hắc ám nhìn không thấy tận cùng. Trên lồng ánh sáng tràn ngập phù văn hắc ám, những phù văn này cùng với hắc ám tổ phù trong truyền thuyết có chút tương tự. Trên thực tế, những phù văn hắc ám này cũng đúng là căn cứ vào hắc ám tổ phù mà diễn hóa thành, chúng tổ hợp cấu thành một trận pháp phù chú cực lớn, phong ấn vô số dị ma cường đại bên trong. Mà bây giờ, mảnh lồng ánh sáng hắc ám này trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, rõ ràng đã bắt đầu ăn mòn, phía trên từng đạo khe hở mắt trần có thể thấy trải rộng khắp nơi. Từng cổ dị ma khí tà ác chính là từ những khe hở này thẩm thấu ra. Xuyên qua mảnh lồng ánh sáng hắc ám này, lờ mờ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Từng tòa hắc ám chi tháp lơ lửng trong lồng ánh sáng hắc ám, ước chừng những hắc ám chi tháp này cũng có hàng ngàn vạn tòa, nhìn một mắt không thấy bờ. Trên những hắc ám chi tháp này còn có từng cái xiềng xích hắc ám đầy phù văn hắc ám, chúng câu thông lẫn nhau, ngang dọc giao nhau, một đường kéo dài đến sâu trong hắc ám. Mà trong những hắc ám chi tháp này, từng đạo tiếng rít tà ác không ngừng vang vọng. Rất rõ ràng, trong những hắc ám chi tháp này, phong ấn chính là những dị ma tướng và dị ma vương kia. Nhiều dị ma như vậy, quả là một nơi tốt. Liễu Tịch không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Trấn ma ngục này trấn áp dị ma, so với chàng tưởng tượng còn nhiều hơn một chút, thông phệ những dị ma này, đủ để chàng tiêu hóa một đoạn thời gian thật lâu. Thầm nghĩ, Liễu Tịch liền bước một bước vào lồng ánh sáng hắc ám. Lồng ánh sáng hắc ám vốn có uy lực mạnh mẽ, ngay cả Nguyên Càn cường giả luân hồi cảnh đến đều không xông vào được, nhưng đối với Liễu Tịch mà nói, tiến vào mảnh lồng ánh sáng hắc ám này chính là chuyện vặt. Liễu Tịch cũng không vội vã thôn phệ dị ma bên trong, mà là phân biệt phương hướng một chút, hướng về sâu trong trấn ma ngục mà đi. Chàng cảm ứng được một cổ khí tức cường đại đang ngủ say sâu trong trấn ma ngục, nghĩ đến chính là vị hắc ám chi chủ còn sống sót từ thời viễn cổ kia. Liễu Tịch chậm rãi đi trong trấn ma ngục, thỉnh thoảng có thể thấy dị ma khí khác thường xông ra từ hắc ám chi tháp, hóa thành cự mãng đen gào thét lao về phía chàng. Liễu Tịch cũng không khách khí, há miệng liền nuốt. Cứ như vậy, sau nửa giờ, Liễu Tịch đi tới một nơi xiềng xích hắc ám rậm rịch chằng chịt. Tại trung tâm hội tụ của vô số xiềng xích hắc ám, một ngai vàng hắc ám lơ lửng. Trên ngai vàng hắc ám, đang ngồi một thân ảnh yểu điệu tinh tế, nàng đóng chặt đôi mắt, thẳng tắp ngồi, như hắc ám nữ thần bất động từ thời viễn cổ, vẫn như cổ tản ra uy áp khủng bố khiến thiên địa đều phải run rẩy. Đương nhiên, những uy áp này đối với Liễu Tịch mà nói, không đáng nhắc tới. Hắc ám chi chủ, không ngờ lại là một tiểu mỹ nhân. Liễu Tịch cười khẽ. Tiếng cười của chàng, trong cái nơi hắc ám tĩnh lặng này, lộ ra phá lệ đột ngột. Tùy. Hầu như ngay khi thanh âm của Liễu Tịch vừa dứt, trên ngai vàng hắc ám kia, một xiềng xích hắc ám cổ xưa to lớn liền bỗng bắn tới, tốc độ nhanh như kinh lôi, khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Xoạt xoạt. Thực lực của Liễu Tịch mạnh mẽ đến nhường nào, xiềng xích hắc ám vừa mới xông tới trước mặt chàng, liền bị chàng một tay bóp thành bột mịn. Kẻ nào dám đến quấy nhiễu bản tọa ngủ say? Xiềng xích hắc ám tan vỡ trong nháy mắt, thân ảnh tinh tế đang ngủ say ngàn vạn năm trên ngai vàng hắc ám kia cũng chợt mở đôi mắt. Trong đôi mắt nàng là một mảnh hắc ám thâm thúy, mặc dù là hắc ám đáng sợ, nhưng không hề tà ác, ngược lại càng giống như bầu trời sau đêm sau khi tinh nguyệt bị che khuất, lộng lẫy, khiến người ta đắm chìm. Liễu Tịch, đến từ Đông Hoang Thiên Cung, đến đây cầu hôn hắc ám chi chủ. Liễu Tịch nhẹ giọng nói. Thanh âm của chàng không vội không chậm, lại vô cùng rõ ràng, đối với thế giới hắc ám tĩnh lặng đến mức một hạt kim rơi cũng có thể nghe rõ này mà nói, càng không khác gì một tiếng kinh lôi trong suốt vang vọng bên tai hắc ám chi chủ. Làm càng. Quả nhiên, hắc ám chi chủ bị chọc giận. Nàng vừa mới thức tỉnh, liền nghe có kẻ dám dùng ngữ điệu khinh bạc như vậy mà đùa giỡn nàng, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Sưu sưu sưu. Từng đạo xiềng xích hắc ám cổ xưa to lớn, như hắc long bạo giận, gào thét lao nhanh về phía Liễu Tịch. Nhìn bộ dạng tà nhẫn kia, chính là muốn xé rách Liễu Tịch thành tổ ong vò vẽ, chém thành muôn mảnh. Đông. Đông. Đông. Nhưng mà, những xiềng xích hắc ám vô cùng khủng bố, ngay cả một cường giả chuyển luân cảnh cũng có thể dễ dàng động thủ giết chết, khi đến trước mặt Liễu Tịch, lại bị một màn sáng vàng kim nhà nhạt chặn lại, không thể tiến thêm. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Hắc ám chi chủ chợt từ ngai vàng hắc ám ngồi thẳng người, đôi mắt đẹp hắc ám như thâm không, tràn ngập hàn ý vô tận mà nhìn chằm chằm vào Liễu Tịch. Liễu Tịch ta, Đông Hoang Thiên Cung, đến đây cầu hôn Hắc Ám chi chủ. Liễu Tịch lại lần nữa cất lời, ánh mắt như rồng như phượng chăm chú nhìn thân ảnh mềm mại của Hắc Ám chi chủ, không rời nửa khắc. Ngươi tự tìm cái chết. Đôi mắt đẹp của Hắc Ám chi chủ phát lạnh. Nàng khẽ vỗ tay ngọc mảnh khảnh lên ngai vàng Hắc Ám, vô số xiềng xích đen tối liền quỷ quyệt vọt tới phía Liễu Tịch. Liễu Tịch phất tay chấn động, lập tức những xiềng xích Hắc Ám vốn khiến cường giả luân hồi cảnh cũng khó đối phó, liền hóa thành bột miệng ngay tại chỗ. Hắn đạp mạnh một bước, thân ảnh đã xuất hiện ngay bên cạnh ngai vàng Hắc Ám. Ngươi! Hắc Ám chi chủ kinh hãi, bật dậy khỏi ngai vàng Hắc Ám, vung một chưởng bổ thẳng về phía Liễu Tịch. Chưởng này là đòn tấn công nén giận của Hắc Ám chi chủ, bàn tay nhỏ nhắn tựa lưỡi đao thí thần, khiến người ta rùng mình lạnh lẽo. Ngay giây tiếp theo, một bàn tay lớn vươn tới, túm lấy bàn tay ngọc tinh tế đang phun ra hắc quang của Hắc Ám chi chủ, đồng thời thuận thế kéo nàng vào lòng. Sau đó, Liễu Tịch ôm Hắc Ám chi chủ ngồi xuống ngai vàng của nàng, khiến nàng kiều diễm ngồi lên đùi hắn. Hắc Ám chi chủ khẽ kêu một tiếng, khí tức cường đại bùng phát từ thân nàng, muốn chấn nát Liễu Tịch ra thành mảnh vụn. Liễu Tịch vòng tay ôm lấy vòng eo yểu điệu của Hắc Ám chi chủ, giữ chặt nàng trong lòng. Mặc cho khí tức cường đại trên người nàng xung kích, vẫn không thể làm Liễu Tịch tổn hại mảy may. Sau một hồi giãy giụa kịch liệt, thân ảnh mềm mại của Hắc Ám chi chủ ngừng phản kháng. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn thẳng vào Liễu Tịch. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng đã hiểu, thực lực của Liễu Tịch vượt xa nàng. Nàng hiện tại chỉ mới thức tỉnh sơ bộ, căn bản không phải đối thủ của Liễu Tịch. Tiếp tục giãy giụa cũng chỉ phí công. Ta là Liễu Tịch, Đông Hoang Thiên Cung, ngươi cũng có thể gọi ta là Thái Dương Thần. Liễu Tịch khẽ vuốt gương mặt trắng nõn như ngọc của Hắc Ám chi chủ, bàn tay lớn cảm nhận được sự lạnh giá băng sương trên làn da nàng. Hắc Ám chi chủ ghét bỏ gạt tay Liễu Tịch ra, lạnh lùng hỏi, ngươi là người mạnh nhất cõi thiên địa này sao? Khi còn ở Thiên Huyền Đại Lục, nàng chưa từng nghe danh Đông Hoang Thiên Cung hay Thái Dương Thần. Vậy chỉ có một khả năng, Liễu Tịch là cường giả siêu cấp mới quật khởi của Thiên Huyền Đại Lục. Có thể nói là vậy. Liễu Tịch ôm lấy vòng eo uyển chuyển của Hắc Ám chi chủ, cảm nhận được sự mềm mại cùng sức mạnh cường đại ẩn chứa bên trong, đủ sức chấn vỡ một cường giả chuyển luân cảnh. Hắn nhẹ nhàng cất lời. Quả nhiên là vậy. Đôi mắt đẹp của Hắc Ám chi chủ khẽ chớp, nàng thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đến đây có mục đích gì? Chẳng phải ta đã nói sao? Đến đây cầu hôn Hắc Ám chi chủ, đương nhiên, tiện thể xử lý vài việc. Nói đoạn, ánh mắt Liễu Tịch xuyên qua tầng tầng xiềng xích Hắc Ám, nhìn thẳng vào sâu bên trong trấn ma ngục. Ngươi vì những dị ma này mà đến, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Hắc Ám chi chủ đột nhiên lạnh đi, nàng định vội vàng đứng dậy khỏi lòng Liễu Tịch. Nhưng bàn tay hắn nắm eo thon của nàng khẽ kéo, khiến nàng tiếp tục ngồi yên trong lòng hắn. Thấy Hắc Ám chi chủ phản ứng kịch liệt, Liễu Tịch cười nói, ngươi kích động thế làm gì? Chẳng lẽ lo ta sẽ thả đi đám dị ma trong này sao? Hắc Ám chi chủ chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không đáp lời. Mặc dù Liễu Tịch tuyệt thế vô song, nhưng đối với cường giả siêu cấp như nàng, đó cũng chỉ là một bộ da thịt mà thôi. Ta đến đây để tiêu diệt toàn bộ dị ma trong trấn ma ngục này. Chỉ bằng ngươi sao? Đôi mắt đẹp của Hắc Ám chi chủ lướt qua vẻ khinh thường. Ngay cả nàng cũng không thể tiêu diệt hết dị ma trong trấn ma ngục này, chỉ có thể lợi dụng Tuế Nguyệt Trường Hà để ma diệt chúng. Nàng căn bản không tin Liễu Tịch có thực lực ấy. Chúng ta cá cược thế nào? Ta sẽ tiêu diệt tất cả dị ma trong trấn ma ngục này, và ngươi sẽ gả cho ta. Ngươi thật ngây thơ. Hắc Ám chi chủ lạnh nhạt cất lời, không hề gợn sóng trước lời Liễu Tịch. Liễu Tịch cũng cười nhạt. Đối với cường giả như Hắc Ám chi chủ mà nói, trừ phi lâu ngày sinh tình hoặc từ nhỏ bầu bạn, nếu không muốn chiếm được trái tim các nàng thật khó như lên trời. Các nàng sẽ không ngây thơ chơi trò cá cược rồi gả mình đi như vậy. Điều các nàng quan tâm là thực lực và chúng sinh. Ta quả thực vì dị ma trong trấn ma ngục này mà đến. Ngươi hãy kể cho ta nghe tình hình bên trong trấn ma ngục. Đổi lại, ta có thể giúp ngươi trị thương trước. Nói đoạn, bàn tay lớn của Liễu Tịch khẽ vuốt eo Hắc Ám chi chủ, năng lượng bàng bạc liền rót vào cơ thể mềm mại của nàng. Hắc Ám chi chủ lạnh rên một tiếng, khí tức cường đại chấn động, không muốn năng lượng của Liễu Tịch tiếp cận. Chung quy, nàng không tin hắn. Liễu Tịch cười, giơ bàn tay kia lên, nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào trán Hắc Ám chi chủ. Vài đoạn hình ảnh rõ ràng hiện lên trong đầu Hắc Ám chi chủ. Đầu tiên là cảnh Liễu Tịch thống nhất đấu khí đại lục, chúng sinh quỳ lạy, tôn xưng hắn là Thái Dương Thần. Sau đó là cảnh Liễu Tịch chữa lành vết nứt vị diện của đấu khí đại lục, phất tay diệt sát tà ma vực ngoại. Tiếp đó là cảnh Liễu Tịch đến đại thiên thế giới, giáng lâm Thiên Huyền đại lục. Sau cùng là cảnh Liễu Tịch tiêu diệt dị ma và cứu chữa Hồng Hoang chi chủ. Khi Hắc Ám chi chủ tiêu hóa xong toàn bộ hình ảnh Liễu Tịch truyền cho nàng, hắn đã bắt đầu thay nàng chữa thương. Sao rồi? Ngươi đã tin ta? Liễu Tịch cười nói, bàn tay lớn vẫn đặt trên eo Hắc Ám Chi Chủ, năng lượng bàng bạc tiếp tục rót vào cơ thể nàng. Ngươi là người ngoài trời. Đôi mắt đẹp của Hắc Ám Chi Chủ nhìn chăm chú Liễu Tịch không chớp mắt, nhưng không còn từ chối việc hắn chữa thương cho nàng. Cũng có thể coi là vậy. Nhưng kỳ thực, thiên địa nơi ngươi ta đang ở đây cũng chỉ là một phần của một thiên địa lớn hơn. Liễu Tịch khẽ nói. Thấy vẻ mặt trầm tư của Hắc Ám Chi Chủ, Liễu Tịch khẽ ôm lấy nàng sát vào người mình hơn. Sau đó, hắn nhìn gương mặt tinh xảo có chút không tự nhiên của Hắc Ám Chi Chủ, cười nói, ngươi từng nghe nói về Đại Thiên Thế Giới chưa? Đại Thiên Thế Giới ư? Sắc mặt Hắc Ám Chi Chủ có chút nghi hoặc. Đại Thiên Thế Giới chính là trung tâm thực sự của cõi thiên địa này. Nơi đó thiên tài lớp lớp, cường giả mọc lên như rừng, những cường giả như ngươi ta nhiều như sao trời. Thiên Huyền Đại Lục của ngươi, và Đấu Khí Đại Lục nơi ta từng ở, đều thuộc về hạ vị diện của Đại Thiên Thế Giới này. Liễu Tịch vừa trò chuyện vừa trị liệu thương thế cho Hắc Ám Chi Chủ. Đôi mắt vốn băng lãnh vô tình của Hắc Ám Chi Chủ, chẳng biết từ khi nào đã nhún vẻ kinh hãi, thỉnh thoảng mang theo vài phần ngạc nhiên hỏi Liễu Tịch. Liễu Tịch biết gì nói nấy, rất nhanh đã thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau với Hắc Ám Chi Chủ. Đương nhiên, sự tin tưởng này cũng chỉ xây dựng trên cơ sở tạm thời biết Liễu Tịch không phải kẻ xấu. Nếu không, Hắc Ám Chi Chủ có thể trở mặt với Liễu Tịch bất cứ lúc nào. Liễu Tịch cũng không để ý, thỉnh thoảng còn tranh thủ chiếm chút tiện nghi trên người Hắc Ám Chi Chủ. Thậm chí thừa lúc nàng đang nghe say sưa, hắn hôn nhẹ lên môi nàng. Dù Hắc Ám Chi Chủ đã sống hơn vạn năm, sớm rèn luyện được một nội tâm cường đại, nhưng trước những thủ đoạn bất đắc dĩ của Liễu Tịch, nàng cũng đành bó tay chịu trói, chỉ có thể mặc kệ hắn muốn làm gì. May mà Liễu Tịch cũng không quá phận, nếu không nàng đã trở mặt rồi. Ngươi nói ngươi đến đây để xử lý dị ma trong trấn ma ngục này. Nơi đây có thể trấn áp trăm vạn dị ma, chỉ mình ngươi, liệu có thể làm được sao? Hắc Ám Chi Chủ hoài nghi nhìn Liễu Tịch. Dù hắn đã đủ mạnh, nhưng trấn ma ngục này trấn áp đến trăm vạn dị ma, chứ không đơn giản chỉ là mười mấy dị ma vương như lời tộc trưởng Long tộc nói. Nàng căn bản không tin Liễu Tịch có thực lực ấy. Chúng ta cá cược thế nào? Ta sẽ tiêu diệt tất cả dị ma trong trấn ma ngục này, và ngươi sẽ gả cho ta. Ngươi thật ngây thơ. Hắc Ám Chi Chủ lạnh nhạt cất lời, không hề gợn sóng trước lời Liễu Tịch. Liễu Tịch cũng cười nhạt. Đối với cường giả như Hắc Ám Chi Chủ mà nói, trừ phi lâu ngày sinh tình hoặc từ nhỏ bầu bạn, nếu không muốn chiếm được trái tim các nàng thật khó như lên trời. Các nàng sẽ không ngây thơ chơi trò cá cược rồi gả mình đi như vậy. Điều các nàng quan tâm là thực lực và chúng sinh. Ta quả thực vì dị ma trong trấn ma ngục này mà đến. Ngươi hãy kể cho ta nghe tình hình bên trong trấn ma ngục. Đổi lại, ta có thể giúp ngươi trị thương trước. Nói đoạn, bàn tay lớn của Liễu Tịch khẽ vuốt eo Hắc Ám Chi Chủ, năng lượng bàng bạc liền rót vào cơ thể mềm mại của nàng. Hắc Ám Chi Chủ lạnh rên một tiếng, khí tức cường đại chấn động, không muốn năng lượng của Liễu Tịch tiếp cận. Chung quy, nàng không tin hắn. Liễu Tịch cười, giơ bàn tay kia lên, nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào trán Hắc Ám Chi Chủ. Chỉ một lát sau, dù là phương tâm vững chắc hơn vạn năm của Hắc Ám Chi Chủ cũng cảm thấy dao động. Gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, xấu hổ xen lẫn giận dữ mà mắng, vô sĩ. Liễu Tịch truyền cho nàng lại là phương pháp song tu, hơn nữa còn là do chính hắn tự nghĩ ra. Chỉ với tầm nhìn hạn hẹp, Hắc Ám Chi Chủ đã biết giá trị của bộ công pháp song tu này, tuyệt thế vô song, vượt xa tất cả công pháp hiện có của Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng nó thật quá vô sĩ. Cần hai người song tu, hơn nữa phần cốt lõi nhất còn nằm trong tay Liễu Tịch. Theo lý thuyết, dù các nàng có biết bộ công pháp song tu này, cũng chỉ có thể song tu với một mình Liễu Tịch. Thật sự quá vô sĩ. Ta là vạn vật chi nguyên, chúng sinh song tu cùng ta chính là song tu cùng thiên địa, cớ sao lại nói vô sĩ? Huống hồ, song tu cùng ta, thương thế của ngươi mới có thể nhanh chóng khôi phục, thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Nếu không, chỉ dựa vào ta truyền năng lượng cho ngươi như thế này, còn không biết đến khi nào ngươi mới có thể khôi phục thực lực. Hiện giờ, cõi thiên địa này, dị ma đã ngóc đầu trở lại, vết nứt vị diện chỉ có thể kiên trì không đến một năm nữa. Ngươi cho rằng chúng ta còn nhiều thời gian để trì hoãn sao? Liễu Tịch nghiêm túc nói, vẻ mặt đầy chính nghĩa. Hắc Ám Chi Chủ ngây người. Liễu Tịch đã nói cho nàng biết chuyện vết nứt vị diện, cũng kể cả chuyện sư muội Ứng Hoang Hoang của nàng. Hiện giờ, nhiệm vụ quan trọng cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục quả thực nằm trên vai Liễu Tịch. Dù nàng không muốn thừa nhận. Một hồi lâu sau, nàng quay mặt đi, gương mặt xinh đẹp đỏ như máu, giọng nói run run nhỏ như tiếng mũi kêu, ngươi ra tay đi. Ngươi nói gì? Liễu Tịch làm bộ không nghe rõ, thực chất trong lòng đã mừng rỡ như nở hoa. Ngươi ra tay đi. Nhanh lên. Hắc Ám Chi Chủ đã đành vò đã mẻ không sợ rơi. Nàng nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực để bảo hộ chúng sinh, bảo hộ sư huynh muội, không thể để bi kịch thời viễn cổ tái diễn. Vậy ta sẽ không khách khí. Nhưng ta làm không nhanh đâu, lát nữa ngươi sẽ biết. Liễu Tịch ôm chầm Hắc Ám chi chủ, đầu tiên hôn nàng, sau đó cởi áo nới dây lưng cho nàng. Rất nhanh, thế giới Hắc Ám yên tĩnh này liền tràn ngập những âm thanh du dương dễ nghe. Trong khi Liễu Tịch và Hắc Ám chi chủ ngươi tới ta đi trong thế giới Hắc Ám. Bên trên Long tộc cũng là một cảnh kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Bạch Hoàng bệ hạ xuống đã lâu vậy rồi, vì sao không có chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ Bạch Hoàng bệ hạ đừng nói càng? Với thực lực của Bạch Hoàng bệ hạ, dù không thể diệt sát dị ma trong trấn ma ngục, nhưng muốn thoát ra thì hẳn không thành vấn đề. Chúng ta cứ chờ đợi đi. Phải rồi, Hóa Long trì cũng đến lúc mở, hãy để ba tiểu gia hỏa kia vào Hóa Long trì trước đi. Nửa tháng sau, một luồng khí tức nghiền nát thiên địa từ thế giới Hắc Ám tràn ra, trong khoảnh khắc khiến vô số dị ma trong trấn ma ngục kinh hãi run rẩy. Liễu Tịch cũng vừa đưa thêm một đợt năng lượng bàn bạc vào cơ thể Hắc Ám chi chủ, rồi chậm rãi đứng dậy. Đã đến lúc ra tay. Liễu Tịch phất tay, khoác lên mình bộ áo bào hoa lệ. Ngươi muốn ta phối hợp thế nào? Gương mặt xinh đẹp của Hắc Ám chi chủ ửng hồng, nhưng đôi mắt đẹp lúc này lại phóng ra sát cơ mãnh liệt. Phong tỏa toàn bộ thế giới Hắc Ám, đừng để bất cứ dị ma nào trốn thoát. Phần còn lại, cứ giao cho ta. Liễu Tịch nói. Ta biết rồi, chúng sẽ không trốn thoát nổi dù chỉ một móng tay. Hắc Ám chi chủ lạnh lùng nói. Liễu Tịch gật đầu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn vươn bàn tay ra, những tòa tháp Hắc Ám phía trước liền từng cái vỡ nát. Ngay khi dị ma trong tháp Hắc Ám phấn khích lao ra từng đợt, một vòng xoáy thôn phệ bao trùm toàn bộ thế giới Hắc Ám liền cuốn lấy chúng. Đáng chết, Hắc Ám chi chủ, ngươi tìm được trợ thủ. Muốn tiêu diệt chúng ta, ngươi nằm mơ đi. Một đôi gian phu dâm phụ các ngươi, hoang đường trong thế giới Hắc Ám này, còn dám ra tay với chúng ta, tất cả đi chết đi. Những dị ma trong trấn ma ngục điên cuồng phản kháng, không cam tâm chịu chết như vậy. Đáng tiếc, giờ đây Hắc Ám chi chủ đã hoàn toàn khôi phục thực lực, Liễu Tịch cũng đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Dù cảnh giới nguyên lực chưa đột phá tổ cảnh, nhưng cũng có thể sánh ngang cường giả luân hồi cảnh tam trọng kiếp. Quan trọng hơn là, thực lực phù sư của hắn cũng không còn xa cảnh giới thần cung. Hai người phối hợp, lấy thế cuốn sạch tàn vân, cực nhanh tiêu diệt trăm vạn dị ma trong trấn ma ngục. Số lượng dị ma khổng lồ như vậy, ngay cả vài chủ nhân khác trong Bát Chủ Viễn Cổ đến đây cũng không dám tùy ý ra tay. Nhưng giờ đây, lại bị Liễu Tịch và Hắc Ám chi chủ vững vàng áp chế trong trấn ma ngục. Hắc Ám chi chủ đây là lần đầu tiên thực sự nhìn thấy thực lực của Liễu Tịch. So với nàng tưởng tượng, hắn mạnh mẽ và quỷ dị hơn nhiều. Thấy Liễu Tịch không chút từ chối mà thôn phệ toàn bộ dị ma này, ban đầu nàng có chút lo lắng. Nhưng khi Liễu Tịch nói hắn có cách thanh lọc chúng, biến sức mạnh của chúng thành của riêng hắn, nàng liền không còn bận tâm. Cùng lúc đó, toàn bộ Long vực cũng chấn động kịch liệt. Rất nhiều lão quái vật Long tộc cũng nhao nhao xuất quan, kinh hoàng bay về phía bên dưới trấn ma ngục. Tuy nhiên, khi chúng nhìn thấy vòng xoáy vàng đen vô tận bao trùm toàn bộ trấn ma ngục, tất cả đều kinh hãi đứng sững. Đây là gì? Chẳng lẽ là do Bạch Hoàng bệ hạ tạo nên? Sức mạnh ba động thật cường đại, ít nhất đạt đến nhị trọng luân hồi kiếp trở lên. Nhị trọng luân hồi kiếp, chẳng phải là còn lợi hại hơn tộc trưởng chúng ta sao? Đông đảo lão quái vật Long tộc nhìn thấy vòng xoáy vàng đen vô tận trong màn hào quang hắc ám, đều chấn kinh trước thủ đoạn của Bạch Hoàng bệ hạ. Thực lực của vị này quả nhiên danh bất hư truyền. Đến cả hai vị lão già luân hồi cảnh của Long tộc, vốn cho rằng Liễu Tịch khoác lác, giờ cũng thức thời im bặt. Trong màn hào quang hắc ám, không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của dị ma tộc, khiến tất cả người Long tộc bên ngoài đều tê dại da đầu. Động tĩnh như vậy kéo dài đến nửa tháng. Sau đó, những chấn động bên trong màn hào quang hắc ám mới dần dần tiêu tan. Khi tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của một dị ma vương cũng biến mất, vòng xoáy vàng đen đã bao trùm thế giới hắc ám hơn nửa tháng cũng dần thu lại. Cuối cùng, nó hóa thành một điểm sáng vàng nhỏ bé, ẩn vào trong cơ thể một thân ảnh vĩ ngạn. Người này chính là Liễu Tịch. Sau khi thôn phệ trăm vạn dị ma trong trấn ma ngục này, trạng thái cơ thể hắn tốt hơn bao giờ hết. Thật sự đã giải quyết toàn bộ sao? Hắc Ám chi chủ kinh ngạc há hốc miệng nhỏ mê người. Đôi mắt đẹp đen như mực vừa mang vẻ kinh ngạc, vừa mang vài phần như trút được gánh nặng. Một hồi lâu sau, nước mắt nàng thậm chí còn chảy xuống vài giọt. Sao còn khóc? Chẳng phải ngươi vui mừng lắm sao? Liễu Tịch thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay đầu đã thấy Hắc Ám chi chủ lại khóc, hắn liền tiến tới, vòng tay ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng, cười hỏi. Hắc Ám chi chủ lắc đầu, vận chuyển nguyên lực làm khô nước mắt nơi khóe mắt, nhìn trấn ma ngục trống rỗng, nhẹ nhõm nói, dị ma trong trấn ma ngục này đã được giải quyết. Sứ mệnh của ta cũng hoàn thành. Giờ đây ta nên ra ngoài rồi. Bao nhiêu năm không gặp, không biết tình hình của tiểu sư muội có ổn không. Nói đoạn, Hắc Ám Chi chủ định thoát khỏi vòng tay Liễu Tịch, rời khỏi trấn ma ngục này. Khoan đã, vẫn còn một chuyện chưa giải quyết. Liễu Tịch ôm lấy Hắc Ám Chi chủ, kéo nàng sát vào lòng mình. Còn chuyện gì? Lời của Hắc Ám Chi chủ chưa dứt, liền bị Liễu Tịch hôn lấy. Tiếp đó, lại là 7 ngày 7 đêm chiến đấu. Liễu Tịch vẫn chưa thỏa mãn, còn Hắc Ám Chi chủ đã không chịu nổi hắn nữa. Được rồi, nên ra ngoài thôi. Cái tên hỗn trướng đáng chết này, như quỷ đói, không biết mệt mỏi là gì, định giết chết ta mới cam tâm sao? Hắc Ám Chi chủ tức giận vung một quyền, đánh bay Liễu Tịch đang nằm trên người nàng. Sau đó nàng nhanh chóng mặc quần áo, vội vã chạy về phía trên thế giới Hắc Ám. Nếu không chạy, tên gia hỏa này sẽ lôi nàng lại, làm nàng chết mất. Một cường giả luân hồi cảnh bị nam nhân làm chết, nghĩ thôi đã thấy mất mặt. Quả nhiên cường giả luân hồi cảnh vẫn chịu đựng được, vốn ta còn muốn ở lại thêm vài ngày nữa. Liễu Tịch cũng lắc đầu, mặc quần áo. Sắc mặt hắn vẫn rất tốt, dù sao 7 ngày 7 đêm như vậy cũng rất thoải mái dễ chịu. Khi Liễu Tịch bước ra, Hắc Ám Chi chủ đã rời đi. Chỉ có người Long tộc nhiệt tình tiếp đón Liễu Tịch. Tuy nhiên, Liễu Tịch không có thời gian làm khách ở Long tộc. Hắn yêu cầu Long tộc mở kho báu, chọn lựa một vài thiên tài địa bảo, sau đó rời đi. Rời khỏi Long tộc, Liễu Tịch nghỉ ngơi một lát, rồi đến Thiên Yêu Điêu tộc. Thế lực lớn nhất yêu vực chính là Tứ Đại Bá tộc và Bát Đại Vương tộc. Liễu Tịch dự định đến xem xét toàn bộ, để tránh dị ma thừa cơ xâm nhập. Quả nhiên, vừa đến Thiên Yêu Điêu tộc, Liễu Tịch liền thấy Hắc Ám Chi chủ vừa rời đi đang đứng đó nổi trận lôi đình. Thiên Yêu Điêu tộc, các ngươi thật sự càng sống càng phung phí, lại cấu kết dị ma tộc, giết hại sinh linh, các ngươi muốn diệt tộc sao? Sau khi ra ngoài, Hắc Ám Chi chủ liền tìm kiếm sự cảm ứng giữa các bát chủ viễn cổ, rồi tìm thấy Thiên Yêu Điêu tộc ở đây. Chỉ là không ngờ, nàng vừa đến đây, chưa kịp gặp không gian chi chủ đang ẩn mình sâu trong Thiên Yêu Điêu tộc, đã thấy Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa giấu sâu trong nơi bế quan của Thiên Yêu Điêu tộc. Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa là một loại yêu hoa tà ác, do dị ma tộc dùng máu huyết sinh linh nuôi dưỡng. Loại hoa này có thể khiến người ta lâm vào một ảo cảnh không thể nhận ra. Ảo cảnh này sẽ vĩnh viễn không biến mất, trừ phi bản thể sinh linh bị vây trong ảo cảnh chết đi, nếu không người ngoài không thể phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Không những thế, Hắc Ám Chi chủ còn phát hiện, khắp bốn phía địa bàn Thiên Yêu Điêu tộc đã sớm bị người của dị ma tộc rải không ít hạt giống Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa, bày ra thủ đoạn độc ác. Hắc Ám Chi chủ còn phát hiện có tộc nhân Thiên Yêu Điêu tộc đã đầu phục dị ma tộc. Lúc này, nàng không để ý đến không gian chi chủ, liền lôi những kẻ đó ra, định chém giết chúng ngay tại chỗ. Dừng tay! Các hạ là ai? Dám làm càn trên địa bàn Thiên Yêu Điêu tộc ta? Cường giả Thiên Yêu Điêu tộc cũng bay ra ngoài. Vừa ra đã thấy Hắc Ám Chi chủ muốn trấn sát tộc nhân của họ, liền lập tức giận dữ. Cút! Bảo lão tổ tông của các ngươi ra đây nói chuyện với bản tọa. Lớn mật! Cuồng vọng! Vậy để lão phu đây đến lãnh giáo cao chiêu của các hạ. Mấy lão già Thiên Yêu Điêu tộc nổi giận, nhao nhao ra tay về phía Hắc Ám Chi chủ. Suy suy suy! Vài đạo xiềng xích đen như mực từ tay Hắc Ám Chi chủ tuôn ra, trong khoảnh khắc đánh bay mấy lão già này thổ huyết. Các hạ là ai? Hôm nay không cho Thiên Yêu Điêu tộc ta một lời giải thích, đừng hòng rời khỏi Thiên Yêu Điêu tộc ta. Bày trận. Thật sự cho rằng Thiên Yêu Điêu tộc ta dễ bắt nạt đến vậy sao? Mấy lão già Thiên Yêu Điêu tộc vừa kiên kỵ vừa sợ hãi nhìn Hắc Ám Chi chủ. Chúng liền khởi động hộ tộc đại trận của Thiên Yêu Điêu tộc, định quyết tử chiến với Hắc Ám Chi chủ. Dừng tay. Hắc Ám Chi chủ đại giá quang lâm, lão hủ không nên đón từ xa, xin thứ tội. Ngay khi hai bên sắp sửa giao chiến một lần nữa, một giọng nói già nua cuối cùng vang lên từ sâu trong Thiên Yêu Điêu tộc, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ Thiên Yêu Điêu tộc. Là lão tổ. Lão tổ thức tỉnh. Tốt quá rồi, khoan đã, vừa rồi gọi nàng là gì? Hắc Ám Chi chủ. Chẳng lẽ là vị kia? Đáng chết, tộc ta làm sao lại đắc tội vị cường giả này? Người Thiên Yêu Điêu tộc đầu tiên là mừng rỡ, chợt lại kinh hãi. Không biết tộc nhân của tộc ta đã đắc tội Hắc Ám Chi chủ ở điểm nào mà khiến ngài đại động lửa giận như vậy? Lão hủ xin thay bọn chúng bồi tội với ngài. Một lão giả trông có vẻ tiều tụy xuất hiện trước mặt Hắc Ám Chi chủ, cung kính nói. Hạo Thiên Thu, ngươi quả nhiên còn chưa chết. Nhưng nhìn cái bộ dạng này của ngươi thì càng sống càng phí. Ngươi xem đây là gì? Hôm nay ngươi không cho bản tọa một lời giải thích hợp lý, bản tọa sẽ tiêu diệt Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi. Hắc Ám Chi chủ khẽ vung tay, mấy đóa hoa quái dị liền xuất hiện trước mắt lão giả. Đây là Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa. Lão giả nghiêm túc nhìn vài lần, chợt sắc mặt đột biến, vội vàng lùi lại mấy bước, kinh hoàng hỏi. Xem ra ngươi còn chưa lú lẫn. Ngươi hãy nhìn lại mấy tên hậu bối này xem, đây chính là hậu duệ của Thiên Yêu Điêu tộc ngươi sao? Nếu hậu nhân Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi đều như thế này, thì Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi cũng không cần thiết tồn tại nữa. Hắc Ám Chi Chủ khẽ vung tay, mấy tên tộc nhân Thiên Yêu Điêu tộc bị nàng đánh trọng thương liền bị quăng ra trước mặt lão giả. Lão tổ! Lão tổ, cứu mạng! Mấy tên này vội vàng bò về phía lão giả, mặt mày đầy kinh hoàng và sợ hãi. Tuy nhiên, một chút hắc khí tà ác vẫn toát ra từ trên người chúng. Lão giả vừa thấy những hắc khí này, tựa như thấy vật gì kinh khủng, vội vàng lùi lại hai bước, rồi vung một chưởng về phía mấy tên này. Đáng chết, trên người các ngươi lại có dị ma khí. Các ngươi dám cấu kết với dị ma tộc, làm phản, đại nghịch bất đạo. Lão giả vừa kinh hãi vừa sợ, không ngờ đám chó má này lại dám cấu kết với dị ma tộc. Hắn là lão quái vật sống sót từ thời viễn cổ, cũng vì đại chiến với dị ma tộc mà bị trọng thương, đành phải ngủ say để hồi phục. Không ngờ vừa thức tỉnh đã thấy đám nghiệt chướng này cấu kết với dị ma tộc, thật khiến hắn phẫn nộ vô cùng. Trong cơn thịnh nộ, hắn một chưởng liền đánh chết mấy kẻ chó má này. Tộc trưởng đâu, tộc trưởng ở đâu? Lão hủ ngủ lâu như vậy, Thiên Yêu Điêu tộc liền bị các ngươi làm cho chướng khí mù mịt. Mau gọi tộc trưởng ra đây, lão hủ muốn tự tay giết hắn. Lão tổ, tộc trưởng đang bế quan, chưa ra ngoài. Mấy lão già Thiên Yêu Điêu tộc nơm nớp lo sợ, nói năng đều lắp bắp. Bế quan ư, lúc này hắn còn có tâm tình bế quan sao? Mau gọi hắn ra đây cho lão hủ. Lão giả tức sùi bọt mép, hận không thể đập chết hết đám phế vật này. Oanh! Nhưng đúng lúc này, từ nơi bế quan của Thiên Yêu Điêu tộc, một luồng khí tức cường đại bạo phát. Tiếp đó, một thân ảnh già nua từ nơi bế quan đó lao vút tới. Là tộc trưởng. Tộc trưởng xuất quan. Người Thiên Yêu Điêu tộc vừa vui vừa lo. Vui vì tộc trưởng xuất quan, có người chủ trì đại cục. Lo vì tình hình hiện giờ không ổn chút nào. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc vừa tới đã vội vàng hành lễ với lão tổ. Tộc trưởng gặp lão tổ, xin lão tổ bớt giận. Bớt giận ư, ngươi bảo lão hủ bớt giận thế nào? Hôm nay ngươi không cho lão hủ một lời giải thích hợp lý, lão hủ sẽ phế chức tộc trưởng của ngươi. Lão giả đôi mắt nhìn thẳng vào tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc. Thấy trên người hắn không có dị ma khí, lão mới khẽ thở phào. Nhưng nghĩ đến những gì vừa thấy, lão lại giận dữ. Cái này lão tổ, chuyện này ta cũng đang muốn truy tra. Đám bại hoại này lại thừa dịp ta bế quan, lén đưa Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa vào chỗ bế quan của ta, khiến ta lâm vào huyễn cảnh, suýt nữa không tỉnh lại được. Nếu không phải vị Hắc Ám Chi Chủ vừa vặn xuất hiện ở nơi ta bế quan, lấy đi mấy cọng Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa kia, e rằng đã ủ thành đại họa. Sắc mặt tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc biến đổi, lập tức sát khí bốn phía nói. Trúc Lê, chuyện gì thế này? Ngươi là đại trưởng lão Thiên Yêu Điêu tộc, sau khi ta bế quan, Thiên Yêu Điêu tộc giao cho ngươi xử lý. Vì sao lại để bại hoại dị ma tộc trà trộn vào? Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc quay người về phía một lão giả bị Hắc Ám Chi Chủ đánh bị thương, phẫn nộ quát. Tộc trưởng, ta cũng là do cái tên bại hoại hạo cửu u kia, hắn vì chức tộc trưởng mà cấu kết dị ma tộc, hãm hại Thiên Yêu Điêu tộc ta, hãm hại tộc trưởng. Hắn cùng những kẻ liên quan, ta nhất định sẽ điều tra rõ, nghiêm trị. Đại trưởng lão Trúc Lê mặt đỏ tía tai vì xấu hổ, đứng ra tức giận nói. Hạo cửu u, hắn đang ở đâu? Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc hỏi. Bị lão tổ đánh chết, Trúc Lê nhìn về phía lão tổ Thiên Yêu Điêu tộc, run rẩy nói. Vô năng. Đây chính là cách các ngươi quản lý Thiên Yêu Điêu tộc sao? Để dị ma tộc trà trộn vào mà không hề hay biết, một lũ phế vật. Lão tổ Thiên Yêu Điêu tộc giận mắng. Lập tức, lão hổ thẹn nhìn về phía Hắc Ám Chi Chủ. Hắc Ám Chi Chủ, chuyện này xử lý thế nào là việc của Thiên Yêu Điêu tộc ngươi. Nhưng nếu bản tọa còn thấy Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi xuất hiện loại bại hoại như vậy nữa, bản tọa sẽ tiêu diệt toàn bộ Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi. Hắc Ám Chi Chủ lạnh giọng nói. Ba ba ba. Hay. Nói hay lắm. Không hổ là Hắc Ám Chi Chủ lừng danh. Lúc này, một tràng vỗ tay đột ngột vang lên tại hiện trường. Tiếp đó, một thân ảnh cao lớn trống rỗng xuất hiện bên cạnh Hắc Ám Chi Chủ. Ngươi sao lại đi theo ta? Chẳng lẽ ở trấn ma ngục ngươi vẫn chưa đủ sao? Ngươi Hắc Ám Chi Chủ giật mình, lập tức giận dữ. Nhưng nói đến nửa chừng, nàng cảm thấy trong không gian còn có những người khác, liền vội vàng dừng lại. Sắc mặt những người Thiên Yêu Điêu tộc tại hiện trường đều hơi cổ quái. Lời nói này, quan hệ của hai người này dường như không hề đơn giản. Đừng hiểu lầm, ta đến đây là vì nó. Liễu Tịch vẫy tay, mấy đóa Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa bị Hắc Ám Chi Chủ bỏ lại liền được hắn nhặt lên. Đây là Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa, một loại yêu hoa. Ngươi muốn nó làm gì? Hắc Ám Chi Chủ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có ích. Liễu Tịch không trả lời cụ thể câu hỏi của Hắc Ám Chi Chủ, mà thu tất cả vĩnh hằng huyễn ma hoa tại hiện trường vào. À, các ngươi hãy kiểm tra kỹ lưỡng hộ tông trận pháp của thiên yêu điêu tộc các ngươi. Chắc chắn còn có thể tìm thấy không ít hạt giống vĩnh hằng huyễn ma hoa. Hãy tìm ra hết và giao cho ta sẽ nói cho các ngươi biết tung tích của thiếu tộc trưởng thiên yêu điêu tộc. Liễu Tịch lại nhìn về phía người thiên yêu điêu tộc, phân phó họ. Ngươi biết thiếu tộc trưởng của chúng ta sao? Thiếu tộc trưởng của chúng ta đã mất tích trăm năm rồi, chẳng lẽ hắn còn sống sao? Các hạ là ai? Vì sao biết tung tích của con ta? Người thiên yêu điêu tộc một phen ồn ào. Tộc trưởng thiên yêu điêu tộc càng xông lên trước, ánh mắt mang theo vài phần sát cơ chất vấn Liễu Tịch. Đừng vọng động. Ngươi xúc động cũng không phải đối thủ của bản hoàng. Thiếu tộc trưởng thiên yêu điêu tộc các ngươi mới vừa tiến vào yêu vực, xem ra hiện giờ đang ở phía nam yêu vực, hẳn là không lâu nữa sẽ có thể quay về tộc. Liễu Tịch cũng là mới cảm ứng được khi vừa ra khỏi trấn ma ngục. Chủ yếu là cảm ứng được khí tức của Lâm Động, mà Lâm Động đã đến yêu vực, chắc hẳn Lâm Điêu và Lâm Viêm cũng đã tới. Tuy nhiên cũng bình thường. Đông Huyền vực đã bị Liễu Tịch thống nhất, Lâm Động không thiếu tài nguyên tu hành, nhưng đạt đến một bình cảnh nhất định, hắn chắc chắn sẽ cùng Lâm Điêu và Lâm Viêm đi ra ngoài lịch luyện. Tốt quá rồi, thiếu tộc trưởng không chết. Hơn 100 năm qua đi, thiếu tộc trưởng e rằng đã đột phá đến chuyển luân cảnh rồi. Nếu thiếu tộc trưởng đã trở về, chúng ta hãy nhanh chóng xử lý tốt chuyện trong tộc, đừng để thiếu tộc trưởng nhìn thấy trong tộc một cảnh ô yên chướng khí. Phải rồi, vị kia vừa nói hộ tộc đại trận của chúng ta có vấn đề. Tất cả mọi người hãy kiểm tra thật kỹ, phàm là nhiễm dị ma khí, toàn bộ giết chết không cần xá tội. Người thiên yêu điêu tộc cũng coi trọng, bắt đầu đại thanh trừng trong tộc. Còn Liễu Tịch và Hắc Ám chi chủ thì đến nơi bế quan của không gian chi chủ, gặp được không gian chi chủ tóc bạc. Tứ sư tỷ, ngươi hoàn toàn khôi phục rồi sao? Không gian chi chủ đang bế quan, cảm ứng được khí tức của Hắc Ám chi chủ liền vừa tỉnh lại. Cảm nhận được khí tức cường thịnh trên người Hắc Ám chi chủ, hắn vô cùng kinh ngạc. Hắc Ám chi chủ dù chưa tiến vào luân hồi, nhưng vết thương trên người nàng cũng không hề nhẹ. Không ngờ lại nhanh như vậy đã hoàn toàn khôi phục. Tiểu Ngũ, thương thế của ngươi dường như vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Ánh mắt Hắc Ám chi chủ rơi vào không gian chi chủ, một cái liếc đã nhìn thấu tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, không khá hơn nàng trước đây là bao. Bị trọng thương như vậy, giữ được mạng đã là may. Thương thế làm sao dễ dàng khôi phục được. Phải rồi, vị này là ai? Ánh mắt không gian chi chủ rơi vào Liễu Tịch, hơi kinh ngạc hỏi. Hắn cảm ứng được vài luồng khí tức quen thuộc bên trong cơ thể Liễu Tịch. Hắn là ta là Liễu Tịch, không gian chi chủ có thể xưng hô ta là Bạch Hoàng. Ta là người nắm giữ thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù, lôi đình tổ phù và hồng hoang tổ phù. Liễu Tịch vừa cười vừa nói. Tê, ngươi nói gì? Thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù, lôi đình tổ phù và hồng hoang tổ phù đều ở trên người ngươi sao? Không gian chi chủ trực tiếp nhảy bật dậy tại chỗ, mặt mày đầy kinh ngạc nhìn Liễu Tịch hỏi. Đúng vậy. Liễu Tịch cười gật đầu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tứ đại tổ phù làm sao có thể đều ở trên người ngươi? Ngay cả nhị ca trước đây cũng không làm được điều đó. Không gian chi chủ không dám tin lắc đầu. Hắn đúng là cảm ứng được vài luồng khí tức quen thuộc trên người Liễu Tịch, nhưng hắn không tin Liễu Tịch thực sự đã tụ tập tứ đại tổ phù lại với nhau. Liễu Tịch cười cười, không giải thích gì thêm. Ngược lại, Hắc Ám chi chủ nhìn Liễu Tịch, hỏi, Liễu Tịch, ngươi có cách trị liệu thương thế của không gian chi chủ không? Thương thế trên người ta làm sao dễ dàng trị liệu như vậy được? Khoan đã, tứ đại tổ phù thật sự ở trên người ngươi sao? Ánh mắt không gian chi chủ vẫn cẩn thận nhìn chăm chú Liễu Tịch. Muốn trị liệu thương thế trên người hắn thì không khó khăn, nhưng có thể sẽ khiến hắn phải chịu chút khổ sở. Liễu Tịch nhìn về phía không gian chi chủ, vừa cười vừa nói. Ngươi thật sự có thể chữa khỏi thương thế trên người ta sao? Chẳng lẽ là nói bừa? Không gian chi chủ nghi ngờ nói. Ta có thể chữa khỏi vết thương trên người hồng hoang chi chủ và hắc ám chi chủ. Ngươi nói xem. Liễu Tịch hỏi ngược lại. Vết thương trên người hồng hoang chi chủ và tứ sư tỷ là do ngươi chữa khỏi sao? Không gian chi chủ ngạc nhiên hỏi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắc ám chi chủ. Hắc ám chi chủ mất tự nhiên gật đầu, nói, thương thế trên người ta đúng là hắn chữa khỏi. Nhưng Liễu Tịch, ngươi giúp không gian chi chủ trị liệu sẽ không cũng là muốn nói đến đây. Hắc ám chi chủ lùi lại mấy bước, vẻ mặt xinh đẹp của nàng cũng biến thành có chút ghê tởm và lạnh lẽo. Liễu Tịch đầu tiên sững sờ, chợt giận dữ nói, ngươi nghĩ gì thế? Lão tử chỉ thích nữ nhân. Vết thương trên người không gian chi chủ là tổn thương bản nguyên. Loại thương thế này vốn chỉ có thể lợi dụng trường hà thời gian để từ từ chữa trị. Nhưng ta nắm giữ không gian tổ phù, nói một cách khác, nó cùng bản nguyên của không gian chi chủ là giống nhau. Lợi dụng không gian tổ phù, ta rất nhanh có thể khôi phục thương thế cho không gian chi chủ. Không gian chi chủ ngạc nhiên nhìn Liễu Tịch đang nổi giận, rồi nhìn tứ sư tỷ với vẻ mặt kỳ dị, có chút líu lưỡi nói, tứ sư tỷ, chẳng lẽ các ngươi ngậm miệng. Lời không gian chi chủ chưa dứt, liền bị Hắc Ám chi chủ trừng mắt hung hăng. Hắn im bặt, nhưng thấy gương mặt ửng đỏ thoáng qua của tứ sư tỷ, không gian chi chủ vẫn thầm bội phục Liễu Tịch, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Được rồi, thời gian cấp bách, chúng ta hãy giúp không gian chi chủ khôi phục thương thế trước đi. Liễu Tịch phất tay, nói. Ngươi cần ta làm gì? Không gian chi chủ bán tính bán nghi. Tuy nhiên, không gian tổ phù đều ở trên người Liễu Tịch, biết đâu Liễu Tịch thật sự có cách, hắn cũng không ngại thử một lần trước. Liễu Tịch cũng không để ý, biết hai người này vẫn chưa tin tưởng hắn hoàn toàn. Điều đó cũng là lẽ thường, chẳng có gì to tát. Lúc này, hắn liền ngưng tụ một đạo bản nguyên không gian tổ phù, đánh vào cơ thể không gian chi chủ, bắt đầu chữa thương cho hắn. Không gian chi chủ bị tổn thương bản nguyên, tương đương với việc bản nguyên không gian tổ phù bị hao mòn, cần trường hà thời gian mới có thể từ từ tu bổ, không thể một lần là xong. Tuy nhiên, giờ đây Liễu Tịch nắm giữ không gian tổ phù, lại nắm giữ một phần thời gian chi lực, muốn chữa trị thương thế trên người không gian chi chủ cũng dễ như trở bàn tay. Ngay khi Liễu Tịch đang chữa thương cho không gian chi chủ, một âm mưu to lớn cũng đang càn quét Tây Huyền Vực và Bắc Huyền Vực. Trấn ma ngục thứ ba ở Tây Huyền Vực bị phát hiện, hơn ngàn vạn dị ma được phóng thích. Những dị ma này huyết tẩy Tây Huyền Vực, biến nơi đây thành nhân gian luyện ngục. Vô số dị ma tấn công Bắc Huyền Vực, tấn công Hắc Ám Chi Điện, muốn cướp đi Hắc Ám Tổ Phù. Hắc Ám Chi chủ cảm ứng được nguy cơ ở Bắc Huyền Vực, vội vàng chạy đến trợ giúp. Đông Huyền Vực, các siêu cấp tông phái lớn, cùng Đông Hoang Thiên Cung và Đại Hoang Thiên Cung, đều lần lượt bị dị ma từ các phía tấn công. Nam Huyền Vực, Yêu Vực, cũng có vô số dị ma xuất hiện, khắp nơi săn giết sinh linh. Cả đại lục chìm vào một cảnh hỗn loạn. Khi Liễu Tịch chữa khỏi thương thế cho không gian chi chủ, đã là một tháng sau. Tự tìm cái chết. Đột nhiên, hai con ngươi Liễu Tịch vừa mở, một vệt kim quang phóng thẳng lên trời, trong chốc lát, toàn bộ Yêu Vực vạn trượng kim quang chói lòa. Chưa kịp đợi không gian chi chủ và nhiều cường giả Yêu Vực phản ứng, vạn trượng kim quang đã xuyên phá thiên địa, chiếu thẳng về hướng Tứ Huyền Vực. Cùng lúc đó, tại Bắc Huyền Vực cách đó mấy trăm ngàn dặm, thế lực bá chủ Hắc Ám Chi Điện đã xưng bá Bắc Huyền Vực mấy ngàn năm, đang gặp phải tai họa ngập đầu. Ha ha ha, đây chính là Hắc Ám Chi Điện đã chiếm cứ Bắc Huyền Vực hơn ngàn năm sao? Đơn giản không chịu nổi một đòn. Hôm nay, Hắc Ám Chi Điện diệt vong. Hắc Ám Tổ Phù cũng phải mang đi. Vô số dị ma cường đại bao vây Hắc Ám Chi Điện. Hắc Ám Chi Điện vốn nguy nga này đã sớm hoang tàn khắp nơi, thi thể chất chồng. Hắc Ám Chi Chủ, không ngờ ngươi cũng thức tỉnh. Xem ra thương thế của ngươi cũng đã khôi phục. Tốt, rất tốt. Hôm nay ngươi đã đến, đừng hòng thoát. Một thân ảnh cường đại từ trong mây đen vô biên bước ra. Đó là một thân ảnh khủng bố, chỉ riêng khí tức đã đủ khiến thiên địa rung rẩy. Thiên Vương Điện, ngươi lại đích thân đến. Gương mặt Hắc Ám Chi Chủ phóng ra sát cơ ngút trời. Thiên Vương Điện là một trong thập vương điện của dị ma vương, là vị cường đại nhất. Thực lực của hắn gần với dị ma hoàng. Thời viễn cổ, chỉ có một mình băng chủ có thể tranh phong với hắn, ngay cả thôn phệ chi chủ và Hắc Ám Chi Chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Không chỉ mình ta đến. Thiên Vương Điện cười nhạt. Lập tức, vài thân ảnh cường đại khác lần lượt xuất hiện. Nhị Vương Điện. Tam Vương Điện. Tứ Vương Điện. Phô trương thật lớn, các ngươi cố ý chờ ta ở đây sao? Đôi mắt đẹp của Hắc Ám Chi Chủ co lại. Bất cứ vương điện nào ở đây cũng đều có thực lực tranh cao thấp với nàng. Đặc biệt là ba vị vương điện đầu tiên, thực lực của họ thậm chí còn hơn nàng một bậc. Xem ra, hôm nay không thể làm gì tốt được rồi. Hắc Ám Chi Chủ quyết định nhanh chóng, trực tiếp ra tay. Vô số xiềng xích hắc ám cổ xưa từ thân thể mềm mại của nàng tuôn ra, đánh thẳng về phía Thiên Vương Điện và những kẻ khác. Đại Thiên Phù Đồ Chưởng. Ma Chưởng Càn Khôn. Chúng sinh ma ý, thần ma loạn vũ. Thiên Vương Điện và những kẻ khác nhau nhau ra tay, không cho Hắc Ám Chi Chủ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Với thế sét đánh lôi đình, chúng phá nát Hắc Ám, hung hãn tấn công vào người Hắc Ám Chi Chủ. Dù Hắc Ám Chi Chủ có thực lực kinh thiên, nhưng dưới sự vây công của tứ đại Thiên Vương Điện và vô số dị ma vương, nàng vẫn cực kỳ nguy hiểm, liên tục bại lui. Chỉ một lát sau, nàng liền bị trọng thương. Ha ha, Hắc Ám Chi Chủ, chỉ trách ngươi quá tự đại, một mình dám đến đây quản chuyện dị ma tộc ta. Hôm nay, tính mạng của ngươi, chúng ta muốn. Hắc Ám Tổ Phù, chúng ta cũng sẽ mang đi. Giết được một kẻ là một kẻ. Hắc Ám Chi Chủ, dị ma tộc ta trước hết bắt ngươi ra tế đao. Kiệt kiệt kiệt, dáng người này, dung mạo này của Hắc Ám Chi Chủ, nếu có thể sinh sôi hậu duệ cho dị ma tộc ta, nhất định là tuyệt thế thiên tài rồi. Nhưng đáng tiếc, hôm nay, ngươi phải chết. Hắc ám chi chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Cõi thiên địa này, dị ma tộc ta sẽ thay ngươi tiếp quản. Muốn ta chết, ta cũng phải khiến các ngươi trả giá bằng máu. Hắc ám chi chủ mình đầy thương tích, máu vẩy thiên địa, nhưng đôi mắt đẹp nàng vẫn lóe lên lửa giận hừng hực, chiến ý vẫn xông thẳng lên trời cao. Oanh! Hắc ám tổ phù, giúp ta một tay. Hôm nay dù ta chết, cũng phải kéo theo các ngươi chôn cùng. Hắc ám chi chủ thiêu đốt luân hồi, triệu hồi hắc ám tổ phù, muốn quyết tử chiến với rất nhiều dị ma vương. Không hay rồi, nàng muốn thiêu đốt luân hồi, mau ngăn cản nàng. Hắc ám chi chủ, đừng vùng vẫy vô ích. Hôm nay, dù ngươi thiêu đốt luân hồi, ngươi vẫn phải chết. Diệt nàng. Ma tráo thiên địa. Hắc ám chi chủ, dù ngươi thiêu đốt luân hồi, ngươi cũng không thể làm tổn thương chúng ta. Ngươi cho rằng kế hoạch của chúng ta, há lại là một hắc ám chi chủ như ngươi có thể phá vỡ sao? Ngươi cứ yên tâm ra đi. Tứ đại vương điện càng rỡ cười to. Dị ma khí vô biên vô tận bao phủ thiên địa, ngưng kết thành một ma tráo hắc ám cực lớn, bao trùm hắc ám chi chủ cùng tất cả những người còn sống sót của hắc ám chi điện bên trong. Chẳng lẽ hôm nay ta phải uất ức chết ở đây sao? Hắc ám chi chủ hận ý ngút trời nhìn tứ đại vương điện bên ngoài ma tráo, luân hồi chi lực không ngừng thiêu đốt trong cơ thể nàng. Hắc ám luân hồi. Oanh. Luân hồi chi lực vô biên vô tận bùng phát từ cơ thể hắc ám chi chủ. Dù nàng có vẫn lạc, nàng cũng muốn khiến dị ma tộc phải trả giá đắt. Ngay khi hắc ám chi chủ đang liều chết, muốn dốc hết tính mạng, một giọng nói giận dữ, tựa như thiên thần nổi giận, từ chân trời xa xôi cuốn tới. Dị ma tộc, đã các ngươi chán sống, hôm nay, bản hoàng sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Tiếng gầm như lôi đình, cuồn cuộn tới. Cùng với âm thanh đó, là một chiếc chung lớn vàng đen bao phủ phạm vi mấy chục vạn trượng. Chung lớn vạn trượng kim quang, huy hoàng như đại nhật giữa thiên địa, mang theo uy thế không thể địch lại, giam cầm thời không, bao trùm thiên địa, trấn áp xuống. Đông. Theo một tiếng chung vang lên du dương mà cổ xưa, thời không thiên địa đều đổ nát. Tứ đại vương điện dị ma tộc gần nhất, càng bị chấn động đến thổ huyết bay ra, tứ chi bạo liệt ngay tại chỗ. Vô số dị ma vương và dị ma tướng có thực lực yếu kém, càng bị tiếng chung này chấn vỡ thành từng đám huyết vụ, phiêu tán giữa thiên địa. Oanh. Chung lớn đánh phá ma tráo cực lớn do vô số dị ma vương ngưng kết thành, nút trọn hắc ám chi chủ và những người khác. Đông. Lại một tiếng chung vang lên du dương mà cổ xưa, toàn bộ dị ma khí vô biên bao phủ bầu trời Bắc Huyền vực đều bị xé nứt. Chung lớn cổ xưa hóa thành một vệt kim quang, trong chớp mắt biến mất khỏi cõi thiên địa này. Đợi đến khi những dị ma vương may mắn sống sót phản ứng lại, Bắc Huyền vực đã không còn bóng dáng hắc ám chi chủ cùng người hắc ám chi điện. Yêu vực, một chiếc chung lớn cổ xưa bao phủ phạm vi mấy chục vạn trượng phá không mà đến, rơi xuống bầu trời cương vực thiên yêu điêu tộc. Lập tức nó hóa thành một vệt kim quang, phóng vào nơi bế quan của không gian chi chủ, rồi chui vào trong cơ thể Liễu Tịch. Liễu Tịch vốn đang ngồi trước mặt không gian chi chủ, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức hắn uể oải đi rất nhiều, mái tóc trắng cũng lập tức ảm đạm xuống, mất đi vẻ rực rỡ. Bạch Hoàng. Sắc mặt không gian chi chủ biến đổi, đứng dậy. Không sao, ta có thể hồi phục. Ngươi hãy đi xem hắc ám chi chủ trước, nàng chắc bị thương không nhẹ. Liễu Tịch phất tay, ra hiệu không gian chi chủ không cần bận tâm đến hắn. Hắn giúp không gian chi chủ chữa thương đã tiêu hao không ít tinh khí thần. Vừa rồi lại cách xa mấy chục vạn dặm thi triển Đông Hoàng Chung, khiến hắn cũng bị một chút phản phệ. Hiện giờ hắn cần yên tĩnh chữa thương. Hắc ám chi chủ cũng bị thương sao? Sắc mặt không gian chi chủ biến đổi. Lão lại nhìn tình hình của Liễu Tịch, xác nhận hắn tạm thời không sao, sau đó liền nhanh chóng ra ngoài. Đây là yêu vực. Sao ta lại trở về đây? Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Hắc ám chi chủ dò xét bốn phía, con ngươi đột nhiên co lại. Nàng vừa rồi còn đang ở Bắc Huyền vực thiêu đốt luân hồi, sao lại đột nhiên trở về yêu vực? Chắc là Bạch Hoàng. Vừa rồi hắn thi triển một vài thủ đoạn, dường như cũng chịu chút thương tổn. Tứ sư tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đến Tứ Huyền vực trợ giúp sao? Sao lại bị trọng thương đến mức này? Không gian chi chủ lo lắng hỏi. Ta không sao, chỉ là bị Thiên Vương Điện cùng mấy đại vương điện mai phục. Ngươi vừa nói Liễu Tịch cũng chịu chút thương sao? Thực lực hắn lại cường đại đến vậy, cách nhau mấy chục vạn dặm còn có thể ra tay, còn đánh trọng thương Thiên Vương Điện cùng mấy kẻ kia, rồi mang chúng ta trở về sao? Đôi mắt đẹp của hắc ám chi chủ khẽ co rút, có chút kinh hãi. Cách nhau vạn dặm ra tay, các nàng cũng có thể làm được. Nhưng như Liễu Tịch, cách nhau mấy chục vạn dặm mà còn có thể làm được xuất thần nhập hóa như vậy, e rằng chỉ có sư tôn trước kia mới đạt đến trình độ đó. Cái gì? Ngươi nói Bạch Hoàng vừa rồi là cách mấy chục vạn dặm mà mang các ngươi về đây sao? Không gian chi chủ cũng kinh ngạc, không dám tin. Ta đi xem hắn trước. Hắc ám chi chủ trấn tĩnh lại thương thế đang phập phồng của mình, sau đó nói. Khi nhìn thấy Liễu Tịch, đôi mắt đẹp của Hắc ám chi chủ vẫn khẽ chấn động. Tên hỗn trướng này, dù có chút háo sắc, nhưng chung quy vẫn có tình có nghĩa, đáng tin cậy. Mái tóc trắng sáng chói đều ảm đạm vô quang, khí tức uể oải, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Nàng không làm phiền Liễu Tịch, cũng ngồi xuống tự mình khôi phục thương thế. Mặc dù vào thời khắc mấu chốt Liễu Tịch ra tay, gián đoạn việc nàng thiêu đốt luân hồi, nhưng thiêu đốt luân hồi không phải giữa chừng dừng lại là bình yên vô sự, nàng cũng bị thương không nhẹ. Nửa tháng sau, Liễu Tịch khôi phục. Tuy nhiên, việc cách mấy chục vạn dặm thi triển Đông Hoàng Chung đã tiêu hao khá lớn bản nguyên năng lượng của hắn. Hắn điều động không gian chi chủ đến Tứ Huyền Vực, hỗ trợ bảo vệ Đông Hoang Thiên Cung và Đại Hoang Thiên Cung. Còn hắn thì ở lại Yêu Vực, tiếp tục khôi phục thương thế. Hắn hấp thu sức mạnh Nhật Nguyệt tinh thần, không ngừng bồi đắp bản thân, thực lực khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong khoảng thời gian này, hai huynh muội Lâm Động và Lâm Thanh Đàn cũng đã tương phùng tại Thiên Yêu Điêu Tộc. Lâm Thanh Đàn vốn đang tu hành tại Hắc Ám Chi Điện cùng sư tôn của nàng. Khi dị ma tộc tấn công Hắc Ám Chi Điện, Sóng Huyền vì yểm hộ đông đảo đệ tử Hắc Ám Chi Điện rút lui, cũng đã chết trận tại chỗ. Tất cả trưởng lão và cường giả luân hồi cảnh của Hắc Ám Chi Điện cũng bị dị ma tộc tàn sát không còn một ai. Nếu không phải Hắc Ám Chi Chủ và Liễu Tịch cuối cùng ra tay, Lâm Thanh Đàn và những người khác đã không thoát được. Dù là thế, Hắc Ám Chi Điện cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lâm Thanh Đàn vốn còn muốn gặp Liễu Tịch một lần, nhưng hắn đang yên tâm khôi phục thương thế, luyện hóa năng lượng dị ma trong cơ thể, nên đã không tiếp kiến các nàng. Trong chớp mắt, lại hai tháng trôi qua. Thương thế của Liễu Tịch đã sớm hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên, năng lượng dị ma trong cơ thể hắn quá khổng lồ, hắn chỉ có thể không ngừng hấp thu Nhật Nguyệt tinh thần chi lực trong thiên địa để rèn luyện thần ma chi thể của mình. Trong thời gian này, các nơi trên đại lục cũng thỉnh thoảng gặp phải sự tàn phá của dị ma tộc. Cũng may, mấy tháng trước, Liễu Tịch một chiêu đã trọng thương tứ đại vương điện của dị ma tộc, diệt sát không ít dị ma vương và dị ma tướng của chúng. Bởi vậy, trong hai tháng này, dị ma tộc cũng không gây ra sóng gió quá lớn. Một ngày nọ, cực bắc yêu vực, thiên địa chấn động, truyền thừa của thôn phệ chi chủ xuất thế. Vô số cường giả đổ xô về cực bắc yêu vực, muốn đạt được truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Liễu Tịch đã nhắm mắt hai tháng, cũng mở hai con ngươi ra. Truyền thừa của thôn phệ chi chủ, vừa vặn. Dị ma lực trong cơ thể ta quá khổng lồ, hai tháng nay ngày đêm không ngừng hấp thu Nhật Nguyệt tinh thần chi lực mà cũng chỉ miễn cưỡng luyện hóa được một nửa số dị ma lực. Nếu có thể thôn phệ cả đời tu vi của thôn phệ chi chủ, thần ma chi thể của ta cũng coi như có thể sơ bộ luyện thành. Liễu Tịch trầm ngâm một lát, tính toán nói. Cái gọi là thần ma chi thể đương nhiên cần thần ma chi lực. Dị ma lực miễn cưỡng có thể xem là ma lực trong thiên địa. Còn những năng lượng khác trên bầu trời, trải qua đại nhật kim diễm của Liễu Tịch chuyển hóa, cũng đã có thể xem là thần lực. Hai loại sức mạnh cùng nhau rèn luyện, mới có thể thành tựu thần ma chi thể của Liễu Tịch. Hắn thôn phệ trăm vạn dị ma, hiện giờ đang cần thiên địa chi lực có sẵn. Truyền thừa của thôn phệ chi chủ cũng rất phù hợp. Ngươi khôi phục thương thế rồi sao? Hắc ám chi chủ xuất hiện bên cạnh Liễu Tịch. Thương thế của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, khí tức còn có chút uể oải. Dù sao trong cơ thể nàng không có đại nhật kim diễm của Liễu Tịch, cũng không có thiên địa thần vật như tam thiên diễm viêm hỏa hay sinh linh chi diễm. Muốn khôi phục thương thế do thiêu đốt luân hồi gây ra vẫn rất khó khăn. Ta khôi phục rồi. Trong khoảng thời gian sắp tới, ta sẽ giúp ngươi chữa thương trước. Liễu Tịch đứng dậy, đi về phía Hắc Ám Chi Chủ. Ngươi muốn làm gì? Hắc Ám Chi Chủ hơi đỏ mặt, quay người định bỏ chạy. Nàng biết việc Liễu Tịch chữa thương không phải là chuyện tốt lành gì. Nàng nghĩ ta muốn làm gì ư? Liễu Tịch trực tiếp xuất hiện bên cạnh Hắc Ám Chi Chủ, ôm lấy nàng, rồi bay về phía một đỉnh núi. Tiện tay bố trí xuống một tầng lồng năng lượng phòng ngự, Liễu Tịch liền tước sạch Hắc Ám Chi Chủ. Đừng mà, đây là ở bên ngoài. Gương mặt xinh đẹp của Hắc Ám Chi Chủ đỏ bừng. Dù đã sống hơn vạn năm, nàng vẫn không dám làm ra chuyện hoang đường như vậy ở nơi ban ngày ban mặt thế này. Không sao đâu. Lồng năng lượng của ta, dù cường giả luân hồi cảnh cũng không xông vào được. Vừa vặn ở đây có thể dẫn dắt Nhật Nguyệt tinh thần chi lực, giúp ngươi khôi phục thương thế tốt hơn. Liễu Tịch liền hôn xuống. Ước chừng nửa tháng sau, Liễu Tịch mới đặt Hắc Ám Chi Chủ, trông phảng phất như đang mang thai, xuống. Để một mình nàng tiếp tục khôi phục thương thế, Liễu Tịch mới chỉnh đốn y phục, rồi đi về phía cực bắc yêu vực. Hỗn đảng! Cái bụng thật to! Hắc Ám Chi Chủ nhìn bóng lưng Liễu Tịch giận mắng, sau đó liền ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Cực bắc yêu vực là một vùng hoa nguyên cổ xưa. gió lạnh như đao điên cuồng càn quét, thậm chí cả vùng hoang dã này cũng bị hàn phong cắt xé ra từng khe hở sâu hắm. Đây là Thiên Huyền Cương Phong, một loại cương phong khủng khiếp khiến người nghe tên cũng biến sắc. Ngay cả cường giả chuyển luân cảnh, tùy tiện xâm nhập vùng Thiên Huyền Cương Phong này cũng có nguy cơ vẫn lạc. Tuy nhiên, lần này đến đây tìm kiếm truyền thừa của thôn phệ chi chủ đều là các thế lực đỉnh cao và cường giả của yêu vực. Những thế lực này bao gồm tứ đại bá tộc và bát đại vương tộc, thậm chí còn có Lâm Động, Lâm Thanh Đàn và những người khác. Lâm Động là khí vận chi tử, trong mấy năm nay cũng đã nhận được không ít cơ duyên và truyền thừa, hiện giờ cũng là một cường giả tử huyền cảnh đại thành. Lâm Thanh Đàn có Hắc Bạch Thiên Phù ấn do Liễu Tịch ban tặng, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Hiện giờ nàng cũng có thực lực cấp tiểu phù tông, tương đương với chuyển luân cảnh, mạnh hơn Lâm Động một chút. Hai huynh muội cùng cường giả Thiên Yêu Điêu tộc đến đây. Trên đường đi, dù cũng gặp phải chút phiền phức, nhưng họ cũng thoải mái ứng phó được. Lúc này, họ đang đầy ngạc nhiên nhìn về phía một cô phong hắc ám sâu trong hoa nguyên. Cô phong như một thanh lợi kiếm hắc ám cắm vào mây trời, sừng sững kiêu hãnh, bốn phía dốc đứng, không có đường nào có thể trèo lên. Trên cô phong, một đại điện hắc ám lặng lẽ đứng sừng sững, tựa như bị lãng quên trong trường hà tuế nguyệt, vĩnh cửu bất biến. Đây chính là thôn phệ thần điện, nơi truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Cuối cùng cũng tìm thấy nơi truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Đây chính là truyền thừa do cường giả luân hồi cảnh tam trọng kiếp lưu lại. Xem ra cõi thiên địa này lại sắp sinh ra một thôn phệ chi chủ cường đại. Bốn phía cô phong hắc ám đã sớm vây kín cường giả của tứ đại bá tộc và bát đại vương tộc. Thực lực của những cường giả này đều dưới luân hồi cảnh, không có cường giả luân hồi cảnh nào. Bởi vì cường giả luân hồi cảnh không thể vào. Xông lên đi. Ngay tại một khoảnh khắc, vô số cường giả tại hiện trường, như điên cuồng, lao về phía đại điện hắc ám trên cô phong. Cái gọi là thiên địa cơ duyên, hữu duyên giả đắc. Những cường giả đã mắc kẹt ở chuyển luân cảnh hàng trăm hàng ngàn năm này, sớm đã không kìm nén được nữa, muốn đoạt được truyền thừa của thôn phệ chi chủ để đột phá luân hồi cảnh. Tuy nhiên, đúng lúc này, một đạo đao mang hắc ám không thể địch lại, từ trong đại điện hắc ám trên cô phong quét ngang ra. Đao mang lướt qua đâu, thiên địa đều thất sắc đến đó. Mấy vị cường giả đỉnh cao xông lên nhanh nhất, càng bị chém ngang làm đôi ngay tại chỗ, máu vẩy thiên địa. Những cường giả đỉnh cao từ phía sau xông lên, vội vàng ra tay ngăn cản. Dù là thế, cũng có 7-8 vị cường giả nuốt hận tại chỗ. Chỉ có số ít vài siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh mới may mắn giữ được mạng, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Đây là tất cả mọi người không kìm lòng được mà con ngươi đột nhiên co rút lại. Sàng sạt. Trong sự kinh hoàng và căng thẳng của mọi người, một thân ảnh hắc ám cầm trường đao đen, chậm rãi bước ra từ trong đại điện hắc ám. Quanh thân hắn không hề có bất kỳ ba động năng lượng nào, nhưng lại tỏa ra khí tức khủng bố khiến cường giả chuyển luân cảnh cũng phải run sợ trong lòng. Đó là thôn phệ chi chủ sao? Tất cả mọi người không kìm lòng được lùi lại mấy bước, mặt mày đầy sợ hãi nhìn thân ảnh hắc ám đó. Không đúng, hẳn không phải là thôn phệ chi chủ. Có cường giả tứ đại bá tộc đưa ra chất vấn. Đích xác không đúng, người này càng giống một bộ khôi lỗi. Có siêu cấp cường giả kiến thức rộng đưa ra chất vấn. Chẳng lẽ là thôn phệ thiên thi? Có siêu cấp cường giả từng tìm hiểu sự tích của thôn phệ chi chủ, đột nhiên kinh hô nói. Thôn phệ thiên thi. Không ít người cũng sững sờ, hiển nhiên là không biết đây rốt cuộc là vật gì. Nghe đồn thôn phệ chi chủ từng luyện chế ra 4 cổ thôn phệ thiên thi. Những thôn phệ thiên thi này là hộ vệ cường đại nhất của thôn phệ chi chủ, thực lực có thể sánh ngang luân hồi cảnh. Thời viễn cổ, chúng cũng hung danh hiển hách. Không ngờ ở đây vẫn còn một bộ. Vị siêu cấp cường giả nhận ra thôn phệ thiên thi, sợ hãi thán phục giải thích cho mọi người. Thì ra là vậy. T, 4 cổ thôn phệ thiên thi đều có thực lực luân hồi cảnh, vậy thôn phệ chi chủ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Cường giả tuyệt thế thời viễn cổ, kẻ ngoan nhân tuyệt thế đã giết vào dị ma giới vực. Ngươi nói xem. Khốn kiếp, truyền thừa của thôn phệ chi chủ, ta nhất định phải đoạt được. Tất cả mọi người tại hiện trường đều nhiệt huyết sôi trào. Mắt đầy lửa nóng nhìn về phía thôn phệ thần điện trên cô phong. Muốn có được truyền thừa của thôn phệ chi chủ, nhất định phải vượt qua cửa ải thôn phệ thiên thi này trước. Nhưng thôn phệ thiên thi này có thực lực luân hồi cảnh, mà chúng ta mạnh nhất cũng chỉ là chuyển luân cảnh đỉnh phong. Một số người này lại rất nhanh tỉnh táo lại, đầy không cam lòng nhìn thôn phệ thần điện. Hẳn là còn có cách khác. Đám người này không cam tâm rời đi như vậy, đứng tại chỗ, không ngừng vắt óc suy nghĩ biện pháp. Trúc Lê, Mục Địch, còn có Liễu Thanh huynh đệ, không bằng 4 người chúng ta liên thủ xông vào một lần xem sao. Một vị cường giả côn bằng tộc đứng dậy, nhìn về phía 3 vị siêu cấp cường giả của 3 đại bá tộc khác, cao giọng nói. Hắn là đại trưởng lão côn bằng tộc, Côn Uyên, có thực lực chuyển luân cảnh đỉnh phong. Trúc Lê, Mục Địch và Liễu Thanh được hắn chỉ đích danh, lần lượt là siêu cấp cường giả của Thiên Yêu Điêu tộc, Cửu Phượng tộc và Long tộc. Họ đều có thực lực chuyển luân cảnh đỉnh phong, thậm chí đã chạm tới một phần luân hồi ý cảnh. Chỉ có họ mới có tư cách và sức mạnh này để dám thử một lần. Cũng được. Ba người còn lại cũng đồng tình gật đầu. Lúc này, bốn người liền liên thủ tấn công về phía cổ thôn Phệ Thiên Thi kia. Thực lực bốn người cũng cực mạnh. Dưới sự liên thủ, ngay cả cường giả luân hồi cảnh vừa đột phá cũng phải nghiêm túc ứng đối. Tuy nhiên, thôn Phệ Thiên Thi không hề để ý đến họ, một đao liền bổ thẳng về phía họ. Đao mang hủy thiên diệt địa, uy thế dọa người. Bốn người cũng bị thôn Phệ Thiên Thi ép lui, trên bàn tay đều bị chém ra vết máu tươi. Quả nhiên có chút phiền phức. Bàn tay bốn người đều có chút run rẩy, mặt mày đầy kiên kỵ nhìn cổ thôn Phệ Thiên Thi không hề hấn gì kia. Lâm Động Ca, ngươi nhìn ra điều gì không? Từ phía Thiên Yêu Điêu tộc, một bóng hình xinh đẹp, dáng người tinh tế, nhỏ nhắn linh lung, quay đầu nhìn về phía một thanh niên gầy gò bên cạnh, hỏi. Thanh niên gầy gò chính là Lâm Động. Ánh mắt hắn cẩn thận nhìn chăm chú cổ thôn Phệ Thiên Thi kia, sau đó lại nhìn thôn Phệ Thần Điện phía sau thôn Phệ Thiên Thi. Hắn chần chừ nói, thôn Phệ Thiên Thi này có phải là cửa ải khảo nghiệm đầu tiên do thôn Phệ chi chủ lưu lại không? Chẳng hạn như không nhất định phải đánh bại cổ thôn Phệ Thiên Thi này, chỉ cần chúng ta xông qua sự ngăn cản của nó, xuất hiện trên bậc đá của thôn Phệ Thần Điện, có phải là đã thông qua khảo nghiệm không? Đây cũng chỉ là suy đoán của chính Lâm Động, hắn vẫn chưa dám xác định. Dù sao ở đây, cường giả luân hồi cảnh cũng không vào được. Nếu thực sự phải đánh bại cổ thôn Phệ Thiên Thi này mới có thể đoạt được truyền thừa của thôn Phệ chi chủ, thì tất cả mọi người đều không có cơ hội. Thôn Phệ chi chủ rõ ràng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Lâm Động, ngươi quả nhiên thông minh. Thôn Phệ Thiên Thi này có thực lực luân hồi cảnh, nếu thực sự phải đánh bại nó, thì truyền thừa của thôn Phệ chi chủ sẽ dứt khoát không ai đoạt được. Nhưng xông qua sự phong tỏa của thôn Phệ Thiên Thi này thì đơn giản hơn nhiều. Lâm Điêu cũng đôi mắt sáng lên, thầm khen một tiếng, nói. Gọi đại ca. Lâm Động hung hăng nhìn hắn một cái. Đợi đến khi nào thực lực ngươi vượt qua ta rồi hẳn nói. Lâm Điêu nhếch miệng, không muốn nói thêm. Hiện giờ hắn đã là chuyển luân cảnh tiểu thành, trong ba huynh đệ, hiện tại thực lực của hắn chiếm thượng phong. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gọi ta một ngày. Lâm Động quyết tâm nói. Đại trưởng lão, vậy không bằng các ngươi lại ra tay một lần, chúng ta thử xem liệu có thể thừa cơ vượt qua không. Lâm Điêu lúc này liền đứng dậy, nói suy đoán của Lâm Động cho Trúc Lê và những người khác, rồi nói. Nghe vậy, Trúc Lê và những người khác mắt lão sáng rực, không khỏi nhìn sâu vào Lâm Động đang ở phía sau. Được, vậy chúng ta sẽ ra tay một lần nữa, các ngươi thừa cơ vượt qua. Tuy nhiên khi chúng ta ra tay, sẽ không thể trông nom các ngươi. Nếu thực lực không tốt, không cần xông vào, hiểu không? Trúc Lê và những người khác vội vàng giải thích cho tiểu bối nhà mình, định tranh thủ cơ hội vượt qua cho họ. Đương nhiên, cũng có rủi ro, thì xem những tiểu bối này có đủ cơ duyên hay không. Trúc Lê cùng những người khác tiếp tục ra tay, cốt để tranh thủ cơ hội cho hậu bối trong tộc mình tiến vào thôn Phệ Thần Điện. Lâm Động cùng những người khác cũng nắm lấy thời cơ, khi Trúc Lê và đồng bọn kiềm chế thôn Phệ Thiên Thi, họ liền đồng loạt xông tới. Lâm Động có tốc độ cực nhanh. Chàng đã sớm tu luyện Tam Thiên Lôi Động đến cảnh giới viên mãn, thậm chí còn tu hành bản nâng cấp là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, ngưng tụ được linh hồn phân thân. Một thật một giả, chàng đã thành công vượt qua nhát chém từ trường đao hắc ám của thôn Phệ Thiên Thi, vọt lên bậc thang thôn Phệ Thần Điện. Trong chốc lát, Lâm Chồn, Lâm Viêm và Lâm Thanh Đàn cũng xông lên, tốc độ của họ cũng không kém. Thế nhưng, trường đao hắc ám của thôn Phệ Thiên Thi đâu phải thứ vô dụng. Một đao bổ xuống, đao mang phủ trời lấp đất, ngay cả Lâm Chồn và Lâm Viêm cũng không dám đối đầu trực diện, đành phải vội vàng thối lui. Dù vậy, cả hai vẫn bị đao mang hắc ám sượt qua, trọng thương không nhẹ, rõ ràng không còn sức chiến đấu. Cùng lúc đó, rầm, rầm, Lâm Thanh Đàn cũng bị đao mang hắc ám bao phủ. Ai nấy đều nghĩ nàng cũng sẽ như Lâm Chồn và Lâm Viêm, bị bức phải lùi bước. Thế nhưng, trong tay nàng bỗng xuất hiện một cây liêm đao hắc ám khổng lồ. Cây liêm đao này vừa hiện, bốn phía liền như bị bao trùm bởi một mảnh hắc ám đáng sợ. Lâm Thanh Đàn vung tay ngọc, cây liêm đao hắc ám gào thét chém ra, va chạm với đao mang hắc ám khổng lồ. Nàng mượn cơ hội này, tựa như một tinh linh hắc ám uyển chuyển nhảy múa, nhẹ nhàng lướt tới, đáp xuống bậc thang thôn Phệ Thần Điện, mỉm cười xinh đẹp nhìn Lâm Động đang đứng ở phía trên. Bóp. Lâm Động không chút khách khí cốc đầu Lâm Thanh Đàn một cái, mắng, xuống nha đầu, nơi nguy hiểm thế này cũng dám xông lên sao? Hừ, Lâm Động ca, huynh đừng có xem thường muội. Thực lực của muội bây giờ đâu còn yếu kém như huynh nghĩ. Lâm Thanh Đàn hơi co đầu lại, vô cùng bất mãn nói. Tiểu nha đầu, cánh cứng rồi đúng không? Ý là ca ca còn không quản được muội nữa, Lâm Động đưa tay làm bộ còn muốn đánh. Lâm Thanh Đàn né đi, nhưng Lâm Động cũng không thực sự muốn đánh nàng, bèn rụt tay lại. Lâm Thanh Đàn lén lút lè lưỡi, rồi vẫy tay, chiêu cây liêm đao hắc ám bị thôn phệ thiên thi một đao đánh bay trở về. Cây liêm đao này chính là hắc ám thánh liêm của hắc ám chi điện. Sau khi bất huyền vẫn lạc, nó đã được truyền cho Lâm Thanh Đàn. Dựa vào hắc ám thánh liêm này, ngay cả cường giả chuyển luân cảnh đỉnh phong, nàng cũng dám liều một trận. Lâm Động và Lâm Thanh Đàn, hai huynh muội, lần lượt đặt chân lên bậc thang của thôn phệ thần điện. Tộc nhân Côn Bằng, Long tộc và Cửu Phượng cũng đồng loạt lao về phía thôn phệ thần điện. Người lao ra từ tộc Côn Bằng là một thiếu nữ có thần sắc lạnh lùng. Nguyên lực của nàng chỉ đạt tử huyền cảnh tiểu thành, dường như chẳng mấy nổi bật ở nơi này. Thế nhưng, tinh thần lực của nàng lại đạt tới cấp độ tiểu phù tông, tương đương với chuyển luân cảnh tiểu thành. Nàng khẽ lóe lên, xé rách không gian, xuất hiện ngay trên bậc thang thôn phệ thần điện. Sau đó, dưới sự che chở của vài cường giả khác trong tộc Côn Bằng, nàng vững vàng đáp xuống bậc thang. Hai vị thanh niên từ Long tộc cũng xông ra, nhưng họ còn chưa kịp tiếp cận thôn phệ thần điện đã bị đao mang của thôn phệ thiên thi bức lui trở lại. Dù sao, trong tứ đại bá tộc này, Long tộc thực chất không chiếm ưu thế về tốc độ. Điều họ tinh thông là sức mạnh. Cửu Phượng tộc cũng có vài cường giả xông lên, nhưng cuối cùng chỉ một người vọt được tới bậc thang. Vị cường giả Cửu Phượng tộc này, vừa đặt chân lên bậc thang, liền vung tay đánh bay đám người phía sau đang muốn xông tới. Truyền thừa của thôn phệ chi chủ không phải thứ các ngươi có thể nhúng chàm. Tất cả hãy lui về đi. Ngươi! Đồ vô sĩ! Qua cầu rút ván! Đám người bị đánh bay trở lại, mắt đỏ như máu, lửa giận bốc ngùn ngụt, chỉ thẳng vào người đó mà mắng chửi. Thế nhưng, họ vừa mắng được hai tiếng đã bị trưởng bối trong tộc mình ngăn lại. Im miệng! Người này không phải thái thượng trưởng lão của Cửu Phượng tộc sao? Thái thượng trưởng lão ư, đó không phải là cường giả luân hồi cảnh sao? Làm sao lại tiến vào được ở đây? Ai nấy đều kinh hãi thất sắc, không dám tin nhìn về phía lão giả Cửu Phượng tộc trên bậc thang. Chúc Lê đại trưởng lão của Thiên Yêu Điêu tộc sắc mặt khó coi nhìn lão giả Cửu Phượng tộc trên bậc thang, chất vấn: "Cửu Phong thái trưởng lão, ngài đường đường là một cường giả luân hồi cảnh, lại đi tranh đoạt cơ duyên với đám tiểu bối này, chẳng phải là có chút quá đáng sao?" Cửu Phong thái trưởng lão khinh thường nhìn Lâm Động và những người khác, nói: "Quá đáng ư, ngươi cho rằng chỉ bằng đám tiểu bối này mà có thể nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ sao? Vả lại, cơ duyên vốn thuộc về kẻ có năng lực. Lão phu có thể tới đây, tự khắc chứng minh truyền thừa của thôn phệ chi chủ có duyên với lão phu." Cửu Phong thái trưởng lão thản nhiên nói. "Nơi đây không phải không cho phép cường giả luân hồi cảnh tiến vào sao? Cớ gì thái thượng trưởng lão của Cửu Phượng tộc lại có thể vào được?" Có người tại hiện trường chất vấn. Một vị siêu cấp cường giả Cửu Phượng tộc ngạo nghễ nói, "Đương nhiên là vì tộc ta có chí bảo che giấu khí tức. Chỉ cần áp chế thực lực xuống chuyển luân cảnh, muốn vào nơi này nào có gì khó." Thật là vô sĩ. Cửu Phượng tộc mặt mũi quả thật quá dày. Xem ra truyền thừa của thôn phệ chi chủ không có duyên với chúng ta rồi. Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Trông cậy vào cường giả tứ đại bá tộc tiếp tục ra tay, rõ ràng là điều không thể. Hơn nữa, nhìn thần sắc của Trúc Lê và đồng bọn, e rằng họ cũng không thể kiềm chế nổi thôn phệ thiên thi không biết mệt mỏi kia nữa. Cửu Phong thái trưởng lão quay đầu nhìn Lâm Động và Lâm Thanh Đàn, lạnh nhạt nói, "Hai vị tiểu bối các ngươi muốn tự mình rời đi, hay để lão phu tiễn các ngươi ra ngoài?" Trúc Lê đại trưởng lão giận dữ nói, "Cửu Phong thái trưởng lão, ngài còn dám động thủ sao? Ngài có biết hai vị tiểu hữu này là ai không?" "Hừ, hai tên tiểu bối nhân loại các ngươi còn chưa đủ tư cách nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Cút xuống cho lão phu." Cửu Phong thái trưởng lão lại phớt lờ lời Trúc Lê, vung tay tấn công thẳng vào Lâm Động và Lâm Thanh Đàn. Lâm Động sắc mặt lạnh lẽo, một lò lửa to lớn chợt xuất hiện trước mặt chàng, cấp tốc biến lớn, chắn chàng và Lâm Thanh Đàn phía sau. Lâm Thanh Đàn cũng vung hắc ám thánh liêm trong tay, một nhát liêm đao chém về phía Cửu Phong thái trưởng lão. Hai người liên thủ, quả nhiên đã chặn được một đòn tùy tiện của Cửu Phong thái trưởng lão. Đương nhiên, Lâm Động và Lâm Thanh Đàn cả hai cũng đều sắc mặt tái nhợt, suýt nữa bị Cửu Phong thái trưởng lão đánh văng khỏi bậc thang. Trúc Lê nổi giận, thấy Cửu Phong ra tay không thành còn muốn tiếp tục, liền đứng dậy giận dữ nói, "Cửu Phong thái trưởng lão, ngài còn dám động thủ sao? Ngài có biết hai vị tiểu hữu này là ai không?" Cửu Phong quả nhiên dừng tay, hứng thú nhìn Trúc Lê, nói, "Ồ, hai tên tiểu bối nhân loại này còn có thân thế khiến lão phu phải kiêng kỵ sao?" Thế nhưng, nhìn vẻ mặt chẳng hề để tâm của y, rõ ràng y không hề xem trọng thân thế của hai người Lâm Động. Trúc Lê giận dữ nói, "Họ là người của Bạch Hoàng. Hiện tại Bạch Hoàng đang làm khách tại Thiên Yêu Điêu tộc ta." "Cửu Phong thái trưởng lão, chẳng lẽ ngài cho rằng Cửu Phượng tộc của ngài có thể đối đầu với Bạch Hoàng bệ hạ kia sao?" Cái này theo lời Trúc Lê vừa dứt, hiện trường lập tức chìm vào một sự yên tĩnh quỷ dị. Ngay cả Cửu Phong Thái Trưởng lão trên bậc thang Thông Phệ Thần Điện cũng chợt biến sắc. Một lát sau, mới có một tiếng kinh hô đầy kinh ngạc vang lên. Bạch Hoàng ư, chẳng lẽ là vị Bạch Hoàng bệ hạ từng là minh chủ Tru Ma Liên Minh ở Loạn Ma Hải, người đã giết đến dị ma tộc không dám xâm phạm lần nữa sao? Ngay lập tức, lại là từng tiếng kinh ngạc khác vang lên. Không ngờ hai tiểu bối nhân loại này lại là người của Bạch Hoàng bệ hạ. Nghe đồn Bạch Hoàng bệ hạ còn là chủ nhân của Đông Hoang Thiên Cung và Đại Hoang Thiên Cung ở Đông Huyền Vực, thực lực vang dội cổ kim, là đệ nhất nhân thiên địa hiện nay. Nghe đồn, Bạch Hoàng còn có quan hệ không tầm thường với Bát Đại Viễn Cổ chi chủ, ngay cả Hồng Hoang chi chủ và Hắc Ám chi chủ cũng đều nghe theo hiệu lệnh của Bạch Hoàng bệ hạ. Lần này Cửu Phượng tộc xem như đá trúng tấm sắt rồi, lại còn dám trêu chọc người của Bạch Hoàng bệ hạ. Đám người này vừa cười trên nỗi đau của kẻ khác, vừa vô cùng hâm mộ nhìn Lâm Động và Lâm Thanh Đàn. Nhìn kỹ lại, họ phát hiện Lâm Động và Lâm Thanh Đàn cũng coi như là thanh niên tài tuấn hiếm có. Nếu có thể để hậu bối nhà mình làm quen với cả hai, vậy ắt hẳn là một món hời lớn không thể lỗ. Cửu Phong Thái Trưởng lão cũng có vẻ mặt cứng đờ, sau đó lại ha ha cười nói, à ha, thì ra hai vị tiểu hữu là người của Bạch Hoàng bệ hạ. Quả là lão phu mạo phạm. Đã như vậy, vậy mọi người chúng ta cùng nhau tiến vào Thông Phệ Thần Điện vậy. Nói rồi, y liền đi thẳng về phía cánh cửa đá lớn trên bậc thang. Lâm Thanh Đàn ở phía sau nhìn bóng lưng Cửu Phong Thái Trưởng lão, khinh thường nói, hứ, ỷ mạnh hiếp yếu. Mà còn là cường giả luân hồi cảnh đấy. Cửu Phong Thái Trưởng lão mặt mày cứng đờ, ánh mắt hơi giận dữ. Thế nhưng, nghĩ đến vị Bạch Hoàng thực lực thông thiên kia, y vẫn cố nén cơn giận trong lòng, xem như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía cánh cửa đá. Lâm Động không nói gì, chỉ ánh mắt lóe hàn quang nhìn chằm chằm bóng lưng Cửu Phong Thái Trưởng lão. Lão cẩu này cậy già lên mặt, sớm muộn gì chàng cũng sẽ đòi lại món nợ này. Ngược lại, thiếu nữ lạnh lùng của Côn Bằng tộc lại có chút hứng thú nhìn Lâm Động và Lâm Thanh Đàn. Nàng tò mò không biết người của Bạch Hoàng bệ hạ trong truyền thuyết rốt cuộc có những điểm lợi hại nào. Thế nhưng, nhìn một hồi, nàng lại không nhìn ra Lâm Động có gì đặc biệt lợi hại. Mặc dù tốc độ khá tốt, thực lực cũng là tử huyền cảnh đại thành, suýt nữa đạt tới chuyển luân cảnh. Nhưng bản thân nàng là một tiểu phù tông, thực lực có thể sánh với chuyển luân cảnh, đương nhiên sẽ không xem trọng Lâm Động ở tử huyền cảnh. Ngược lại là Lâm Thanh Đàn, tuổi trẻ mà thực lực cũng là tiểu phù tông, cây liêm đao hắc ám trong tay nàng dường như cũng không tầm thường, khiến nàng phải nhìn với con mắt khác. Lâm Động không biết thiếu nữ lạnh lùng kia nghĩ gì. Bề ngoài chàng đúng là không mấy thu hút, nhưng nếu ai vì vậy mà xem thường chàng, ắt sẽ phải chịu thiệt thòi. Két két. Cánh cửa đá cổ xưa được Cửu Phong Thái Trưởng lão đẩy ra, bên trong là một vùng tăm tối mênh mông vô bờ. Nhìn vùng hắc ám vô biên không thể quan sát kia, Cửu Phong Thái Trưởng lão chẳng những không sợ hãi, đáy mắt y thậm chí còn lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Ha ha ha, chư vị. Lão phu đi trước một bước đây. Cửu Phong Thái Trưởng lão cười ha hả một tiếng, bước vào vùng hắc ám đó dưới ánh mắt vô cùng hâm mộ của mọi người. Chúng ta cũng vào. Đáy mắt Lâm Động cũng ánh lên một tia nóng rực, chàng dẫn Lâm Thanh Đàn đi về phía cánh cửa đá. Thiếu nữ lạnh lùng của Côn Bằng tộc cũng có đôi mắt đẹp sáng lên, liền theo sát phía sau. Bốn người trong chớp mắt đã bị bao phủ trong vùng hắc ám vô biên sau cánh cửa đá. Rầm. Bốn người Lâm Động vừa tiến vào bóng tối, cánh cửa đá khổng lồ liền rầm một tiếng đóng sập lại. Thế nhưng, điều không ai nhận ra là, ngay khoảnh khắc cánh cửa đá đóng lại, một luồng gió nhẹ cũng thổi vào trong bóng tối. Ai, xem ra truyền thừa của Thông Phệ chi chủ không có duyên với chúng ta rồi. Thấy cánh cửa đá đóng lại, tất cả mọi người tại hiện trường đều lắc đầu tiếc nuối. Không biết trong bốn người này, ai mới có thể nhận được truyền thừa của Thông Phệ chi chủ đây? Có người thầm đoán, trên mặt cũng lộ chút vẻ mong chờ. Dù là ai đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tuy nhiên, tốt nhất đừng rơi vào tay Cửu Phong Thái Trưởng lão, một cường giả luân hồi cảnh mà mặt dày vô sĩ, đi tranh đoạt cơ duyên với tiểu bối, thật quá bắt nạt người. Đa phần yêu tộc có mặt đều có chút không ưa Cửu Phong Thái Trưởng lão. Lúc này, bốn người Lâm Động cũng đang chìm trong một vùng bóng tối vô tận. Họ không nhìn rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào trực giác, không ngừng tiến về phía trước. Có lẽ vì biết Lâm Động và Lâm Thanh Đàn có thân thế lớn chống lưng, nên dù Cửu Phong Thái Trưởng lão có khó chịu cũng không ra tay với họ lần nữa. Ba người Lâm Động đương nhiên cũng sẽ không chủ động gây sự. Chỉ là, đi mãi rồi, họ đột nhiên phát hiện nguyên lực và tinh thần lực của mình đều đang bị hắc ám thôn phệ. Dần dần, cả ba người, kể cả Cửu Phong Thái Trưởng lão, đều toát mồ hôi lạnh, bước chân loạn choạng. Cùng lúc đó, sâu trong Thông Phệ Thần Điện, Thông Phệ chi chủ đang chắn trước một thân ảnh vĩ ngạn. Thông Phệ chi chủ có dung mạo tuấn mỹ, lại mang theo vài phần bá khí bể nghệ thiên hạ. Chàng nhìn thẳng vào Liễu Tịch, hỏi, các hạ là ai? Có thể xuyên qua thôn phệ chi giới do ta bày ra mà xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng là vì chút truyền thừa nhỏ nho này của tại hạ ư? Liễu Tịch cũng không che giấu, khách khí nói, tại hạ Liễu Tịch, tân nhiệm thôn phệ chi chủ, đúng là vì truyền thừa của các hạ mà đến. Thông phệ chi chủ đã vì chúng sinh mà thiêu đốt bản thân, càng vì bát đại viễn cổ chi chủ tranh thủ cơ hội sống sót, thiêu đốt luân hồi, cuối cùng chính mình vẫn lạc. Đối với nhân vật như vậy, Liễu Tịch đương nhiên cũng mang vài phần tôn kính. Thông phệ chi chủ sắc mặt hơi kinh ngạc, ngươi là tân nhiệm thông phệ chi chủ sao? Chàng quả thực cảm nhận được trên người Liễu Tịch có vài đạo khí tức quen thuộc. Chàng đầu tiên là bừng tỉnh, rồi lại lắc đầu nói, khó trách ngươi có thể xuyên qua thông phệ chi giới do ta bày ra mà tới đây. Thế nhưng, thực lực các hạ tự hồ đã cực mạnh. Nếu ta không đoán sai, các hạ ít nhất cũng đã vượt qua nhị trọng luân hồi kiếp. Chẳng lẽ còn để tâm đến chút truyền thừa đã sớm nát bương này của ta sao? Trước khi vẫn lạc, chàng đã thiêu đốt luân hồi, một thân truyền thừa thật ra đã không còn lưu lại bao nhiêu. Đối với tầng thứ của chàng mà nói, phần truyền thừa này quả thực đã tan nát vô cùng. Liễu Tịch cười nói, thông phệ chi chủ quá lời rồi. Ngài đã vượt qua tam trọng luân hồi kiếp, một thân truyền thừa vẫn có tác dụng không nhỏ đối với ta. Đương nhiên, chuyến này của ta cũng chủ yếu là vì luân hồi hải của các hạ mà đến. Luân hồi hải là do tu vi cả đời của cường giả luân hồi cảnh hóa thành. Nó không chỉ chứa đựng những cảm ngộ cả đời của cường giả luân hồi cảnh, mà còn có số lượng lớn năng lượng luân hồi. Ngay cả khi cùng là cường giả luân hồi cảnh, những cường giả luân hồi cảnh tầm thường cũng sẽ không xem nhẹ luân hồi hải còn sót lại của một cường giả đã vượt qua tam trọng luân hồi kiếp. Ví như Cửu Phong Thái trưởng lão của Cửu Phượng tộc, rõ ràng cũng là vì điều đó mà đến. Thông phệ chi chủ lắc đầu cười khổ, các hạ quả là thẳng thắn. Chỉ là luân hồi hải này của ta vốn định lưu lại cho một số hậu bối có tư chất xuất chúng trong mắt chàng, Liễu Tịch cũng coi như là một nhân vật có thể sánh ngang với chàng. Một thân truyền thừa không thể phúc phận hậu bối, ngược lại rơi vào tay Liễu Tịch, đối với chàng mà nói, quả thực có vài phần đáng tiếc. Liễu Tịch cười lớn, nhìn thẳng thông phệ chi chủ trước mặt nói, ha ha, lưu lại cho một số hậu bối có tư chất xuất sắc, sao bằng tự mình tìm cho mình một đường lui tốt hơn, chẳng phải hay hơn sao? Thông phệ chi chủ nhíu mày, không hiểu ý tứ của Liễu Tịch, lời các hạ nói là có ý gì? Liễu Tịch nhìn thông phệ chi chủ, nghiêm túc nói, nếu ta nói, ta có thể khiến các hạ tái nhập luân hồi, sống thêm một kiếp nữa, không biết thông phệ chi chủ có tin không? Thông phệ chi chủ đầu tiên là kinh ngạc, rồi lại giận dữ nói, tái nhập luân hồi, sống thêm một kiếp ư, các hạ chẳng lẽ đang đùa giỡn ta sao? Ta chỉ là một kẻ tàn linh, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất giữa mảnh thiên địa này, làm sao có thể tái nhập luân hồi, sống thêm một kiếp nữa? Tái nhập luân hồi không đơn giản chỉ là đưa linh hồn vào luân hồi. Điều đó đòi hỏi phải giữ nguyên tính toàn vẹn của nguyên thần. Cái gọi là nguyên thần chính là căn cơ của một tu luyện giả. Chỉ cần còn sót lại một tia nguyên thần, cho dù nhục thân có bị hủy diệt, vẫn còn cơ hội tái tạo nhục thể, giành lấy cuộc sống mới. Nguyên thần thần bí trong thể nội Lâm Chồn và Lâm Lang Thiên chính là sự tồn tại như vậy. Hơn nữa, họ cũng có tư cách nhập luân hồi, đầu thai chuyển thế. Đương nhiên, họ không phải cường giả luân hồi cảnh, không thể tự mình quyết định nhập luân hồi, trừ phi có cường giả luân hồi cảnh ra tay đưa họ vào luân hồi. Mà bây giờ, thông phệ chi chủ chỉ còn lại một đạo tàn linh, thậm chí không phải nguyên thần. Chàng căn bản không có tư cách tái nhập luân hồi. Ngay cả khi bị cưỡng ép đưa vào luân hồi, chàng cũng sẽ dễ dàng bị lực lượng luân hồi gạt bỏ. Ngay cả cơ hội đầu thai thành đứa bé sơ sinh cũng không có. Liễu Tịch làm sao lại có sức mạnh nói ra lời ấy? Không phải đùa giỡn chàng thì là gì? Liễu Tịch mỉm cười nói, không biết thông phệ chi chủ có từng nghe qua tái tạo nguyên thần không? Thông phệ chi chủ cao mày nói, tái tạo nguyên thần ư? Ta chỉ nghe nói về tái tạo nhục thân, chứ chưa từng nghe nói về tái tạo nguyên thần nào cả. Nguyên thần là thứ thần bí khó lường nhất. Một khi bị thương, việc chữa trị vô cùng gian nan. Ngay cả Hồng Hoang chi chủ và những người khác cũng cần ngủ say dài ngày, dùng dòng chảy thời gian để dần dần phục hồi. Chớ nói chi đến tái tạo nguyên thần sau khi vỡ tan. Nếu còn sót lại một tia nguyên thần thì dễ nói, trực tiếp đưa vào luân hồi. Nhưng nếu một tia nguyên thần cũng không còn, đó chính là thực sự hết đường cứu vãn. Mà chàng, bây giờ chính là tình trạng như vậy. Liễu Tịch vừa cười vừa nói, dù là lời nói tùy ý, trong giọng điệu lại tràn đầy sự tự tin không thể lay chuyển, thiên địa vạn vật, có sinh thì có tử. Có tử tất nhiên có sinh. Ta có thể khiến cây khô một lần nữa đâm chồi nảy lộc, tự nhiên cũng có thể khiến tàn linh một lần nữa lột xác thành nguyên thần. Chỉ là không biết thông phệ chi chủ có nguyện ý cùng ta thử một phen không? Thông phệ chi chủ kinh ngạc nhíu mày, trong lòng vẫn còn vài phần hoài nghi. Thông phệ chi chủ nói, các hạ bất quá chỉ là trưởng khống giả của thông phệ tổ phù đời này. Dù thông phệ tổ phù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ nắm giữ lực lượng thông phệ. Mà thực lực của các hạ cũng bất quá chỉ là luân hồi cảnh. Làm sao có sức mạnh nói ra lời ấy? Liễu Tịch cười lớn một tiếng, không chút che giấu phóng thích khí tức của mình, nhìn thẳng Thôn Phệ Chi Chủ trước mặt, cười nói, Thôn Phệ Chi Chủ, ngài có muốn cẩn thận cảm ứng một chút khí tức trên người ta không? Xem ta rốt cuộc mang mấy đạo thiên địa tổ phù. Lại có những năng lực thần bí khó lường nào. Đôi mắt Thôn Phệ Chi Chủ chợt ngưng lại. Khi Liễu Tịch không chút giữ lại phóng thích khí tức của mình, chàng đã cảm nhận được sự dị thường trên thân thể Liễu Tịch. Lúc này, chàng càng kinh hãi trợn tròn hai mắt. Đây là khí tức của ngọn lửa, còn có khí tức không gian, khí tức lôi đình, khí tức hồng hoang tổ phù, khí tức Thôn Phệ tổ phù, còn có khí tức hắc ám tổ phù. Không đúng, đây không phải khí tức hắc ám tổ phù, mà càng giống khí tức của hắc ám chi chủ. Ngươi đã gặp hắc ám chi chủ sao? Chàng vô cùng chấn kinh khi cảm ứng được trên người Liễu Tịch ước chừng 6 đạo tổ phù, hoặc là khí tức có liên quan đến 6 đạo tổ phù. Theo lý thuyết, người này ít nhất phải mang 4 đạo, thậm chí là 6 đạo thiên địa tổ phù. Điều này ngay cả chàng trước kia cũng không thể làm được. Thế nhưng, điều chàng quan tâm hơn, hiển nhiên là tứ sư muội của mình, hắc ám chi chủ. Liễu Tịch không giấu giếm, nói thẳng, nàng bây giờ là nữ nhân của ta. Thông Phệ chi chủ sững sờ, lập tức cẩn thận đánh giá dáng người và hình dạng của Liễu Tịch, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Một lát sau, chàng mới ngừng lại, hài lòng đánh giá Liễu Tịch, nói, ha ha ha, tứ sư muội, cái kẻ kiêu căng khó thuần đó, vậy mà cũng nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Xem ra ngươi quả thực đủ ưu tú. Đã như vậy, ta thật sự không thể không xem xét lại những lời ngươi nói với ta. Trên người ngươi có 5 đạo thiên địa tổ phù sao? Liễu Tịch đáp, nói chính xác là 4 đạo. Thông Phệ chi chủ nghi ngờ nói, 4 đạo. Ta có thể cảm ứng được trong cơ thể ngươi không có hắc ám tổ phù, nhưng mấy đạo khác dường như cũng có liên quan đến thiên địa tổ phù. Liễu Tịch đáp, trên người ta không có hỏa diễm tổ phù. Rõ ràng, Thông Phệ chi chủ đã quy hỏa diễm chi lực của chàng thành hỏa diễm tổ phù. Thông Phệ chi chủ càng thêm nghi ngờ, không có hỏa diễm tổ phù ư, điều này làm sao có thể? Mặc dù ngọn lửa trên người ngươi quả thật có chút kỳ lạ, nhưng hỏa diễm chi lực như vậy, bàn bạc mênh mông, ngoài hỏa diễm tổ phù ra, còn có thứ gì có thể sở hữu hỏa diễm chi lực mạnh mẽ đến thế? Liễu Tịch mở bàn tay ra, đây là bản nguyên chi hỏa của ta, Đại Nhật Kim Diễm. Ngọn lửa lấy màu vàng kim làm ngọn, màu đen làm tâm, cùng với đủ mọi loại hỏa diễm sắc màu khác tô điểm như sao trời, vừa thần bí tôn quý, vừa khiến người ta lóa mắt lại vừa khiến người ta tim đập nhanh. Thông Phệ chi chủ cũng đột nhiên co rút đồng tử, Đại Nhật Kim Diễm. Mặc dù chàng chưa từng nghe qua Đại Nhật Kim Diễm, nhưng ngọn lửa này vừa hiện ra, chàng đã cảm nhận được uy năng của nó tuyệt đối không hề yếu hơn hỏa diễm tổ phù, thậm chí còn mạnh hơn. Phát hiện này đã lật đổ nhận thức của chàng về thiên địa tổ phù. Trong nhận thức của chàng, thiên địa tổ phù đã đại diện cho 8 loại sức mạnh cực hạn trong trời đất này. Bây giờ, lại còn có hỏa diễm có thể sánh với hỏa diễm tổ phù, thậm chí mạnh hơn, điều này làm sao có thể không khiến chàng chấn kinh. Liễu Tịch nhìn Thông Phệ chi chủ trước mặt, lạnh nhạt nói, ngọn lửa này từng dung hợp 22 loại dị hỏa trong thiên địa, cũng mang 22 loại uy năng thần bí khó lường trong trời đất này. Nó có thể cải tử hoàn sinh, cũng có thể hủy thiên diệt địa, tự nhiên cũng có thể tái tạo nguyên thần của ngài. Lần này, Thông Phệ chi chủ là hoàn toàn chấn kinh, 22 loại dị hỏa ư, ngươi có thể dung hợp 22 loại dị vật thiên địa là một thể. Đạt đến cấp độ này của chàng, thiên địa dị hỏa chàng vẫn từng nghe nói, mỗi loại đều có đủ loại uy năng thần bí khó lường. Chỉ là không ngờ Liễu Tịch lại có thể dung hợp chúng là một thể. Hơn nữa, nghe lời chàng nói, y còn bảo lưu được uy năng vốn có của chúng. Thủ đoạn như vậy quả thực kinh khủng. Khó trách tứ sư muội, một nhân vật kiêu căng khó thuần như vậy, cũng cam nguyện làm nữ nhân của người này. Liễu Tịch cười hỏi, thế nào? Thông Phệ chi chủ, có nguyện ý cùng ta thử một lần không? Thông Phệ chi chủ cười lớn, ha ha, có gì mà không thể. Nếu có thể cải tử hoàn sinh, ai lại cam nguyện chịu chết? Vả lại, chàng ấp ủ chí lớn, muốn dẹp yên dị ma trong trời đất này, trả lại thiên địa một mảnh thanh tịnh. Nếu có thể cùng 7 vị sư huynh muội khác kề vai chiến đấu, chàng làm sao lại cự tuyệt? Liễu Tịch cười lớn, ha ha, Thông Phệ chi chủ quả nhiên có quyết đoán. Nếu đã vậy, chúng ta có thể đi trước Luân Hồi Hải. Liễu Tịch không hề bất ngờ trước lựa chọn của Thôn Phệ chi chủ. Chàng là một nhân vật có ý chí thiên hạ, đương nhiên sẽ không lấy cái chết để trốn tránh. Thôn Phệ chi chủ nói, không vội, chờ ta đi trước xử lý một vài chuyện. Nói rồi, chàng liền biến mất trước mặt Liễu Tịch. Vào lúc này, trong Thôn Phệ chi giới, Lâm Động, Lâm Thanh Đàn, Cửu Phong Thái trưởng lão và thiếu nữ lạnh lùng Côn Linh của Côn Bằng tộc đều đã kiệt sức nằm rạp trên đất, không còn cách nào tiến thêm nửa bước. Thôn Phệ chi giới có thể thôn phệ nguyên lực, tinh thần lực và cả tinh khí thần của người. Vì thế, Lâm Động và những người khác đã không chịu nổi, đi được một khoảng cách nhất định liền ngã quỵ. Nếu Lâm Động nắm giữ thôn phệ tổ phù, chàng có lẽ còn có thể kiên trì thêm một chút. Nhưng bây giờ, chàng cũng chỉ dựa vào nhục thân cường hãn để gắng gượng. Những năm này, chàng cũng coi như có cơ duyên lớn, đã nhận được sự tán thành của một tiên phù ấn. Thế nhưng, một tiên phù ấn, cộng thêm thạch phù trong tay có khả năng rèn luyện tinh thần lực, cũng chỉ giúp tinh thần lực của chàng đạt đến cảnh giới tiểu phù tông, không bị tụt lại phía sau thanh đàn và côn linh. Nhưng khi tiến vào thôn phệ chi giới, tình cảnh của chàng cũng không khá hơn thanh đàn và côn linh là bao. Ngay cả cửu phong thái trưởng lão vốn là luân hồi cảnh cũng chẳng tốt hơn là mấy. Trong bóng tối, thanh đàn nhẹ nhàng tựa vào người Lâm Động, run rẩy hỏi, ca ca, chúng ta có thể sẽ chết ở đây không? Nàng và Lâm Động đều không thể nhúc nhích được, bây giờ hai người đều như dê con chờ làm thịt, chỉ có thể chờ chết, ngay cả phương hướng ra ngoài cũng không tìm thấy. Lâm Động yếu ớt an ủi Lâm Thanh Đàn, cô gái ngốc, muội nói gì vậy? Chúng ta nhất định sẽ không sao đâu. Trong lòng chàng thật ra cũng lo lắng vô cùng. Thế nhưng, chàng thật ra vẫn còn át chủ bài, vẫn còn một tia hy vọng. Đó chính là thạch phù trong lòng bàn tay trái của chàng, nói chính xác là thạch phù chi linh, nham. Lâm Động không ngừng thúc giục nham trong lòng, nham, ngươi mau nghĩ cách đi. Ngươi không phải nói ngươi biết thôn phệ chi chủ sao? Mau gọi hắn ra đi. Bằng không thì chúng ta thật sự sẽ chết ở đây ư? Một đạo ánh sáng ấm áp bay ra từ cơ thể Lâm Động, lơ lửng trong bóng tối, lẩm bẩm nói, đừng nóng vội. Ta đang cố liên hệ hắn đây. Tên này, chết cũng không yên. Còn tạo ra một nơi quỷ dị thế này, mà vẫn không chịu hiện thân. Chẳng lẽ tia tàn linh cuối cùng cũng bị ma diệt rồi sao? Thanh đàn chợt trợn to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn quang đoàn ấm áp, thạch phù chi linh, hỏi, ca ca, đó là gì vậy? Đột nhiên, trong bóng tối, có ánh sáng nhàn nhạt ngưng tụ lại rồi lan tỏa. Trong ánh sáng, một thân ảnh tuấn mỹ bước ra. Ha ha, lão gia hỏa, vạn năm không gặp, ngươi có cần phải nguyền rủa lão bằng hữu như ta thế không? Nham cũng thở phào một hơi, nói, thôn phệ chi chủ. Ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi. Ta còn tưởng ngươi, vị thiên chi kiêu tử ngày xưa, cuối cùng sẽ không còn để lại một tia tàn linh nào nữa chứ. Thông phệ chi chủ nhìn Nham, cũng cảm thán nói, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, tự hồ cũng bị thương không nhẹ. Phải biết, với thực lực của ngươi khi đó, muốn thoát ly thông phệ chi giới của ta há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Nham trầm mặt một chút, giọng hơi trầm thấp nói, giữ được một cái mạng đã là tốt lắm rồi, nào còn dám mơ tưởng nhiều như vậy. Thông phệ chi chủ cũng trầm mặt một lát, sau vài giây mới hỏi, bên ngoài bây giờ tình hình thế nào? Hơn nữa, sao ngươi lại ở trên người tiểu gia hỏa này? Nói rồi, ánh mắt chàng rơi vào Lâm Động phía sau, khẽ nhíu mày không thể nhận ra. Với thực lực của chàng, đương nhiên một ánh mắt liền nhìn thấu nội tình của Lâm Động. Tư chất và thực lực tuy không tệ, nhưng thần vật như thạch phù há có thể do tiểu gia hỏa này chấp chưởng ư, tình hình hiện tại không mấy tốt đẹp. Dị ma tộc đã một lần nữa xé mở khe hở vị diện. Dị ma hoàng còn chưa vẫn lạc, không đến một năm nữa, y có thể tái hiện thế gian. May mắn thay, bây giờ ngoại giới còn có Bạch Hoàng tọa trấn. Hồng Hoang chi chủ, Hắc Ám chi chủ và Không Gian chi chủ đã lần lượt thức tỉnh. Trong vòng một năm này, Thiên Huyền Đại Lục vẫn có thể giữ được bình yên. Còn một năm sau đó thì giọng Nham tràn đầy lo âu và ngưng trọng. Thiên Huyền Đại Lục bây giờ nhìn như bình yên vô sự, nhưng thực chất nguy cơ diệt thế đã bắt đầu bao trùm. Bạch Hoàng tuy mạnh, nhưng cuối cùng chưa bước vào bước đó. Bây giờ còn không biết chàng có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục hay không. Mà thực lực của y cũng chưa khôi phục, Không Gian chi chủ và những người khác cũng không thể tiến thêm một bước trong thời gian ngắn như vậy. Thông phệ chi chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái gì? Dị ma tộc đã một lần nữa xé rách khe hở vị diện. Sắc mặt chàng cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Thông phệ chi chủ lại hỏi, tiểu sư muội của ta đâu rồi? Ở thời điểm then chốt này, điều chàng nghĩ đến đầu tiên vẫn là tiểu sư muội của mình. Liễu Tịch cũng lóe lên trong đầu chàng, nhưng tiểu sư muội cũng là một trong những hy vọng của Thiên Huyền Đại Lục. Băng chủ đã luân hồi thành công, bây giờ đã một lần nữa nắm giữ băng chi tổ phù, thực lực cũng đã dần dần khôi phục. Nhưng muốn đạt đến tổ cảnh trong vòng một năm thì Nham không nói tiếp, nhưng thông phệ chi chủ đã hiểu ý, lông mày chàng không khỏi nhíu sâu lại. Đúng lúc này, Thanh Đàn cũng gắng gượng đứng dậy, cung kính chào thông phệ chi chủ, vãn bối Lâm Thanh Đàn bái kiến thông phệ chi chủ tiền bối. Tiền bối, ngài đừng lo lắng, công tử chúng ta rất lợi hại. Y nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đánh bại dị ma hoàng, cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục. Lâm Động khẽ nói với Thanh Đàn, Thanh Đàn, muội đừng nói bậy. Rồi chàng cũng cung kính vấn an, vãn bối Lâm Động bái kiến thôn phệ chi chủ. Trước mặt vị đại lão viễn cổ nổi danh này, chàng cũng không dám làm càn. Thanh Đàn phản bác, mới không có nói bậy. Công tử rất lợi hại. Y cách xa mấy chục vạn dặm mà còn có thể đưa chúng ta từ Bắc Huyền Vực về Yêu Vực đấy chứ. Thông phệ chi chủ ánh mắt rơi vào Lâm Thanh Đàn, liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của nàng, cũng nhìn thấy hắc ám thánh liêm giấu trong cơ thể nàng. Chàng có chút kinh ngạc hỏi, sát ma chi thể, hắc ám thánh liêm tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của hắc ám chi chủ sao? Thanh Đàn có chút ngượng ngùng nói, sư phụ của ta là điện chủ hắc ám chi điện, Bất Huyền. Hắc ám chi chủ tiền bối không có nhận ta làm đồ đệ. Khi ở Thiên Yêu Điêu tộc, nàng cũng đã gặp hắc ám chi chủ và được người thuận tiện chỉ điểm vài câu. Thế nhưng, hắc ám chi chủ lại không nói nàng là đồ đệ của mình. Thông phệ chi chủ hỏi lại, thì ra là thế. Thế nhưng công tử mà ngươi vừa nhắc tới là ai vậy? Chàng càng thêm hiếu kỳ về vị công tử trong miệng Thanh Đàn. Cứu người cách mấy chục vạn dặm, thủ đoạn này quả thực rất mạnh. Thanh Đàn ngẩng cái đầu nhỏ lên, kiêu ngạo nói, công tử chúng ta là Liễu Tịch, bây giờ được mọi người xưng là Bạch Hoàng Bệ Hạ. Thông phệ chi chủ cũng chợt bừng tỉnh, Bạch Hoàng Bệ Hạ thì ra là y, nếu Liễu Tịch chính là Bạch Hoàng Bệ Hạ này, vậy ngược lại có vài phần khả năng. Thanh Đàn kinh ngạc hỏi, tiền bối, ngài biết công tử chúng ta sao? Lâm Động và Nham cũng có vài phần kinh ngạc. Thông phệ chi chủ khẽ gật đầu, Chàng không nói nhiều, mà trầm ngâm một lát rồi nói, đã các ngươi quen biết Bạch Hoàng, lại có liên quan đến hắc ám chi chủ và lão gia hỏa này, vậy ta sẽ tặng các ngươi một phần tạo hóa. Truyền thừa của ta đã có người nhận rồi. Nói rồi, thông phệ chi chủ duỗi ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào người Thanh Đàn và Lâm Động. Trong nháy mắt, toàn bộ nguyên lực và tinh thần lực vốn bị thôn phệ chi giới thôn phệ đều quay trở về thể nội Lâm Động và Thanh Đàn. Không chỉ vậy, còn có hai đạo cảm ngộ vô cùng huyền diệu tràn vào cơ thể họ. Nếu họ cẩn thận lĩnh ngộ, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn, thậm chí khi đột phá luân hồi cảnh sau này cũng sẽ không thiếu chỗ tốt. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Lâm Động và Lâm Thanh Đàn vội vàng kích động cảm tạ. Mặc dù không nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ có chút tiếc nuối, nhưng nhận được những cảm ngộ này đã là quá tốt rồi. Thông phệ chi chủ lại như nhớ ra điều gì, quay sang Nham đang lơ lửng, hỏi, à, đúng rồi. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, vì sao ngươi lại đi theo bên cạnh tiểu gia hỏa này. Nham có chút ngượng ngùng, chuyện này nói ra thì dài lắm, ban đầu ta muốn giúp hắn giành được một thiên địa tổ phù, nhưng lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ trước khi phù tổ vẫn lạc, đã từng dặn dò y tìm kiếm một vị phù tổ mới. Dù dùng thạch phù kỳ dị để tìm kiếm một vị phù tổ không dễ, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Thế nhưng, lần này quả thực xảy ra chút ngoài ý muốn, thiên địa tổ phù đều bị Liễu Tịch lấy mất rồi. Thông phệ chi chủ lạnh nhạt nói, rồi lại nói, thì ra là thế. Tiểu gia hỏa này tuy không tệ, nhưng vẫn còn kém một chút. Có cơ hội, ngươi hãy tìm kiếm một chủ nhân khác vậy. Ta trước đưa các ngươi ra ngoài. Nói rồi, chàng nhẹ nhàng vung tay. Lâm Động và Lâm Thanh Đàn cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi họ mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình ở bên ngoài. Ngay sau đó, Cửu Phong Thái trưởng lão của Cửu Phượng tộc cũng bị đẩy ra ngoài. Thế nhưng, tình cảnh của y lại kém xa hai người Lâm Động. Thông phệ chi chủ chẳng những không truyền cho y luân hồi cảm ngộ, mà nguyên lực và tinh thần lực bị thông phệ cũng không được hoàn trả. Đám người bốn phía đầu tiên là sững sờ, lập tức xông tới, nhìn trái nhìn phải. Lâm Chồn vội vàng dẫn mọi người Thiên Yêu Điêu tộc đi tới bên cạnh Lâm Động và Lâm Thanh Đàn, quan tâm hỏi, Lâm Động, Thanh Đàn muội muội, hai người đệ sao lại ra rồi? Đã nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ sao? Lâm Động lắc đầu, thần sắc trên mặt không mấy tốt. Thôn phệ chi chủ lại bảo Nham đi tìm một chủ nhân khác, khiến trong lòng chàng có chút không vui. Thanh Đàn giải thích với mọi người, truyền thừa của thôn phệ chi chủ tiền bối đã có người nhận. Chúng ta bị đẩy ra ngoài, nhưng thôn phệ chi chủ tiền bối cũng truyền cho chúng ta một chút tu hành cảm ngộ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn có vài phần vui mừng, ngược lại không thất vọng như Lâm Động. Mọi người đầu tiên là sững sờ, truyền thừa của thôn phệ chi chủ đã có truyền nhân sao? Rồi chợt nhìn quanh những người bị ném ra, sau đó ánh mắt chợt khóa chặt vào vài người của Côn Bằng tộc. Tiểu cô nương của Côn Bằng tộc kia vẫn chưa ra ngoài. Xem ra là tiểu cô nương của Côn Bằng tộc đã nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ rồi. Côn Bằng tộc lần này vớ bở rồi. Dựa vào. Ngay cả Cửu Phong Thái trưởng lão của Cửu Phượng tộc cũng bị đẩy ra, tiểu cô nương của Côn Bằng tộc kia có tài đức gì mà lại được thôn phệ chi chủ coi trọng chứ? Ánh mắt mọi người vừa đố kỵ vừa hận, tràn đầy vẻ hâm mộ. Những người của Côn Bằng tộc, trên mặt ai nấy đều nở hoa. Ha ha, Linh Nhi nha đầu kia chính là hậu nhân của thôn phệ chi chủ. Quả nhiên, nào có tiên tổ nào lại không chăm lo cho hậu nhân của mình. Ha ha, lần này, Côn Bằng tộc ta có thể xuất hiện một vị siêu cấp cường giả rồi. Tộc ta hưng thịnh rồi. Lúc này, thôn phệ chi chủ cũng xuất hiện trước mặt thiếu nữ lạnh lùng của Côn Bằng tộc. Ánh mắt chàng có chút phức tạp. Vạn năm trôi qua, cố nhân sớm đã không còn, chàng cũng đã vẫn lạc từ lâu. Cung linh có thôn vệ chi lực trên người, chính là truyền thừa từ chàng. Mỗi một vị viễn cổ chi chủ đều là một đạo tổ phù hình người, huyết mạch của họ tự nhiên truyền thừa những uy năng thần bí khó lường. Rất rõ ràng, cung linh chính là người kế thừa thôn vệ chi lực của chàng. Thôn vệ chi chủ nhẹ giọng hỏi, ngươi là hậu nhân của nàng sao? Cung linh kích động quỳ xuống lạy thôn vệ chi chủ, vãn bối cung linh bái kiến tiên tổ đại nhân. Đồng thời ngẩng đầu lén lút dò xét tiên tổ đại nhân. Quả nhiên đẹp trai như trong truyền thuyết. Thông vệ chi chủ cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay. Đứng lên đi. Ngươi đã tới được đây, cũng coi như là cơ duyên của ngươi. Cung linh liền bị một lực lượng không thể kháng cự đỡ dậy. Cùng lúc đó, nguyên lực và tinh thần lực vốn đã biến mất của nàng cũng một lần nữa trở về cơ thể. Cung linh kích động hỏi, tiên tổ, vãn bối đã thông qua khảo nghiệm, có thể nhận được truyền thừa của ngài sao? Thông vệ chi chủ lắc đầu cười, à, vốn dĩ ngươi cũng có thể nhận được truyền thừa của ta, nhưng bây giờ đã có người nhận rồi. Trước tiên đi theo ta. Chàng mang theo cung linh đi vào một vòng ánh sáng. Cung linh đầu tiên là sững sờ, đã có người ư, chợt trong lòng nàng ẩn ẩn có chút tức giận. Kẻ nào vậy, lại dám cướp mất? Chẳng lẽ còn có ai, lại có tư cách nhận được truyền thừa của tổ tiên hơn nàng, hậu nhân của thôn vệ chi chủ sao? Ngay khi cung linh đang thầm nghĩ, cảnh tượng trước mắt nàng chợt thay đổi. Trước mặt nàng và thôn vệ chi chủ xuất hiện một vùng hào quang hoa mỹ. Khi nàng cuối cùng thoát khỏi luồng sáng chói lóa, đáy mắt nàng hiện lên một sự chấn động sâu sắc. Đập vào mắt nàng là một hải dương mênh mông vô bờ và lộng lẫy. Nước biển lấp lánh, sóng nước gợn nhẹ, đẹp đến say lòng người. Cung linh nghẹn lời, khẽ hỏi, đây là... Thôn vệ chi chủ lạnh nhạt nói, đây là luân hồi chi hải của ta. Cung linh chấn động không nói nên lời, luân hồi chi hải lớn đến vậy, thật sự là một người có thể sở hữu sao? Nàng từng gặp luân hồi chi hải của các tiền bối luân hồi cảnh khác trong côn bằng tộc, nhưng chưa từng thấy cái nào khổng lồ và mênh mông như của thôn vệ chi chủ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên trong luân hồi chi hải này, đây chính là luân hồi chi hải của ngươi sao? Quả nhiên là tàn phá rất nhiều. Cung linh đột nhiên ngẩng đầu, chợt ngây người ra. Một thân ảnh vô cùng vĩ ngạn, tràn đầy khí chất bá đạo và tuấn mỹ, chậm rãi bước ra từ một vùng tăm tối. Ánh mắt y rơi vào luân hồi hải mênh mông vô tận này, khẽ lắc đầu không thể nhận ra. Cung linh cuối cùng lấy lại tinh thần, liền đứng ra phản bác với giọng dịu dàng, ngươi là ai? Sao dám phỉ báng luân hồi chi hải của tổ tiên ta? Thông phệ chi chủ cũng xuất hiện bên cạnh Liễu Tịch, nhẹ giọng hỏi, y nói đúng. Luân hồi chi hải của ta quả thực đã thiêu đốt rất nhiều bản nguyên. Bạch Hoàng Các Hạ, mảnh luân hồi chi hải này còn đủ để ngài sử dụng không? Bạch Hoàng Các Hạ. Cung linh sững sờ, lập tức trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn Liễu Tịch. Vị này chẳng lẽ chính là Bạch Hoàng trong truyền thuyết sao? Liễu Tịch khẽ cười nói, tạm được. Để tái tạo nguyên thần cho ngươi thì đủ rồi. Cung linh che miệng nhỏ xinh, kinh hô một tiếng, tái tạo nguyên thần. Nàng kinh ngạc nhìn thôn phệ chi chủ và Liễu Tịch. Liễu Tịch nhẹ giọng hỏi, ngươi dẫn nàng tới đây sao? Thôn phệ chi chủ tùy ý nói, một vị hậu bối đã thức tỉnh thôn phệ chi lực. Định cho nàng một phần cơ duyên. Hẳn là không ngại chứ? Liễu Tịch gật đầu, đúng là không ngại. Chỉ là một tiểu phù tông nhỏ bé mà thôi, đối với Liễu Tịch mà nói, quả thực không có ảnh hưởng gì. Liễu Tịch lại nói, trước tiên ta sẽ tái tạo nguyên thần cho ngươi. Chờ tiễn ngươi vào luân hồi, ta cũng có thể nhanh chóng tiêu hóa luân hồi chi hải này. Thông phệ chi chủ lại hỏi, khoan đã. Ngươi đã có thể giúp ta tái tạo nguyên thần, vì sao không trực tiếp giúp ta tái tạo nhục thân? Bây giờ dị ma tộc lại một lần nữa giáng lâm, chàng càng muốn lập tức ra ngoài diệt sát những dị ma kia. Liễu Tịch nói thuận miệng, phải trả giá quá lớn, không mấy lợi lộc. Chàng chỉ tay một cái, một tia bản nguyên đại nhật kim diễm liền tiến vào trong tàn linh hư vô mờ mịt của thôn phệ chi chủ. Sau đó, chàng vẫy tay, vô số sức mạnh luân hồi trong luân hồi chi hải liền tụ lại về phía thôn phệ chi chủ. Trước đây ta đã đánh vào trong cơ thể ngươi một tia bản nguyên đại nhật kim diễm. Sau khi ngươi chuyển thế luân hồi, sẽ tự động thức tỉnh một số sức mạnh trong đại nhật kim diễm. Có lẽ là lực lượng thôn phệ, cũng có thể là lực lượng tịnh hóa. Nếu tư chất của ngươi đủ nghịch thiên, thậm chí có thể hoàn toàn kế từ toàn bộ lực lượng đại nhật kim diễm của ta. Tóm lại, ngươi chuyển thế luân hồi mới có thể tiến thêm một bước. Ngày khác, ta rời khỏi thiên huyền đại lục, mảnh thiên địa này cũng có thể nhường ngươi tiếp tục trấn giữ. Liễu Tịch lạnh nhạt nói. Lời chàng rơi vào tai thôn phệ chi chủ, lại khiến tâm thần chàng chấn động. Liễu Tịch dùng một tia đại nhật kim diễm để tái tạo nguyên thần cho chàng, chẳng khác nào trực tiếp mở ra một con đường đại đạo thông thiên cho chàng. Mặc dù bản thân chàng nắm giữ thôn phệ chi lực, cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp lớn. nhưng Đại Nhật Kim Diễm đã bao hàm sở học cả đời của Liễu Tịch, còn mạnh hơn cả thôn phệ chi lực của chàng. Lần này, chàng quả thực đã nhận ân đức lớn lao từ Liễu Tịch. Thế nhưng, chàng cũng không thể mở miệng cảm tạ. Vì việc tái tạo nguyên thần, chàng không thể mở miệng. Việc tái tạo nguyên thần cho thôn phệ chi chủ đã tiêu tốn của Liễu Tịch đến nửa tháng trời. Khi vô tận sức mạnh luân hồi tiêu tán khỏi người thôn phệ chi chủ, chàng đã giống như một người bình thường, không còn nghi ngờ gì nữa. Toàn thân chàng còn được bao phủ bởi một tầng khí tức thần bí tôn quý. Đó là khí tức của Đại Nhật Kim Diễm. Thông vệ chi chủ đột nhiên mở hai mắt. Đôi mắt chàng phóng ra ánh sáng bá tuyệt thiên hạ, đa tạ Bạch Hoàng Ân tái tạo. Ngày khác ta nhất định sẽ cẩn thận bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục, khiến những dị ma hèn nhát kia không dám đến xâm chiếm nữa. Liễu Tịch lạnh nhạt nói, đã đến lúc tiễn ngươi nhập luân hồi. Thông vệ chi chủ đầu tiên là cảm tạ một tiếng, làm phiền. Sau đó chàng nhìn về phía cung linh đã sớm trợn mắt há mồm phía dưới, nói, hậu nhân ở dưới kia, vậy làm phiền Bạch Hoàng các hạ chiếu cố nhiều hơn. Liễu Tịch gật đầu, tự nhiên rồi. Chàng hội tụ vô tận luân hồi chi lực, mở ra luân hồi thông đạo cho thôn phệ chi chủ. Thôn phệ chi chủ cười lớn, ha ha. Không ngờ ta thôn phệ chi chủ còn có ngày luân hồi chuyển sinh. Đợi ta trở về, nhất định sẽ khiến cả đám dị ma đầy trời này đều tan thành mây khói. Thôn phệ chi chủ cười lớn một tiếng, nhanh chân bước vào luân hồi thông đạo đó. Chờ thôn phệ chi chủ đã nhập luân hồi, Liễu Tịch mới một lần nữa đặt ánh mắt lên người cung linh phía dưới. Liễu Tịch nói, ngươi đã là hậu duệ của thôn phệ chi chủ, truyền thừa này tự nhiên có một phần của ngươi. Ngươi hãy ở trong luân hồi chi hải này, hảo hảo cảm ngộ đi. Liễu Tịch tiện tay vung lên, luân hồi hải liền bị chia ra gần nửa khu vực, giao cho cung linh tự động cảm ngộ. Còn y thì lại rơi vào vùng luân hồi hải mênh mông hơn, hóa thân tam túc kim ô vạn trượng, bắt đầu thôn phệ năng lượng luân hồi tại đó. Cung linh trợn tròn mắt há hốc mồm. Nàng cũng không biết từ lúc đó đến giờ, mình đã chấn kinh bao nhiêu lần rồi. Thấy luân hồi chi hải bên kia nhanh chóng biến mất, nàng cũng không dám chần chừ, vội vàng tập trung ý chí, dốc lòng cảm ngộ luân hồi chi hải này. Liễu Tịch bế quan như vậy, ước chừng đã qua 2 tháng. 2 tháng trôi qua như chớp mắt. Liễu Tịch đã tiêu hóa toàn bộ năng lượng trong luân hồi chi hải, không còn sót lại một tia nào. Chàng chợt mở hai mắt, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng liền bao trùm cả thiên địa. Thế nhưng, chàng lập tức nhíu mày, nhìn về phía mảnh luân hồi chi hải nhỏ nơi cung linh đang ở đó, cung linh vẫn còn đắm mình trong luân hồi hải. Mảnh luân hồi chi hải lớn đến vậy lại vẫn chưa được cung linh tiêu hóa xong. Cũng được, đã là hậu nhân của thôn phệ chi chủ, ta liền giúp ngươi một tay nữa. Nói rồi, Liễu Tịch bắn ra một tia bản nguyên thôn phệ không vào thể nội cung linh. Sau đó, y cũng không để ý đến cung linh đang có tốc độ tu hành đột nhiên tăng nhanh, đứng dậy. Từng bước rời đi, chàng đã biến mất khỏi thiên địa luân hồi hải này. 2 tháng, không dài cũng không ngắn. Dị ma tộc, kể từ sau khi bị Liễu Tịch nhất kích trọng thương tại Bắc Huyền Vực, cũng không dám bén mảng tới nữa. Mặc dù các phương đều không yên bình, nhưng có Hắc Ám chi chủ, Hồng Hoang chi chủ và Không Gian chi chủ đã thức tỉnh tọa trấn, cũng không gây nên sóng gió quá lớn. Chỉ là, chẳng biết từ khi nào, một tin tức đã được truyền ra. Bạch Hoàng bệ hạ đang đột phá tổ cảnh tại Yêu Vực, đang ở thời điểm bế quan quan trọng, căn bản không thể ra tay. Vốn dĩ còn đang ngủ đông rất nhiều dị ma, tự hồ cũng ngửi thấy mùi tanh, vậy mà đồng loạt xuất động, toàn bộ tiếp cận, tiến công loạn ma hải. Mấy trăm vạn dị ma bao phủ toàn bộ hải vực loạn ma hải, dắt đến biển cả đều nhuộm đỏ. Dù cho Liễu Tịch đã bày ra đại trận phòng ngự tại loạn ma hải, nhưng dưới sự đánh đổi bằng việc hiến tế hơn 100 vạn dị ma tộc vậy mà đã xé rách được trận pháp. Không Gian chi chủ, Hắc Ám chi chủ, Hồng Hoang chi chủ, cùng Hỏa Diễm chi chủ sơ bộ thức tỉnh, đều không thể ngăn cản được sự tấn công điên cuồng như phát rồ của dị ma tộc. Chúng đã dùng cái giá điên cuồng là không ngừng hiến tế, mở ra trấn ma ngục bị trấn áp dưới loạn ma hải, phóng thích hơn 100 vạn dị ma bên trong trấn ma ngục. Càng đáng sợ hơn, chúng đã cứu được tọa kỵ của dị ma hoàng, Đại Thiên Tà Ma Vương. Đại Thiên Tà Ma Vương, khi toàn thịnh, thực lực không hề thua kém Hắc Ám chi chủ và những người khác. Chỉ có băng chủ và thôn phệ chi chủ mới có thể ổn định áp chế được nó. Lúc này y hiện thế, ma uy càng ngập trời, khiến sắc mặt Hắc Ám chi chủ và những người khác cũng không khỏi biến đổi. Thiên Vương Điện cùng những kẻ khác cười lớn, ha ha ha. Chư ma hiến tế, trợ Đại Thiên Tà Ma Vương trở về đỉnh phong. Hôm nay chúng ta sẽ huyết tẩy loạn ma hải, triệt để diệt trừ mấy lão bằng hữu Hắc Ám chi chủ đây. Ha ha ha. Đã Bạch Hoàng tạm thời không thể ra tay, vậy bọn ta sẽ dốc toàn tộc chi lực, trước tiên diệt mấy vị viễn cổ chi chủ này. Cho dù Bạch Hoàng có ra tay, thì y cũng không còn cơ hội đột phá tổ cảnh nữa. Dị ma tộc ta, lần này, sẽ hoàn toàn giáng lâm Thiên Huyền Đại Lục. Ha ha ha. Thiên Huyền Đại Lục cuối cùng rồi sẽ thuộc về dị ma tộc ta. Hôm nay, mấy trăm vạn dị ma cùng nhau hiến tế, thế không thể cản. Thiên Vương Điện. Các ngươi đang nằm mơ đấy à, muốn mạt sát chúng ta ư, ngay cả thời viễn cổ các ngươi cũng không thể làm được, chớ nói chi bây giờ. Xem ra dị ma tộc các ngươi càng sống càng thảm hại rồi. Vội vàng muốn mạt sát chúng ta như vậy, xem ra dị ma tộc các ngươi cũng có lúc biết sợ. Đáng tiếc, cho dù các ngươi có dãy dụ nữa, khi dị ma hoàng giáng lâm, cũng là lúc dị ma tộc các ngươi triệt để biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Ha ha ha. Mấy trăm vạn dị ma cùng nhau hiến tế, ngay cả thời viễn cổ cũng hiếm thấy cảnh tượng như vậy. Đã dị ma tộc các ngươi tự tìm cái chết, vậy chúng ta trước hết quét sạch một chút chướng ngại trên đường cho Bạch Hoàng bệ hạ. Ha ha ha. Hắc ám chi chủ, không gian chi chủ, hồng hoang chi chủ và hỏa diễm chi chủ cũng không hề sợ hãi. Mặc dù đã mình đầy thương tích, bị mấy trăm vạn dị ma vây quanh, họ vẫn khí thế như hồng, sát ý ngút trời. Thiên Vương Điện hừ lạnh, hừ. Sắp chết đến nơi mà còn dám phách lối. Xông lên. Thiên Vương Điện ra lệnh một tiếng, tất cả dị ma vương và mấy trăm vạn dị ma đều xông về phía bốn người hắc ám chi chủ. Từng tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp loạn ma hải. Đó là từng dị ma tướng, thậm chí là dị ma vương, không màng sinh tử điên cuồng tự bạo. Mỗi một tiếng nổ đều có uy năng dễ dàng xóa bỏ một cường giả luân hồi cảnh bình thường. Biển cả đều bị lật tung, nước biển nhuộm đỏ. Nhiều hòn đảo vỡ tan, có cái hóa thành bột mịn, vô số sinh linh chôn vùi trong tiếng nổ. Từng dị ma vương có thể sánh với cường giả luân hồi cảnh tự bạo, uy lực kinh thiên động địa, có thể xóa bỏ từng vị cường giả vượt qua nhị trọng luân hồi kiếp, thậm chí tam trọng luân hồi kiếp. Ngay cả hắc ám chi chủ và những người khác, trước những cuộc tự bạo điên cuồng như vậy, cũng bị nổ trọng thương, thân thể tan nát. Hắc ám chi chủ hai tay đều bị nổ bay, vỡ nát thành xương máu. Mái tóc dài phiêu dật cũng nhuộm thành màu huyết sắc, thân thể yếu điệu cũng tan nát không chịu nổi. Nhưng nàng không lùi bước, thiêu đốt luân hồi, ngăn cản từng lớp dị ma tự bạo. Không gian chi chủ thân thể đều bị đánh tan, chỉ còn một đạo nguyên thần mà ác chiến hung hãn không sợ chết. Hỏa diễm chi chủ luân hồi chi lực đều muốn cháy cạn, bất cứ lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Hồng hoang chi chủ tứ chi tan nát, thân thể ngàn trượng có thể sánh với thần vật thiên địa, cũng đầy rẫy những khe rãnh huyết sắc dữ tợn và những hố lớn đỏ ngòm trong từng tiếng nổ khủng bố. Còn vô số cường giả và sinh linh khác của loạn ma hải đều đã vẫn lạc trong biển máu ngập trời. Tại Đông Huyền vực, băng chủ và lôi đình chi chủ cũng bị hơn trăm vạn dị ma kéo chân. Chúng không phải muốn diệt sát băng chủ và lôi đình chi chủ, mà là để họ không thể đến loạn ma hải, trợ giúp hắc ám chi chủ và những người khác. Ở yêu vực, vô số cường giả cũng không thể vượt qua loạn ma hải. Nơi đó đã dựng lên hàng rào dị ma che kín thiên địa, bất kỳ cường giả luân hồi cảnh nào lâm vào trong đó cũng đều có kết cục thân tử đạo tiêu. Dị ma hoàng còn chưa giáng lâm thế gian, trận đại chiến thiên địa thứ hai đã mở ra trong sự phản công điên cuồng của Thiên Vương Điện và những kẻ khác. Thiên Vương Điện cùng những kẻ khác cười lớn, ha ha ha. Hắc ám chi chủ. Xem ra hôm nay các ngươi nhất định phải vẫn lạc tại đây rồi. Chúng ta bây giờ mới tự bạo 200 vạn dị ma mà các ngươi đã không kiên trì nổi. Phải biết, chúng ta ở đây còn vài trăm vạn nữa đấy. Ha ha ha. Thiên Vương Điện và những kẻ khác cười lớn. Sớm biết vậy thì đã sớm sử dụng chiêu này rồi, bằng không thì cũng sẽ không để tên Bạch Hoàng đáng chết kia trưởng thành đến mức độ như hôm nay. Thiên Vương Điện sắc mặt chợt lạnh lẽo, vung tay ra lệnh, xông lên. Triệt để xóa bỏ bốn lão bằng hữu này. Đưa chúng đi đoàn tụ cùng sư tôn của chúng. Phô thiên cái địa dị ma, một lần nữa xông về phía hắc ám chi chủ và những người khác. Hắc ám chi chủ ánh mắt ưu tư, nhưng lại toát ra vẻ kiên định vô cùng, xem ra, lần này ta phải bỏ mạng ở đây rồi. Nàng khẽ kêu một tiếng, hắc quang ngập trời tràn ngập khắp thiên địa, hồng hoang chi chủ, không gian chi chủ, hỏa diễm chi chủ. Các ngươi đừng phản kháng. Ta sẽ đưa các ngươi vào luân hồi. Không cần. Tứ sư tỷ, đừng. Dị ma tộc đáng chết. Ta sẽ liều mạng với các ngươi. Sắc mặt hồng hoang chi chủ và những người khác đại biến. Hành động lần này của hắc ám chi chủ là muốn đốt cạn luân hồi của bản thân, đưa họ luân hồi chuyển sinh. Trong trận đại chiến kia họ đều còn sống. Bây giờ lại muốn hắc ám chi chủ chết ở nơi đây, họ làm sao cam tâm. Thiên Vương Điện đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha. Trước khi chết còn muốn phản công sao? Tự bạo. Cho bản vương hung hăng tự bạo. Để chúng ngay cả cơ hội chuyển thế sống lại cũng không có. Hống hống hống. Từng tiếng gào thét điên cuồng và hưng phấn, từ những dị ma này điên cuồng gào thét ra. Ngay cả khi phải chết như tre già măng mọc, chúng cũng cuồng nhiệt như ác thú ngửi thấy mùi tanh. Ngay khi đông đảo sinh linh ở loạn ma hải đều triệt để tuyệt vọng, hắc ám chi chủ và những người khác cũng đã chuẩn bị liều chết. Trên cửu thiên, vầng đại nhật mênh mông, đột nhiên hào quang tỏa sáng. Kim quang đầy trời bao trùm cả Thiên Huyền Đại Lục. Một thân ảnh vàng óng vạn trượng, chợt hiện lên trong mắt toàn bộ sinh linh Thiên Huyền Đại Lục. Đầu đội đế quan vàng đen, thân khoác kim ô đế bào vàng đen. Đôi mắt y như đại nhật trên cửu thiên, ánh sáng nóng bỏng, quang minh mênh mông. Toàn thân y được kim quang bao phủ, tinh thần chu thiên hội tụ vào y, quang hoa cửu thiên tận thảy thêm vào thân. Y tôn quý mà thần bí, bàn bạc mà bá đạo. Đôi mắt y quan sát xuống, nhìn về phía Loạn Ma Hải. Cánh môi y khẽ mở, âm thanh của y như thiên địa pháp chỉ, vang vọng khắp Thiên Huyền Đại Lục. Dị ma tộc, các ngươi nên đền tội. Một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, che phủ toàn bộ Loạn Ma Hải, vồ xuống mấy trăm vạn dị ma trong cương vực Loạn Ma Hải. Đáng chết! Đây là cái gì? Vì sao lại cường đại đến vậy? Chẳng lẽ Bạch Hoàng đã đột phá tổ cảnh? Mau chạy đi! Thiên Vương Điện và những kẻ khác mắt đỏ như máu, kinh hãi muốn chết. Ngay cả khi dị ma hoàng của chúng giáng lâm thế gian này, động tĩnh cũng bất quá chỉ đến thế. Uy áp cũng không mạnh đến mức này. Người này chính là quái thai, chính là thần chân chính. Lần này, chúng thật sự sợ hãi. Chúng điên cuồng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Đáng tiếc, Liễu Tịch đã thi triển pháp thiên tượng địa bằng tuyệt thế đại thần thông, làm sao đám dị ma này có thể thoát được. Đại thủ che trời của chàng xé nát vô số không gian, càng phong tỏa mọi đường lui của Thiên Vương Điện và những kẻ khác. Nhìn như chậm chạp, nhưng thực chất là thiên nhai chi xích, trong chớp mắt đã tới đỉnh đầu Thiên Vương Điện và đông đảo dị ma. Bành bành bành. Vô số dị ma điên cuồng tự bạo, muốn tranh thủ cơ hội cho những dị ma khác thoát thân. Ngay cả Cửu Đại Vương Điện cũng có kẻ tự bạo, uy lực hủy thiên diệt địa. Thế nhưng, những cuộc tự bạo này, trước đại thủ che trời của Liễu Tịch, chẳng khác nào châu chấu đá xe, chỉ gây ra từng đợt bọc nước hắc ám trong lòng bàn tay Liễu Tịch. Lập tức, Liễu Tịch một tay nắm lấy, thu hồi toàn bộ mấy trăm vạn dị ma cùng khí dị ma phủ trời lấp đất vào trong tay. Khi Liễu Tịch thu hồi đại thủ che trời, Loạn Ma Hải vốn dị ma cuồn cuộn như thủy triều lập tức trở nên trong sáng. Ánh sáng bầu trời từ từ đổ xuống, khiến rất nhiều sinh linh may mắn sống sót ở Loạn Ma Hải đều ngây ngẩn cả người. Thân ảnh cường đại như thiên thần lại một lần nữa cất tiếng, dị ma tộc, họa loạn thiên địa, đáng chém. Một đại thủ, một lần nữa vồ về phía Đông Huyền Vực. Tại Đông Huyền Vực, trăm vạn dị ma vây công băng chủ và lôi đình chi chủ cũng hoảng sợ chạy trốn khắp nơi. Thế nhưng, trước đại thủ che trời của Liễu Tịch, chúng cũng chẳng khác nào phí công. Chỉ trong vòng mấy hơi thở ngắn ngủi, trăm vạn dị ma đang vây quanh ở Đông Huyền Vực cũng bị Liễu Tịch càn quét không còn một mống. Bốn phương Thiên Huyền Đại Lục, vô số dị ma đều liều mạng chạy trốn, điên cuồng né tránh, ẩn mình, chỉ sợ ánh mắt của vị thiên thần kia sẽ rơi xuống trên người chúng. May mắn thay, sau khi quét sạch mấy trăm vạn dị ma ở Loạn Ma Hải và Đông Huyền Vực, thân ảnh giống như thần kia liền nhàn nhạt thu hồi chưởng. Ánh mắt y bình tĩnh nhìn về phía phương Tây Thiên Huyền Đại Lục, nơi có khe hở vị diện vạn trượng trải ngang trời. Giọng nói nhàn nhạt của y rơi vào tai đông đảo sinh linh Thiên Huyền Đại Lục. Dị ma hoàng sao? Bản hoàng chờ ngươi đến. Hy vọng ngươi đừng làm bản hoàng thất vọng. Ánh sao đầy trời, vô tận quang hoa chói lọi bắt đầu thu liễm, cuối cùng biến thành một thân ảnh to lớn, chậm rãi giáng xuống trên bầu trời Loạn Ma Hải. Bạch Bạch Hoàng. Bạch Hoàng. Bạch Hoàng. Bạch Hoàng. Tất cả sinh linh may mắn sống sót ở Loạn Ma Hải đều sôi trào, điên cuồng hô to danh xưng của Liễu Tịch, kích động quỳ lạy. Tiếng reo hò từng đợt nối tiếp nhau, còn ác cả tiếng biển cả không ngừng cuộn trào. Ánh mắt Liễu Tịch nhàn nhạt lướt qua toàn bộ hải vực Loạn Ma Hải đầy cảnh hoang tàn. Sau đó y nhẹ nhàng nâng tay, vô tận luân hồi chi lực liền hóa thành một luân hồi thông đạo thật dài, trải dài trên bầu trời hải vực Loạn Ma Hải. Hôm nay, ta sẽ tiễn các ngươi vào luân hồi. Phàm những kẻ còn sót lại một tia nguyên thần, đều có thể tiến vào luân hồi thông đạo này. Ngày khác, bản hoàng sẽ tặng cho các ngươi một thiên địa phồn hoa không còn dị ma nào cả. Giọng Liễu Tịch không nhanh không chậm nói, lại rõ ràng vang vọng trong tai rất nhiều sinh linh Loạn Ma Hải. Trong nháy mắt, vô số sinh linh may mắn sống sót cùng các nguyên thần, đều lệ nóng doanh tròng. Đa tạ Bạch Hoàng bệ hạ. Cảm tạ ân tái tạo của Bạch Hoàng bệ hạ, chúng ta xin cảm ơn lần nữa. Bạch Hoàng bệ hạ đại nhân đại nghĩa, là may mắn của chúng sinh Thiên Huyền Đại Lục ta. Nếu đã như vậy, Bạch Hoàng bệ hạ, chúng ta xin cáo lui trước. Vô số sinh linh còn sống với một đạo nguyên thần, cảm kích bái về phía Liễu Tịch, sau đó, nhất tề lao vào luân hồi thông đạo do chính Liễu Tịch mở ra. Loạn Ma Hải, những sinh linh còn giữ lại thân thể cũng đều rơi nước mắt tại chỗ, từng người quỳ lạy, cung tiễn tiên tổ hoặc tiền bối của họ. Liễu Tịch chậm rãi từ bầu trời bước xuống, đi tới trước mặt bốn người Hắc Ám chi chủ đang mình đầy thương tích. Lúc này, tứ chi Hắc Ám chi chủ vỡ vụn, vô tận Hắc Ám chi lực quanh quẩn quanh thân, một lần nữa hóa thành tứ chi của nàng. ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn chăm chú Liễu Tịch. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, trong ánh mắt nàng vẫn ẩn chứa sự kích động và hưng phấn khó che giấu. Không gian chi chủ đi tới trước mặt Liễu Tịch, dù cho chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư nhược, y vẫn duy trì dáng vẻ loài người. Lúc này, y đang mặt đầy kích động nhìn Liễu Tịch. Tổ cảnh mới là vị cứu thế chi chủ của họ. Hồng Hoang chi chủ thân đầy vết thương và rảnh máu cùng Hỏa Diễm chi chủ gần như suy sụp, cũng vừa chờ đợi vừa khẩn trương nhìn về phía Liễu Tịch. Đối mặt ánh mắt tha thiết của mấy người, Liễu Tịch lại tùy ý lắc đầu, không có. Ánh mắt Hắc Ám chi chủ và những người khác cũng chợt ảm đạm. Thế nhưng, khôi phục các ngươi thì đủ rồi. Liễu Tịch xòe bàn tay, một luồng sức mạnh vô cùng huyền ảo trong khoảnh khắc bao phủ Hắc Ám chi chủ và không gian chi chủ cùng những người khác. Thân thể tan nát, nguyên thần tàn phá của họ khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay cả không gian chi chủ chỉ còn một đạo nguyên thần, cũng tái tạo nhục thân với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hắc Ám chi chủ kinh hô, đây là chẳng lẽ là lực lượng thời gian? Không gian chi chủ và những người khác cũng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian là một trong những sức mạnh khó hiểu nhất, cũng khó lĩnh ngộ nhất trên thế gian. Mức độ khó khăn, huyền ảo của nó còn hơn cả lực lượng không gian. Ngay cả phù tổ thời viễn cổ cũng không dám nói mình đã lĩnh ngộ lực lượng thời gian. Thế nhưng, y quả thật có thể vận dụng một chút lực lượng thời gian. Ví dụ như, tổ cung khuyết cần tụ tập sức mạnh của mấy vị viễn cổ chi chủ mới có thể mở ra. Chính là phù tổ đã lợi dụng lực lượng thời gian, tạo ra thánh địa tu hành này. Tu hành trong đó, tốc độ thời gian trôi qua gấp 10 lần bên ngoài. Theo lý thuyết, tu hành 10 ngày trong đó mới tương đương với một ngày bên ngoài. Đây chính là lực lượng thời gian. Nhưng dù là phù tổ, y cũng chỉ chế tạo ra bảo vật tổ cung khuyết này, mà còn cần tập hợp đủ lực lượng của 6 vị viễn cổ chi chủ mới có thể mở ra. Mà bây giờ, Liễu Tịch ra tay lại chính là lực lượng thời gian. Khó trách y có thể dễ dàng chữa trị thương thế trên người Hắc Ám chi chủ và không gian chi chủ cùng những người khác. Liễu Tịch nói, không tệ, đúng là lực lượng thời gian. Thế nhưng, lực lượng thời gian cũng không phải vạn năng. Nó chỉ có thể chữa trị những thương thế phổ thông tan nát trên người các ngươi, có thể giúp các ngươi khôi phục nhục thân, khôi phục một phần nguyên thần. Nhưng những thương thế nặng hơn thì cần những thiên tài địa bảo phụ trợ. Bằng không, cho dù không nhập luân hồi, không có hàng ngàn hàng vạn năm, các ngươi cũng không thể khôi phục lại. Liễu Tịch chậm rãi thu tay nói. Dù vậy, tóc chàng cũng ảm đạm không ít, khí tức cũng uể oải rất nhiều. Rõ ràng, việc sử dụng lực lượng thời gian, đối với chàng mà nói, cũng không phải không có chút tiêu hao nào. Hắc Ám chi chủ khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt lo lắng đó, càng khiến không gian chi chủ và những người khác, vốn quen thuộc với vẻ kiêu căng khó thuần của Hắc Ám chi chủ, đều phải ngó lơ. Hắc Ám chi chủ sững sờ, lập tức thẹn quá hóa giận mắng không gian chi chủ ba người, các ngươi làm gì đấy? Ta chỉ là lo lắng thương thế của y, vạn nhất y vì trị liệu chúng ta mà cảnh giới sụt giảm, không đối phó được dị ma hoàng giáng lâm mấy tháng sau, vậy chẳng phải chúng ta trở thành tội nhân sao? À đúng, đúng, đúng. Tứ sư tỷ nói rất đúng. Tứ sư tỷ quả nhiên ưu quốc ưu dân, là chúng ta nhỏ nhen. Ba người vội vàng nhận lỗi, cúi đầu, sợ mình không nhịn được mà bật cười tại chỗ. Hắc Ám chi chủ gầm thét, tất cả cút hết cho ta. Thanh âm nàng chấn động khung trời. Hắc Ám chi lực cũng từ trên người nàng xuất hiện. À, chúng ta lăn đây. Lăn đây. Tứ sư tỷ đừng giận, đừng giận. Giận thì không đẹp, Bạch Hoàng bệ hạ sẽ không thích đâu. Ha ha ha, không gian chi chủ ngươi gan to thật đấy, ta rút lui trước đây. Ba người liền nhanh chóng lăn đi trốn. Hắc Ám chi chủ dậm chân, cắn răng nghiến lợi mắng, đám đáng chết. Ta nên để các ngươi vẫn lạc, vậy mà bây giờ còn dám ở trên đầu ta mà làm mưa làm gió. Nhìn gì mà nhìn? Ngươi cho rằng ta lo lắng ngươi sao? Ta là lo lắng ngươi cảnh giới sụt giảm, không đối phó được dị ma hoàng. Đến lúc đó còn muốn sinh linh thiên huyền đại lục cùng ngươi chôn cùng. Lúc này, nàng cũng mặc kệ Liễu Tịch có thân phận thế nào, tóm lấy y mà quở trách. Lần sau đừng vọng động như thế. Liễu Tịch chỉ dịu dàng nhìn nàng, khẽ nói. Hừ, ai thèm ngươi quan tâm chứ? Hắc Ám chi chủ vừa nãy còn đầy uy thế, nhưng khi đối diện với đôi mắt dịu dàng của Liễu Tịch, nàng lập tức hoảng loạn trong lòng, ngượng ngùng ngoảnh đầu đi. Liễu Tịch chậm chậm bước đến, ôm lấy Hắc Ám chi chủ đang có chút khó chịu vào lòng, khẽ nói, nàng đừng động một chút là thiêu đốt luân hồi, bằng không nàng không còn, dù ta có diệt sạch đám dị ma này, chém giết dị ma hoàng, thì còn ý nghĩa gì nữa đây? Phương tâm Hắc Ám chi chủ khẽ rung, nàng cắn môi, vẫn cố chấp nói, ngươi có ý nghĩa hay không thì liên quan gì đến ta, thật ghê tởm, mau buông ta ra. Chát. Liễu Tịch không chút khách khí vỗ vào mông cong của Hắc Ám chi chủ một cái, còn đưa tay cù lét. Rồi ghé sát vào tai Hắc Ám chi chủ, thì thầm, nếu nàng không còn, ta sẽ không còn được sờ cái mông tròn trịa đáng yêu thế này nữa. Ha ha, Liễu Tịch buông Hắc Ám Chi Chủ ra, cười lớn rồi nhanh chóng rời đi. Đồ khốn! Thằng chó! Ngươi đứng lại đó cho bà! Hắc Ám Chi Chủ lửa giận ngút trời, đuổi theo Liễu Tịch mà chạy. Lần này dị ma tộc cả tộc tiến công, khiến loạn ma hải tổn thất cực lớn. Rất nhiều thế lực cường giả thiên thu, ngay cả Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên và những người khác đều bị đánh nát nhục thân, chỉ còn lại một đạo nguyên thần. Nếu không phải Liễu Tịch đã lưu lại hậu chiêu, phân ra mấy sợi đại nhật kim diễm bản nguyên để che chở nguyên thần của các nàng, e rằng các nàng ngay cả cơ hội bảo toàn nguyên thần cũng không có. Liễu Tịch không vội giúp các nàng tái tạo nhục thân, mà thu nguyên thần của các nàng vào không gian trong cơ thể để ôn dưỡng trước. Chàng tính toán đợi sau khi nguy cơ dị ma tộc được giải trừ hoàn toàn, sẽ giúp các nàng tái tạo nhục thân. Ma La cũng đã đột phá đến luân hồi cảnh, nhưng cũng chỉ còn lại một đạo nguyên thần. Liễu Tịch giúp Ma La tái tạo nhục thân, nhưng để khôi phục thực lực thì cũng cần thiên tài địa bảo phụ trợ. Đường Tâm Liên cũng chỉ còn lại một đạo nguyên thần, cũng may là nhờ đại nhật kim diễm bản nguyên của Liễu Tịch. Liễu Tịch giúp Đường Tâm Liên tái tạo nhục thân, nàng là đệ tử thân truyền của Ma La thuộc Viêm Thần Điện, đồng thời cũng là thống lĩnh của rất nhiều liên minh Tru Ma quân. Để nàng phục sinh lúc này có thể giúp quản lý liên minh Tru Ma. Cũng may mấy tháng kinh doanh, lại có Hồng Hoang Chi Chủ và những người khác đích thân ra tay, cũng đã thu thập được không ít thiên tài địa bảo. Liễu Tịch luyện chế đan dược trước, giúp Hồng Hoang Chi Chủ, Hỏa Diễm Chi Chủ và mấy người khác khôi phục thương thế. Sau đó lại đặc biệt chăm sóc Hắc Ám Chi Chủ và Đường Tâm Liên để chữa thương. Chữa thương cho Hắc Ám Chi Chủ và Đường Tâm Liên thì đơn giản hơn nhiều, Liễu Tịch bản thân chàng chính là thiên tài địa bảo, chỉ cần hai người cùng chàng song tu là được, lại còn tiết kiệm được không ít thiên tài địa bảo. Liễu Hương Huyên và Đường Đông Linh cũng bị thương không nhẹ, nhưng chưa đến mức sụp đổ nhục thân. Liễu Tịch cũng dùng cơ thể mình để giúp các nàng chữa trị một lần thật kỹ lưỡng. Băng Chủ và Lôi Đình Chi Chủ cũng từ Đông Huyền Vực vội vàng chạy đến, nhìn thấy Không Gian Chi Chủ và những người khác chỉ bị thương chứ không thiên thu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Liễu Tịch để Lôi Đình Chi Chủ ở lại Loạn Ma Hải, cùng Không Gian Chi Chủ và mấy người khác cùng nhau chữa thương. Sau đó chàng dẫn Băng Chủ và Hắc Ám Chi Chủ đi tới Đông Huyền Vực. Dị Ma Hoàng còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ giáng lâm Thiên Huyền Đại Lục. Băng Chủ đề nghị mở tổ cung khuyết, nhưng Liễu Tịch một lời phủ nhận. Tổ cung khuyết không có nhiều ý nghĩa với chàng, điều chàng cần bây giờ là năng lượng mênh mông vô tận. Lần này xuất quan, chàng đã trấn áp mấy trăm vạn dị ma, năng lượng của những dị ma này lại một lần nữa tràn đầy khắp toàn thân chàng. Chàng cần năng lượng khác trong cõi trời này để giúp rèn luyện và tiêu hóa. Thay vì bế quan trong tổ cung khuyết, chi bằng đi Đông Huyền Vực cùng Hắc Ám Chi Chủ và Băng Chủ song tu. Hai người họ đều là viễn cổ chi chủ, trong đó Băng Chủ, tức Ứng Hoang Hoang, vẫn là người có thực lực mạnh nhất. Song tu với các nàng mới là sự giúp đỡ lớn nhất đối với Liễu Tịch. Hơn nữa, Liễu Tịch còn cần liên hệ Lăng Thanh Trúc hoặc sư tôn của nàng để học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, cảm ứng thai nghén vị diện. Mặc dù thai nghén vị diện thường sẽ không lựa chọn người ngoài vị diện, nhưng nếu có thể giúp Lăng Thanh Trúc hoặc những người khác nhận được sự thừa nhận của thai nghén vị diện, thì cũng rất tốt. Tuy nhiên, điều khiến Liễu Tịch bất ngờ là trước lúc rời đi, Ma La đã tìm đến chàng, bày tỏ nguyện ý giao Hỏa Diễm Tổ Phù cho chàng. Hiện giờ Liễu Tịch là hy vọng của vô số sinh linh trên Thiên Huyền Đại Lục, Ma La hy vọng Hỏa Diễm Tổ Phù có thể trợ Liễu Tịch một phần sức lực. Liễu Tịch cũng không từ chối, mặc dù Hỏa Diễm Tổ Phù đối với chàng mà nói không phải là thứ không thể thiếu. Nhưng nếu có thể luyện hóa, sự giúp đỡ dành cho chàng cũng không nhỏ. Quả nhiên, sau khi luyện hóa Hỏa Diễm Tổ Phù, khí tức của Liễu Tịch ngày càng mênh mông và thâm thúy. Liễu Tịch để lại cho Ma La một tia Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên, để hắn sau này tu luyện ra hỏa diễm chi lực cũng có sức mạnh tịnh hóa, sau đó chàng rời Loạn Ma Hải. Đông Huyền Vực, Đông Hoang Thiên Cung. Liễu Tịch trở về, gặp lại không ít người quen. Ứng Tiếu Tiếu của Đạo Tông, Tiểu Âm của Âm Chi Tiên Phù Ấn, Tuyết Đẹp của Thần Tông, Mục Hồng Lăng của Đại Ngọc Vương Triều, U Thiến của U Tuyền Vương Triều, Tô Nhu và Liễu Nhã của Đại Thanh Vương Triều, cùng với anh trai của Tô Nhu. Nhờ sự giúp đỡ của nguồn tài nguyên phong phú mà Liễu Tịch để lại, thực lực của các nàng cũng đột nhiên tăng mạnh. Ứng Tiếu Tiếu và Tuyết Đẹp đã đạt Tử Huyền cảnh, Mục Hồng Lăng và U Thiến cũng là sinh huyền cảnh đại thành, yếu nhất là Liễu Nhã cũng đã đạt sinh huyền cảnh tiểu thành. Điều bất ngờ nhất là Tô Nhu, mơ hồ dường như cũng sắp đột phá chuyển luân cảnh. Liễu Tịch trở về, đầu tiên là gặp gỡ một lượt những người quen. Sau đó, chàng triệu tập Ứng Hoang Hoang, Ứng Tiếu Tiếu, Hắc Ám Chi Chủ, Tô Nhu, Tuyết Đẹp, Mục Hồng Lăng, U Thiến, Liễu Nhã và những người khác cùng nhau song tu. Nói là song tu, kỳ thực là lấy Liễu Tịch làm trung tâm, một loại chung tu chi pháp không cần tiếp xúc phụ khoảng cách. Mấy người cùng tạo thành tu hành đại trận, tiếp dẫn lực lượng nhật nguyệt tinh thần, cùng với nguyên lực thiên địa, cùng nhau tuần hoàn tu hành. Điều này có thể giúp tất cả mọi người cùng tiến bộ. Ứng Hoang Hoang và Hắc Ám Chi Chủ vốn không tin, nhưng sau một phen tu hành, lại không thể không bội phục sự cường hãn của Liễu Tịch. Nhiều người như vậy cùng chung tu, thuộc tính không giống nhau, vậy mà Liễu Tịch đều có thể khiến sức mạnh của mỗi người tuần hoàn vận chuyển một cách có trật tự. Một tháng thời gian thoáng chốc đã qua, Ứng Tiếu Tiếu và những người khác lần lượt đột phá, thu được lợi ích không nhỏ. Liễu Tịch cũng dẫn Ứng Hoang Hoang và Hắc Ám Chi chủ đi riêng để song tu sâu hơn. Lần này, chính là song tu có tiếp xúc phụ khoảng cách. Ứng Hoang Hoang thức tỉnh ký ức băng chủ, kỳ thực rất không tiện, nhưng sau khi chứng kiến phương pháp song tu lợi hại của Liễu Tịch, nàng cũng biết chỉ có nàng và Hắc Ám Chi chủ mới có thể giúp Liễu Tịch nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng liền hoàn toàn không bài xích, ngược lại nàng đối với Liễu Tịch kỳ thực cũng rất có hảo cảm. Chỉ là, nàng không ngờ rằng Liễu Tịch quá mạnh mẽ. Cuối cùng, nàng đành phải liên hợp với Hắc Ám Chi chủ, đuổi Liễu Tịch đi. Rời khỏi Đông Hoang Thiên Cung, Liễu Tịch trực tiếp đi tới Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Liễu Tịch gặp sư tôn của Lăng Thanh Trúc, Hoàng Nguyệt Khuynh. Một mỹ phụ thành thục đã sống mấy trăm tuổi. Liễu Tịch cũng không quanh co lòng vòng, đưa ra ý muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hoàng Nguyệt Khuynh tại chỗ mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, lắp bắp nói để Liễu Tịch đi tìm Lăng Thanh Trúc, nàng không dậy được. Liễu Tịch không hề rời đi, mà cùng Hoàng Nguyệt Khuynh trao đổi một điều kiện. Nàng dạy Liễu Tịch Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, Liễu Tịch giúp nàng đột phá luân hồi cảnh. Điều kiện này thực sự quá mê người, Hoàng Nguyệt Khuynh do dự rất lâu, cắn răng đồng ý nhưng lại dặn Liễu Tịch tuyệt đối không được nói chuyện này cho Lăng Thanh Trúc. Bằng không nàng sẽ không có cách nào đối mặt. Liễu Tịch cười thầm, chàng tự nhiên biết rõ làm sao để truyền thụ Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Người muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, phải cùng Liễu Tịch song tu, mới có thể truyền thụ Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cho chàng. Chàng giả vờ không biết, để Hoàng Nguyệt Khuynh tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Hoàng Nguyệt Khuynh, người đã bị Liễu Tịch ăn sạch lau trơn, xấu hổ chạy đi bế quan. Còn Liễu Tịch thì lên đường đi tới Đại Hoang Thiên Cung. Đại Hoang Thiên Cung. Liễu Tịch để Lăng Thanh Trúc ở lại đây, cùng Khương Tuyết và những người khác cùng nhau quản lý Đại Hoang Thiên Cung. Dưới sự hợp tác quản lý của Lăng Thanh Trúc và Khương Tuyết, hiện nay Đại Hoang Thiên Cung cũng là bá chủ một vùng Tây Bắc Đông Huyền Vực. Liễu Tịch trở về, đầu tiên là gặp lại rất nhiều người quen. Sau đó, lại mặt dày vô sỉ tìm Lăng Thanh Trúc, mời nàng ra tay, dạy chàng Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Lăng Thanh Trúc đầu tiên là đỏ mặt, nhưng lập tức không chút do dự từ chối. Nàng đối với Liễu Tịch kỳ thực có hảo cảm, hơn nữa, nụ hôn đầu của nàng cũng bị Liễu Tịch đoạt đi. Nếu có một ngày, Liễu Tịch bày tỏ tâm ý với nàng, làm nữ nhân của Liễu Tịch, nàng kỳ thực rất nguyện ý nhưng theo cách dạy Thái Thượng Cảm Ứng Quyết này, cùng Liễu Tịch ở bên nhau, nàng thực sự rất xấu hổ, không muốn lắm. Liễu Tịch lúc này liền dùng tình cảm để lay động, phân tích thấu tình đạt lý, sau đó quả thật bày tỏ tâm ý với Lăng Thanh Trúc, nói cho nàng biết chàng ngưỡng mộ nàng đến mức nào, lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã thích nàng. Mơ mơ hồ hồ, Lăng Thanh Trúc liền đáp ứng Liễu Tịch. Sau đó, nàng liền dạy Liễu Tịch cách tu hành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Khi hai người hòa vào nhau, ý thức của Lăng Thanh Trúc bao quanh ý thức của Liễu Tịch, cùng đi tới một nơi hỗn độn. Cái gọi là chốn hỗn độn, chính là một mảnh hỗn mang, vạn vật đều không. Ý thức của Lăng Thanh Trúc dẫn theo ý thức của Liễu Tịch đi tới chỗ sâu hỗn độn, ở đó, bọn họ cảm ứng được một cổ ý niệm sinh linh linh động. Đạo ý niệm này, tràn đầy non nớt, tựa như đứa bé sơ sinh, không có chút ý thức nào. Chỉ là, ngay khi ý thức của Liễu Tịch và Lăng Thanh Trúc sắp thăm dò lan tràn tới nó, đạo ý niệm này lại rõ ràng truyền ra một đạo ý bài xích, không cho Liễu Tịch và Lăng Thanh Trúc đi qua. Nói chính xác là không cho ý thức của Liễu Tịch đi qua. Đối với ý thức của Lăng Thanh Trúc, nó cũng không hề bài xích. Có lẽ, nó là cảm ứng được uy hiếp trên thân Liễu Tịch. Hoặc, nó cảm ứng được khí tức không thuộc về Thiên Huyền Đại Lục trên thân Liễu Tịch. Tóm lại, giống như thai nghén vị diện của đấu khí đại lục, bài xích Liễu Tịch tiếp cận. Liễu Tịch, nó dường như không muốn ngươi đi qua. Lăng Thanh Trúc chần chờ nói. Nàng tâm tư cẩn thận, cực kỳ thông minh, có thể rõ ràng hiểu được ý niệm mà thai nghén vị diện truyền ra. Ta biết, nó đang bài xích ta, xem ra muốn mượn nhờ thai nghén vị diện để tiến thêm một bước là rất không có khả năng. Kỳ thực, Liễu Tịch có thể cưỡng ép xâm nhập vị diện của thai nghén vị diện, cưỡng ép luyện hóa thai nghén vị diện. Nhưng thai nghén vị diện nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, vạn nhất nó phản kháng kịch liệt, nhất thời không thể chế ngự được nó, sẽ trì hoãn thời gian Liễu Tịch đối phó dị ma hoàng. Dù sao, bây giờ cách dị ma hoàng giáng lâm Thiên Huyền Đại Lục chỉ còn chưa đầy 2 tháng. Vậy phải làm sao đây? Nếu thai nghén vị diện không chấp nhận ngươi, một tháng sau, ngươi làm sao ứng phó dị ma hoàng? Lăng Thanh Trúc bây giờ cũng rất lo lắng, nàng đã thử câu thông thai nghén vị diện, đáng tiếc thai nghén vị diện chính là không muốn Liễu Tịch đi qua. Kỳ thực còn có một biện pháp. Liễu Tịch nói. Biện pháp gì? Lăng Thanh Trúc vội hỏi. Chính là tháng này, các nàng thỏa sức phối hợp ta, để thực lực của ta, trong một tháng này, đột nhiên tăng mạnh. Liễu Tịch nói. Chúng ta phối hợp ngươi như thế nào? Lăng Thanh Trúc liền vội vàng hỏi. Cùng ta song tu. Sư. Lăng Thanh Trúc trực tiếp rút lui. Nhưng khi rút ra, nàng mới phát hiện Liễu Tịch vẫn còn hòa là một thể với nàng. Tiếp đó, Liễu Tịch cũng tỉnh lại, đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Trúc hoảng hốt, định chạy trốn, đáng tiếc không thành công. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Liễu Tịch tại Đông Huyền vực đông chạy tây chạy. Quấn quyết xong đám người Đại Hoang Thiên Cung, lại chạy tới quấn quyết đám người Đông Hoang Thiên Cung. Nếu không phải mỗi lần các nàng đều cảm thấy thực lực tăng trưởng, khí tức của Liễu Tịch cũng ngày càng khủng bố hơn. Các nàng đều cho rằng, Liễu Tịch đang tiến hành cuộc cùng hoang trước tận thế. Lâm Động và Lâm Thanh Đàn cũng đã trở về. Nghe nói, song tu có thể khiến Liễu Tịch trở nên mạnh hơn, Lâm Thanh Đàn cũng tìm đến Liễu Tịch. Liễu Tịch cũng không khách khí, cùng sát ma chi thể của Thanh Đàn tu hành một phen, cũng khiến dị ma khí trong cơ thể chàng được luyện hóa không ít. Một ngày này, thiên địa chấn động, thiên khung xé rách. Khe nước vị diện khổng lồ mấy chục vạn trượng kia, bắt đầu vỡ nát. Dị ma khí ngập trời, tựa như đại dương, từ trong khe nước vị diện bừng lên. Dị ma hoàng sắp giáng lâm. Toàn bộ sinh linh thiên huyền đại lục, tim đều nhảy lên đến cổ họng. Vô số cường giả cũng đã hợp thành từng trận pháp phòng ngự, sẵn sàng ứng phó cuộc tiến công của dị ma tộc. Cuối cùng, một cái cự trảo sắc bén khổng lồ mấy chục vạn trượng, từ phía bên kia khe nước vị diện nhô ra, kéo rách cả phong ấn trên khe nước vị diện thành một cái hố lớn kinh khủng. Tiếp đó, lại một cái cự trảo sắc bén khổng lồ mấy chục vạn trượng khác nhô ra. Hai cái cự trảo sắc bén, tách ra hai bên, xé toạc khe nước vị diện. Rắc rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc rắc. Toàn bộ thiên huyền đại lục đều nghe thấy âm thanh khe nứt vị diện vỡ tan. Âm thanh này tựa như tiếng đòi mạng từ địa ngục, khiến vô số sinh linh thiên huyền đại lục sợ hãi mở to mắt. Khi khe nứt vị diện hoàn toàn bị xé rách, vô số dị ma từ trong khe nứt vị diện tuôn trào ra. Số lượng đó, che trời lấp đất, hàng ngàn hàng vạn. Tiếng gào thét, chấn động thiên địa. Ha ha, thiên huyền đại lục, bản hoàng lại trở về. Lại một đạo tiếng cười cùng loạn chấn động thiên địa vang lên. Tại phía bên kia khe nứt vị diện, một cái đầu người khổng lồ 10 vạn trượng thò ra. Tiếp đó, là thân thể hắc ám khổng lồ mấy chục vạn trượng của nó. Ma khí lượn lờ, tà ác ngập trời. Sinh linh thiên huyền đại lục, đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón bản hoàng giáng lâm chưa? Dị ma hoàng cười ha hả, thân thể cao lớn mấy chục vạn trượng chợt thu nhỏ, biến thành một bóng người màu đen dung mạo tuấn dật. Tay hắn cầm hắc ám ma thương, hai con ngươi quan sát mảnh đại địa này, trong ánh mắt tràn đầy kích động và hưng phấn. A dị ma trên mảnh đại địa này đâu? Sao lại thưa thớt như vậy, chẳng lẽ đều bị diệt sạch? Thật đúng là một đám phế vật không chịu thua kém mà. Sư. Ma thương trong tay dị ma hoàng, bỗng nhiên ném ra, liền đâm về phía Đông Huyền vực, hướng thân thể ứng hoang hoang. Hắn trên thân ứng hoang hoang, cảm ứng được khí tức đáng ghét. Chắc chắn chính là vị băng chủ còn sống sót ngày xưa. Lúc này, hắn cũng không thèm để ý, tiện tay liền muốn chém giết ứng hoang hoang. Dị ma hoàng. Chớ có quát tháo. Đông Huyền vực, một đạo thân ảnh to lớn xông ra, một ngón tay điểm hướng thanh hắc ám trường thương đang bay tới. Oanh! Kình khí cường đại bộc phát, giữa thiên địa bao trùm lên sóng xung kích mấy chục vạn trượng. Thanh hắc ám trường thương nối liền trời đất kia, cũng bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay trở về. Đồng tử dị ma hoàng đột nhiên co rút lại, liền tiếp lấy thanh hắc ám ma thương bay ngược về, mũi thương trực chỉ Liễu Tịch, quát hỏi, ngươi là kẻ nào? Dám quấy nhiễu bản hoàng? Liễu Tịch vương người thẳng tắp, khí thế ngút trời, ngạo nghễ đứng trên bầu trời Đông Huyền vực, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía dị ma hoàng ở phía bên kia khe nứt vị diện. Chàng nhàn nhạt mở miệng, bản hoàng là thiên cung chi chủ của thiên huyền đại lục, hôm nay trảm ngươi, dị ma hoàng, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị liều chết chưa? Lời vừa nói ra, không chỉ vô số sinh linh thiên huyền đại lục chấn kinh, mà ngay cả dị ma hoàng cùng vô số dị ma lao ra từ trong khe nứt vị diện cũng ngây người. Ha ha, hôm nay trảm ta ư, trên vạn năm qua, từ khi bản hoàng trở thành dị ma hoàng đến nay, chưa từng nghe qua lời như vậy. Ngay cả phù tổ của các ngươi vạn năm trước cũng không dám nói ra lời này với bản hoàng. Hậu bối vô tri, đừng tưởng rằng có chút thành tựu liền vô địch thiên hạ. Hôm nay, bản hoàng dạy ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Oanh. Lời vừa dứt, dị ma hoàng tiện tay cầm hắc ám ma thương, một thương hướng về phía Liễu Tịch mà đâm tới. Thiên khung đều bị xé rách, ma khí ngập trời, xé toạc thương khung, hắc ám nối liền trời đất, dứt hướng Liễu Tịch ở phương xa. Bản hoàng hôm nay cũng dạy ngươi một đạo lý, kiến hôi nên có giác ngộ của kiến hôi, đừng vọng tưởng khiêu chiến thiên uy. Chữ uy vừa rơi xuống, Liễu Tịch đã một tay đột nhiên chém ra phía trước. Một đạo hồng quang kinh diễm thiên địa, vạch phá thiên địa, nơi nào đi qua, không gian đều bị cắt chém thành thấu kính trược quang. Thiên địa đều bao trùm trong hồng quang rực rỡ. Hồng quang cùng hắc ám chạm vào nhau, chỉ sau một thoáng giằng co ngắn ngủi, hắc ám liền vỡ nát như bã đậu, hồng quang sáng chói tiếp tục giết hướng dị ma hoàng ở phía sau hắc ám. Bành! Dị ma hoàng cầm trong tay hắc ám trường thương, cao vút lên, mũi thương hướng xuống, bỗng nhiên một cái đập mạnh xuống hồng quang rực rỡ. Toàn bộ dị ma khí đều đang hội tụ về phía dị ma hoàng, dị ma khí ngưng kết thành một vần hắc ám đại nhật che trời lấp đất, gia trì quanh thân dị ma hoàng, hắc ám ma thương mang theo vĩ lực kinh thiên động địa, nện lên phía trên hồng quang sáng chói. Tiếng nổ chấn động thiên địa, trên bầu trời, phạm vi mấy chục vạn dặm đều trong khoảnh khắc vỡ nát thành bột mịn. Hồng quang rực rỡ cũng bị hắc ám ma thương gắng gượng đập nát. Cũng có chút thực lực, nhưng chút thực lực ấy lại không có tư cách kiêu ngạo trước mặt bản hoàng. Dị ma hoàng đạp không mà đến, như hắc nhật cửu thiên, chôn vùi thương khung, vạn sự vạn vật đều nát bấy trước mặt hắn. Có hay không tư cách, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Liễu Tịch đại thủ hư không khẽ nắm, một thanh hỏa diễm trường đao hoàn toàn do đại nhật kim diễm ngưng kết mà thành, xuất hiện trong tay chàng. Chàng đạp không mà đi, đón lấy dị ma hoàng đang mang theo thế hủy diệt vọt tới. Bành! Bành! Bành! Hai người trên cửu thiên không ngừng giao phong, sóng âm chấn động thiên địa, như tiếng sấm vang dội. Từng đạo dư ba chiến đấu bao trùm ra, nơi nào đi qua, tất cả sự vật đều hóa thành một mảnh bột mịn, toàn bộ bầu trời thiên huyền đại lục đều trở thành chiến trường của dị ma hoàng và Liễu Tịch. Hai người từ tứ đại huyền vực đánh tới loạn ma hải, từ loạn ma hải đánh tới yêu vực, từ yêu vực đánh tới chân trời. Thương khung đều bị hai người đánh ra từng lỗ thủng kinh khủng không cách nào khép lại, từng trường hà năng lượng không cách nào khép lại, xen lẫn ngang dọc giữa thiên địa mênh mông. Chợt có tùy ý ngang dọc dư âm năng lượng rơi xuống, dễ dàng giữa có thể nát bấy khoảng cách mấy vạn dặm, đại địa đều bị xuyên ra những khe rãnh và lỗ thủng sâu không thấy đáy. Cũng có chút thú vị, không ngờ thiên huyền đại lục lại còn có thể sinh ra nhân vật như ngươi, bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy, muốn ngăn cản dị ma tộc ta giáng lâm thiên huyền đại lục, còn chưa đủ. Dị ma hoàng đứng trên ma vân ngập trời, nhìn chằm chằm Liễu Tịch phía trước, khẽ cười nói. Hắc ám ma thương trong tay hắn đều có chút run rẩy, nhưng chỉ bằng chút thực lực ấy, muốn ngăn cản đại quân dị ma tộc của hắn, cũng quá hảo huyền. Dị ma hoàng, không gì hơn cái này. Nếu ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy ngươi có thể vĩnh viễn ở lại thiên huyền đại lục. Liễu Tịch bàn tay khẽ nắm, tựa như trưởng khống chúng sinh, trong đôi mắt bắt đầu phóng ra sát ý ngút trời. Nói khoác không biết ngượng. Dị ma hoàng tức giận, lần giao thủ trước, hai người cũng bất quá lực lượng tương đương mà thôi, phù tổ ngày xưa cũng bất quá thực lực như vậy, cuối cùng vẫn thiên thu dưới tay hắn, kẻ này có tư cách gì nói ra lời ngông cuồng như vậy. Thiên cung chi chủ, bản hoàng thừa nhận ngươi có chút thực lực, bất quá năm đó phù tổ đã cản trở bản hoàng một lần, bản hoàng sẽ không để ngươi lại cản trở bản hoàng lần thứ hai. Hôm nay bản hoàng liền lấy hiến tế chân thân làm cái giá, dốc hết nửa tộc chi lực, đem ngươi vĩnh thế trấn áp, dù cho không diệt được ngươi, cũng muốn để mảnh đại lục này trở thành địa bàn của dị ma tộc ta. Trong đôi mắt dị ma hoàng lấp lánh sát cơ điên cuồng, hắc quang ngập trời từ trong cơ thể hắn phun trào ra. Thân thể hắn, dưới sự chứng kiến của ức vạn sinh linh, bành trướng đến gần trăm vạn trượng, gần như bao trùm toàn bộ thương khung thiên huyền đại lục. Đó là một tôn yêu ma vạn cánh tay chân đạp thiên địa, cự cước dẫm đại địa, đỉnh đầu thương thiên. Vạn cánh tay ma như quần ma loạn vũ. Từng đôi ánh mắt tà ác, dày đặc xuất hiện trên những cánh tay ma dữ tợn này, sau đó chậm chậm mở ra, phóng xuất ra từng đạo tia sáng hủy diệt. Lấy tôn yêu ma vạn cánh tay này làm trung tâm, phạm vi ngàn vạn dặm đều tựa như trở thành nhân gian luyện ngục. Vô số sinh linh, kinh hãi muốn chết nhìn qua tôn yêu ma vạn cánh tay này, phản phất đã thấy quang cảnh tận thế đến. Ngay cả vô số sinh linh vốn có lòng tin 10 phần đối với Bạch Hoàng, cũng lập tức ngã nhào trên đất, như cha mẹ chết. Thiên cung chi chủ, ngươi hẳn phải cảm thấy may mắn, thủ đoạn như vậy của bản hoàng, ngay cả phù tổ cũng không có tư cách để bản hoàng vận dụng. Hôm nay, thủ đoạn như vậy của bản hoàng, lần đầu tiên dùng trên người ngươi, ngươi hẳn phải cảm thấy đủ để kiêu ngạo. Âm thanh vang dội của dị ma hoàng, bao trùm cả mảnh thiên địa. Kèm theo đạo âm thanh này mà đến, là từng đạo âm thanh nổ kinh thiên động địa. Trên thân tôn yêu ma vạn cánh tay khổng lồ trăm vạn trượng kia, vạn cánh tay ma, vào thời khắc này, nhao nhao nổ tung, ma huyết nhuộm đỏ thanh thiên. Từng quả trong mắt tà ác dữ tợn, từ trong vạn cánh tay ma lơ lửng dựng lên, phiêu đẳng trong ma huyết vô thiên cái địa, cùng nhau chớp động, khiến người ta tê cả da đầu. Thông thủy ma bia. Âm thanh quát nhẹ trầm thấp mà âm lãnh vang vọng đất trời, vô số ánh mắt tà ác phiêu phù trong ma huyết vô biên kia, lại vào khắc này cấp tốc dung hợp, cuối cùng, lại trên thiên khung hóa thành một đạo hắc ám ma bia khổng lồ trăm vạn trượng. Trên ma bia, ánh mắt tà ác dày đặc chớp động, từng đạo chùm sáng hủy diệt khiến người khiếp đảm, bắn ra. Rống rống. Khi ma bia hình thành, từ trong khe nứt vị diện, vô số dị ma gào thét, vô thiên cái địa tràn ra. Quy mô mênh mông che trời lấp đất kia, lại có hàng ngàn vạn con, còn nhiều hơn cả số dị ma vốn có trên Thiên Huyền Đại Lục. Tế bia. Âm thanh xâm nhiên của dị ma hoàng lại một lần nữa vang vọng. Vô số dị ma xông vào Thiên Huyền Đại Lục kia, vào thời khắc này, cũng như phát điên, từng con gào thét, hướng về Không Thủy Ma Bia mà lao đi. Sau đó, trước Không Thủy Ma Bia kia, nhao nhao nổ tung, ma huyết hắc ám, xương thịt vỡ nát, toàn bộ đều bay về phía Không Thủy Ma Bia, cùng vô số ánh mắt tà ác trong Không Thủy Ma Bia, hòa làm một thể. Ông! Không Thủy Ma Bia, phản phất đều lập tức sống lại. Từng đôi ánh mắt tà ác kia, tản ra khí lạnh lẽo âm u tà ác đến cực điểm, dù cho cách nhau mấy chục vạn dặm, ức vạn sinh linh trong thiên địa, đều lạnh đến run lẩy bẩy, sợ hãi tràn ngập khắp thân tâm của bọn họ. Xong rồi! Dị ma hoàng quá mạnh mẽ! Bạch hoàng bệ hạ người còn có thể chống đỡ được không? Ngay cả phù tổ cũng không thể ép dị ma hoàng sử dụng thủ đoạn, đều bị dị ma hoàng dùng đến, Thiên Huyền Đại Lục chúng ta, lần này sợ rằng phải triệt để luân hãm. Chỉ nhìn Không Thủy Ma Bi một lần, rất nhiều cường giả luân hồi cảnh, liền đã thấy được cảnh tượng tử vong thê lương của mình. Sự cường đại của dị ma hoàng đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Không Thủy Ma Bia, vạn ma chi ấn. Trấn áp. Âm thanh gào thét của dị ma hoàng vang vọng cả mảnh thiên địa. Không Thủy Ma Bia trên trăm trượng kia chợt lóe lên, liền đi tới đỉnh đầu Liễu Tịch, từng quả ánh mắt tà ác cũng bỗng nhiên giữ tận trận to, vô tận ma quang trút xuống, trong chớp mắt liền bao phủ Liễu Tịch. Thiên địa đều vào khắc này bị hoàn toàn cầm giữ, một đạo ma ấn cực lớn tinh hồng giữ tận xuất hiện trên đỉnh đầu Liễu Tịch, kèm theo Không Thủy Ma Bia, hướng về phía Liễu Tịch trấn áp xuống. Rầm rầm. Không gian phá toái, lấy Liễu Tịch làm trung tâm, hơn trăm vạn dặm cương vực đều bị ma quang của Không Thủy Ma Bia xé rách thành mảnh vụn, trên đại địa xuất hiện một vực sâu hắc ám sâu không thể nhận ra. Thân ảnh Liễu Tịch cũng bị trấn áp hướng về phía vực sâu hắc ám mà rơi xuống. Xong rồi. Xong rồi. Bạch hoàng bệ hạ sắp bị trấn áp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Thiên Huyền Đại Lục chúng ta liền muốn triệt để lưu lạc vào tay dị ma tộc sao? Bạch hoàng bệ hạ, người mau phản kháng đi, người mau trốn đi. Không trốn thoát được, không phản kháng được, Không Thủy Ma Bi kia đã phong tỏa cả mảnh thiên địa, trấn áp cả thời không, Bạch hoàng bệ hạ lần này thật sự muốn bị vĩnh thế phong ấn rồi. Xong rồi. Thiên Huyền Đại Lục, ức vạn sinh linh đều tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất, mắt muốn nứt nhìn qua cảnh tượng tuyệt vọng kia trên bầu trời. Bạch hoàng. Bạch hoàng. Từng đạo tiếng hô hoáng thê lương, tựa như tiếng giãy dụa của chó cùng rứt dậu, mưu toan xông ra lồng giam, chạy thoát. Ha ha, Thiên Cung chi chủ, ngươi yên lòng đi, Thiên Huyền Đại Lục từ nay sẽ do bản hoàng thay ngươi tiếp quản. Dị ma hoàng một cước bước ra, ma ảnh đỉnh thiên trăm vạn trượng bỗng nhiên xuất hiện trên Không Thủy Ma Bia, lực lượng mạnh mẽ hướng về phía Liễu Tịch dưới Không Thủy Ma Bia trấn áp mà đến. Lực lượng lần này đã vượt xa tổ cảnh, ngay cả phù tổ còn tại thế cũng phải dẫm lên vết xe đổ, bị dị ma hoàng vĩnh thế trấn áp xuống đáy đại địa. Dị ma hoàng, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng rồi sao? Ngay khi ức vạn sinh linh đều cho là đại cục đã định, âm thanh đạm mạc của Liễu Tịch lại một lần nữa từ dưới Vô Thủy Ma Bia bình tĩnh vang lên. Dị ma hoàng sững sờ, chợt tức giận mà cười, Thiên Cung chi chủ, lúc này ngươi còn không nguyện ý chịu thua sao? Bản hoàng lấy hiến tế chân thân làm cái giá, dốc hết nửa tộc chi lực ngưng kết Không Thủy Ma Bia, ngay cả phù tổ còn tại thế cũng phải bị bản hoàng nhẹ nhõm trấn áp đến lòng đất vô biên, ngươi bất quá cũng chỉ ở mức độ tương đương phù tổ, cũng muốn ngăn cản bước chân bản hoàng sao? Nói đoạn, vô biên ma thân trăm vạn trượng của dị ma hoàng hung hăng đạp mạnh lên Không Thủy Ma Bia. Không Thủy Ma Bia bỗng nhiên chìm xuống, Liễu Tịch đều bị trấn áp xuống đại địa. Dị ma hoàng, ngươi sai rồi. Phù tổ là phù tổ, bản hoàng là bản hoàng. Ngươi có thể dễ dàng trấn áp phù tổ, khiến phù tổ thiên thu, đáng tiếc, người ngươi đối mặt là bản hoàng vô địch chư thiên. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết tại đây. Âm thanh Liễu Tịch vẫn như cũ nhẹ nhàng, lại tràn đầy bá khí thiên thượng thiên hạ, cử thế vô địch. Dị ma hoàng cười ha hả, tiếng cười tràn đầy trào phúng và miệt thị. Thiên Cung chi chủ, bản hoàng không thể không thừa nhận, ngươi quả thật thiên thượng thiên hạ, cử thế vô địch, bất quá ngươi vô địch ở cái miệng, không phải ở thực lực, cho bản hoàng an tĩnh mà rơi xuống đi. Dị ma hoàng đột nhiên nổ tung một cái đùi, ma huyết nhuộm đỏ đại địa, Không Thủy Ma Bia cũng bị hắn thôi động, trấn áp xuống đáy vực sâu. Ha ha, Thiên Cung chi chủ, không gì hơn cái này. Dị ma hoàng ngửa mặt lên trời cười ha hả, âm thanh khoan khoái, xông thẳng lên trời. Ngàn vạn dị ma, cũng vào lúc này, điên cuồng gào thét. Thiên Huyền Đại Lục, ức vạn sinh linh, ngừng lại ngồi trên mặt đất. Dòng dõi dị ma tộc, điên cuồng tàn phá đi, hưởng thụ bữa tiệc máu thịt mà Thiên Huyền Đại Lục hôm nay chuẩn bị cho chúng ta. Dị ma hoàng điên cuồng gào thét lớn tiếng, tiếng quát tràn ngập hưng phấn và điên cuồng. Rống. Rống. Rống. ngàn vạn dị ma, cuồng loạn, tiếng rít, tàn phá thiên địa. Dị ma hoàng, ngươi cao hứng quá sớm. Đột ngột, một đạo âm thanh quỷ dị, rộn ràng thiên địa. Vạn đạo hào quang, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Ai? Dị ma hoàng bỗng nhiên sững sờ, chật gầm thét. Bất quá chỉ là trấn áp một đạo linh hồn phân thân của bản hoàng mà thôi, liền để ngươi đắc ý vong hình như thế sao, dị ma hoàng. Trên bầu trời tứ huyền vực, hiện ra một đạo khuôn mặt tuấn mỹ khổng lồ trăm vạn trượng, chàng giống như thiên thần, quan sát thiên địa, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía dị ma hoàng trên chân trời. Là ngươi. Thiên cung chi chủ, giả thần giả quỷ. Chân thân ngươi đã sớm bị bản hoàng trấn áp dưới mặt đất, ngươi chẳng lẽ còn muốn gây sóng gió hay sao? Dị ma hoàng trong lòng một cái lột bột, chợt kinh sợ mà quát lên. Ha ha, dị ma hoàng, xem ra ngươi thật sự đã hết chiêu để dùng, đã như vậy, bản hoàng cũng nên tiễn ngươi lên đường. Khuôn mặt người tuấn mỹ trăm vạn trượng, cười ha hả, tiếng cười phóng đãng thiên địa, khuấy động nhân tâm. Chư thiên tinh thần, mênh mông nhật nguyệt, vạn vật sinh linh, nghe bản hoàng hiệu lệnh, ngưng. Đôi mắt liễu tịch, bỗng nhiên bộc phát ra quang hoa ngập trời, tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa chấn động, nhật nguyệt cùng hiện, tinh thần đầy trời. Một đạo cột sáng mặt trời sáng chói, từ cửu thiên chi thượng giáng xuống. Lập tức mà đến, là cột sáng mặt trăng, cột sáng sao trời đầy trời. Thiên địa cũng bắt đầu thất sắc, tất cả tia sáng, cũng bắt đầu hội tụ về phía cột sáng nhật nguyệt. Giữa thiên địa, cuối cùng, chỉ còn lại một chỗ ánh sáng duy nhất. Chỗ ánh sáng kia, cuối cùng, trên cửu thiên của thiên huyền đại lục, ngưng kết thành một tòa chung lớn màu đen vàng. Rống. Từ hướng tứ huyền vực, một đầu hồng hoang kỳ lân màu vàng phóng lên trời. Bang. Loạn ma hải, một cái chu tước hỏa diễm mấy chục vạn trượng. Dương cánh mà bay, lượn lờ mà lên. Ngang. Thiên lôi hải vực, một đầu ngũ trảo kim long, cuộn xoáy mà lên, mang theo lôi đình đầy trời, xông lên vân tiêu. Bờ. Yêu vực, một con huyền vũ cự quy đen như mực chân đạp thiên địa, cánh vác thương thiên mà đến. Hốc. Hướng cực nam thiên huyền đại lục, một cái bạch hổ khổng lồ tài năng lộ rõ, sở hướng phi mỹ, xé rách thiên địa, nhảy lên. Chư thiên thần thú đều tại trên chín tầng trời của thiên huyền đại lục hội tụ về phía tòa chung lớn màu đen vàng kia, sau đó triệt để dung nhập vào trong tòa chung lớn màu đen vàng đó. Dị ma hoàng, ngươi nên cúi đầu. Khi chung lớn màu đen vàng uy áp chư thiên, âm thanh của liễu tịch cũng không chút tình cảm mà băng lãnh vang lên. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Ngươi làm sao có thể dẫn động sức mạnh của chư thiên tinh thần? Ngay cả lực lượng nhật nguyệt ngươi cũng có thể dẫn tới? Đó căn bản không phải sức mạnh mà sinh linh thiên huyền đại lục có thể nắm giữ. Bản hoàng hiểu rồi, đáng chết, các ngươi đám này đúng là lũ âm hồn bất tán, ngươi vậy mà cũng giống phù tổ, là người đến từ đại thiên thế giới. Dị ma hoàng vừa sợ vừa giận, nhìn qua chung lớn màu đen vàng kia đang bao trùm bầu trời thiên huyền đại lục, uy áp thiên địa, đang trấn áp xuống hướng vị trí của hắn, mắt muốn nứt. Muốn trấn áp bản hoàng dù cho tan xương nát thịt, cũng không để ngươi như ý. Dị ma hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể trăm vạn trượng điên cuồng tăng vọt. Chống trời sập mà, uy áp vô biên từ trên người hắn bộc phát, hắn càng muốn lựa chọn phương thức cực đoan nhất, tự bạo. Không tốt, mau trốn, dị ma hoàng muốn tự bạo. Dị ma hoàng mạnh mẽ như vậy một khi tự bạo, ít nhất cũng phải hủy gần phân nửa thiên huyền đại lục, ức vạn sinh linh đều phải tán thân trong vụ nổ của hắn. Dị ma hoàng đáng chết, vậy mà cực đoan như thế. Thiên huyền đại lục, vô số sinh linh thất kinh, đặc biệt là ở phương vị của dị ma hoàng, sinh linh của nửa bầu trời thiên huyền đại lục, giờ khắc này, phản phất đã thấy tận thế đến. Một khi dị ma hoàng tự bạo, ma thân khổng lồ hơn trăm vạn trượng của hắn, nhất định sẽ biến thành bùa đòi mạng của ức vạn sinh linh, trong khoảnh khắc hủy diệt gần phân nửa thiên huyền đại lục, động tĩnh như vậy, thậm chí có thể tác động đến toàn bộ thiên huyền đại lục. Đến lúc đó, toàn bộ sinh linh thiên huyền đại lục, hơn phân nửa chỉ sợ đều phải chôn vùi cùng dị ma hoàng. Ha ha, thiên cung chi chủ, ngươi muốn trấn áp bản hoàng liền để ức vạn sinh linh của thiên huyền đại lục hôm nay chôn vùi cùng bản hoàng. Cho dù ngươi thắng bản hoàng thì sao? Ngươi vẫn là tội nhân trong mắt đám sinh linh thiên huyền đại lục này, đến lúc đó còn phải ảo não trốn về đại thiên thế giới, thai ngén vị diện của đại lục này, càng là mãi mãi cũng không có khả năng thừa nhận ngươi. Ha ha, dù cho bản hoàng hôm nay tan xương nát thịt, ngươi cũng phải trả một cái giá thật là lớn, một phen mưu đồ, thất bại trong gang tấc. Ha ha ha, dị ma hoàng ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, phản phất đã thấy liễu tịch bị ngàn người chỉ trỏ, chật vật trốn về đại thiên thế giới. Những kẻ đáng ghét từ đại thiên thế giới này, chẳng phải đều ôm cùng một mục đích, đến đây cướp đoạt thai ngén vị diện hay sao? Hắn kiên quyết không để bọn họ như ý. Thiên huyền đại lục, ức vạn sinh linh sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, sợ hãi đã chiếm cứ toàn bộ thân tâm của bọn họ. Mau để dị ma hoàng rời đi đi. Mau ngăn cản hắn đi. Xong rồi. Lần này thiên huyền đại lục chúng ta, muốn triệt để xong rồi. vô số sinh linh điên cuồng gào thét, bảo liễu tịch thả dị ma hoàng đi, bảo liễu tịch mau ngăn cản dị ma hoàng, bọn họ không muốn chết, càng không muốn mơ mơ hồ hồ như vậy, liền bị dị ma hoàng tự bạo, tác động mà chết. Làm sao bây giờ? Dị ma hoàng hắn điên rồi, hắn đây là muốn cùng vô số sinh linh thiên huyền đại lục chúng ta cùng chết mà. Liễu tịch hắn có thể ngăn cản hắn sao? Một khi dị ma hoàng tự bạo, toàn bộ thiên huyền đại lục đều sẽ bị tác động, đến lúc đó, cho dù không có dị ma hoàng, thiên huyền đại lục chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề, vạn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể khôi phục được. Tất cả cường giả từ chuyển luân cảnh và luân hồi cảnh trở lên, không tiếc bất cứ giá nào, ra tay toàn lực, nhất định phải ngăn chặn dư ba xung kích từ vụ nổ của dị ma hoàng. Động thủ. Tứ huyền vực, loạn ma hải, yêu vực, vô số cường giả, đều cùng nhau xông ra, sẵn sàng ứng phó nguy cơ đại lục sắp tới. Hắc ám chi chủ, băng chủ, không gian chi chủ, hồng hoang chi chủ và những người khác, cũng là lập tức xông lên vân tiêu, hướng về phía dị ma hoàng muốn tự bạo mà lao tới, bọn họ phải dốc hết toàn lực, nhất định phải ngăn chặn dư âm nổ của dị ma hoàng trước khi nó bao trùm toàn bộ thiên huyền đại lục. Dị ma hoàng, ngươi đây là đang nghĩ ngợi hảo huyền. Muốn cùng ức vạn sinh linh thiên huyền đại lục cùng chết, nằm mơ đi. Đông Hoàng Chung, trấn áp. Âm thanh lạnh như băng của Liễu Tịch vang vọng lên, trên cửu thiên, Đông Hoàng Chung bao trùm gần nửa bầu trời thiên huyền đại lục, hùng dũng rơi xuống. Thiên cung chi chủ, đây là ngươi tự tìm, cho bản hoàng bạo. Bành. Dị ma hoàng thoáng vẻ điên cuồng, nhìn qua Đông Hoàng Chung đang từ cửu thiên trấn áp xuống, không chút do dự lựa chọn nổ tung. Tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ thiên huyền đại lục cũng vì thế chấn động. Loạn ma hải, hải dương vô biên vô tận, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Bốn phương tám hướng thiên huyền đại lục, vô số đại địa sơn mạch đều trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển. Ức vạn sinh linh giờ khắc này trong lòng cũng chỉ hiện ra hai chữ, xong rồi. Đông. Ngay khi ức vạn sinh linh tuyệt vọng, một đạo tiếng chuông cổ lão hùng vĩ mà du dương tại giữa cả mảnh thiên huyền đại lục vang vọng lên. Nuốt chửng thiên địa, trấn áp chư thiên. Cho bản hoàng định. Liễu Tịch gầm lên một tiếng, lời nói ra tức khắc thành pháp tắc. Đông Hoàng Chung điên cuồng xoay tròn, một cổ uy năng khủng bố nuốt chửng thiên địa, từ trong thân chung Đông Hoàng Chung bộc phát. Lấy Đông Hoàng Chung làm trung tâm, phạm vi hơn nghìn dặm, vô luận là không gian hay thời gian, đều bị định trụ. Dị ma hoàng vừa mới nổ tung, uy năng nổ tung, còn chưa hoàn toàn truyền ra ngoài, tất cả ba động, liền bị Đông Hoàng Chung sinh sinh mà đoạn ngừng lại. Tiếp đó, không gian và thời gian khôi phục vận chuyển, chỉ là, trong mấy giây dừng lại ngắn ngủi này, thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển. Đông Hoàng Chung đã hoàn toàn bao phủ phạm vi trung tâm vụ nổ của dị ma hoàng, phần lớn uy năng nổ tung đều bị nó cưỡng ép nuốt vào. Bành, bành, bành. Toàn bộ uy năng nổ tung của dị ma hoàng không dễ dàng như vậy nuốt chửng. Từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa, vang vọng trong Đông Hoàng Chung. Dù cho Liễu Tịch dốc hết toàn lực, dẫn tới lực lượng Nhật Nguyệt tinh thần, càng thêm cầm thôn phệ tổ phù, hỏa diễm tổ phù, hồng hoang tổ phù, không gian tổ phù và lôi đình tổ phù, lực lượng của ngũ đại thiên địa tổ phù cũng không chịu nổi uy lực nổ tung của dị ma hoàng khổng lồ hơn trăm vạn trượng. Đông Hoàng Chung cấp tốc nứt ra. Cuối cùng, càng là ầm ầm một tiếng, tại chỗ vỡ vụn. Cũng may, uy năng nổ tung của dị ma hoàng cũng bị Đông Hoàng Chung triệt để tiêu hao sạch sẽ. Cùng lúc đó, Liễu Tịch đang toàn tâm toàn ý khống chế Đông Hoàng Chung, cũng gần như là lấy sức một mình, đã tiếp nhận toàn bộ uy năng nổ tung của dị ma hoàng. Đồng thời với sự tan vỡ của Đông Hoàng Chung, chàng cũng toàn thân kịch chấn, thất khiếu chảy máu, nguyên thần băng liệt, nhục thân phá toái. Chàng gặp phải trọng thương chưa từng có. Còn sinh linh thiên huyền đại lục thì sống sót sau tai nạn, nhảy cẩn hoang hô. Thắng rồi. Chúng ta thắng lợi. Dị ma hoàng cuối cùng thiên thu, chúng ta còn chưa chết. Là Bạch Hoàng đã cứu chúng ta. Bạch Hoàng vô địch thiên hạ. Bạch Hoàng vạn tuế. Bạch Hoàng. Bạch Hoàng. Ức vạn sinh linh đều hoang hô tên tuổi Liễu Tịch, mà lúc này Liễu Tịch đã trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Dị ma hoàng tự bạo mà chết, khe nứt vị diện vẫn như cũ trải ngang giữa thiên địa. Chỉ có điều, lần này, những dị ma điên cuồng xông vào đều thất kinh quay đầu, hướng về phía trong khe nứt vị diện mà lao đi. Ngay cả dị ma hoàng cũng đã thiên thu, bọn chúng không dám tiếp tục dừng lại ở thiên huyền đại lục. Hắc ám chi chủ và mấy người khác cũng không tiếp tục đuổi theo, mà dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nơi dị ma hoàng tự bạo. Nhìn qua hố lớn do vụ nổ gây ra, tựa như vực sâu thiên địa, Hắc ám chi chủ và những người khác đều hít vào một hơi khí lạnh. Cho dù sư tôn phù tổ của bọn họ có trùng sinh, e rằng cũng không cách nào ngăn chặn vụ tự bạo của dị ma hoàng, chớ đừng nói đến việc hoàn toàn chặn đứng toàn bộ uy năng tự bạo của dị ma hoàng. Hơn nữa, với thực lực của sư tôn bọn họ, là vạn vạn không cách nào bức dị ma hoàng đến bước đường này. E rằng, khoảnh khắc không thủy ma bi xuất hiện, phù tổ đều sẽ bị trấn áp. Thực lực của Liễu Tịch quả nhiên là kinh thiên động địa a. Ngay khi bọn họ định tiến vào hố ma vực sâu thiên địa để dò xét một phen, lại phát hiện chỗ vực sâu thiên địa này đã bị một cổ lực lượng mạnh mẽ phong tỏa. Ngay cả thực lực luân hồi cảnh tam trọng kiếp của bọn họ, nếu không sử dụng sức mạnh cực hạn của thiên địa tổ phù, cũng căn bản không thể vào được. Là Bạch Hoàng đã bày phong ấn. Quá mạnh mẽ. Chỉ là tùy ý bày phong ấn, vậy mà lại khiến chúng ta không cách nào tùy ý xâm nhập. Rời đi trước đi, bên trong vực sâu hắc ám này, ma khí tàn phá, năng lượng chảy ngang, chúng ta bây giờ đi vào, e rằng cũng phải trọng thương, vẫn là rời đi thì tốt hơn. Không ngờ thực lực Bạch Hoàng mạnh như thế, chỉ là không biết, người có bị thương không? Không tốt. Bạch Hoàng hiện tại vẫn chưa hiện thân, chẳng lẽ là thật sự có điều bất trắc? Viễn cổ bác chủ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vàng trở về tứ huyền vực. Quả nhiên, bọn họ gặp được Liễu Tịch đang trọng thương hôn mê trên đế tọa của Thiên Cung chi chủ. Đế tọa này là do Liễu Tịch cố ý chế tạo, là trung tâm hội tụ của Chu Thiên tinh thần, cũng không ngừng hấp thu lực lượng Nhật Nguyệt tinh thần. Trừ những lúc cùng Hắc Ám chi chủ và những người khác song tu, Liễu Tịch cũng tu hành trên đế tọa này. Lúc này, Liễu Tịch vậy mà thật sự trọng thương đến mức ngã quỵ trên đó. Thường thấy Liễu Tịch bộ dáng hăng hái, chợt nhìn thấy chà nhục thân phá toái, nguyên thần yếu ớt, thất khiếu chảy máu, sinh cơ tan rã. Hắc Ám chi chủ và những người khác đều đau lòng nước mắt chảy ròng. Bọn họ muốn tiếp cận Liễu Tịch, nhưng lại bị lực lượng Chu Thiên tinh thần xung quanh đế tọa chặn đường. Bọn họ chỉ có thể nhìn Liễu Tịch từ xa, bó tay chịu trận. Liễu Tịch trầm mình ngủ say, liền thật lâu cũng không tỉnh lại. Đám người có quan hệ không ít với Liễu Tịch, đều lần lượt đến thăm chàng. Có Lâm Khả Nhi, Lâm Hà, Tử Nguyệt, Hạ Chỉ Lam của Đại Viêm Lâm Gia, Đại Hoang Thiên Cung, cũng có Mộ Lung, Khương Tuyết, Khương Nhân Nhân và những người khác. Cũng có Ứng Hoang Hoang, Ứng Tiếu Tiếu, Tuyết Đẹp của Đông Hoang Thiên Cung, còn có vô số cường giả của yêu vực, Loạn Ma Hải. Nhưng mà, sau khi bọn họ đến, cũng chỉ có thể nhìn Liễu Tịch từ xa một lần, sau đó chán nản rời đi. Hắc Ám chi chủ và Ứng Hoang Hoang tự mình hộ pháp cho Liễu Tịch, canh giữ bên cạnh chàng, mong chờ chàng có một ngày có thể tỉnh lại. Thời gian trôi qua, thoáng chốc, 10 năm đã trôi qua. Trên đế tọa Đông Hoang Thiên Cung, Liễu Tịch vẫn như cũ đang ngủ say. Tuy nhiên, tình hình của chàng hiện tại đã tốt hơn nhiều. Nhục thân vốn đã vỡ nát, đã một lần nữa khép lại, nguyên thần vốn đã tan rã, cũng bắt đầu phóng xuất ra những điểm sinh cơ. Từ bên ngoài nhìn vào, Liễu Tịch đã bình yên vô sự. Chỉ là, chàng chậm chạp vẫn không tỉnh lại. Trong 10 năm này, danh tiếng của Liễu Tịch đã truyền vang đến mọi ngóc ngách của Thiên Huyền Đại Lục. Ngay cả những đứa trẻ mới sinh ra, đều có người kể cho chúng nghe câu chuyện về Bạch Hoàng tiêu diệt dị ma hoàng, cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng mà, danh tiếng của Liễu Tịch vang vọng thiên hạ. Cuộc chiến tranh giữa ức vạn sinh linh Thiên Huyền Đại Lục và dị ma tộc lại vẫn luôn không dừng nghỉ. Dị ma hoàng Thiên Thu, khe nứt vị diện lại không hề khép lại. Dị ma tộc vốn dĩ tháo chạy chật vật, sau một thời gian kinh hoàng và yên lặng, lại bắt đầu thông qua khe nứt vị diện, không ngừng chui ra, thăm dò tình hình Thiên Huyền Đại Lục. Hắc Ám chi chủ và những người khác thực lực cực mạnh, nhưng lại không cách nào lấp đầy khe nứt vị diện. Cuối cùng, 5 năm trước, nghe tin Bạch Hoàng trọng thương, Thiên Huyền Đại Lục không người chống đỡ đại cục. Dị ma tộc lại phát động một cuộc tiến công thăm dò mang tính điên cuồng. Lần đó, không ngờ lại có một tôn dị ma hoàng xuất hiện ở phía bên kia khe nứt vị diện. Sự xuất hiện của tôn dị ma hoàng này khiến tâm thần Thiên Huyền Đại Lục vừa mới tỉnh lại lập tức thốc lên đến cổ họng. Hiện giờ, Bạch Hoàng trọng thương chưa tỉnh, giữa thiên địa thiếu khuyết một vị cường giả tổ cảnh trấn giữ. Nếu dị ma hoàng lại một lần nữa đại quân áp cảnh, Thiên Huyền Đại Lục e rằng cũng không giữ được. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dị ma tộc dưới sự trấn giữ của vị ma hoàng kia, không ngừng tràn vào Thiên Huyền Đại Lục. Cuối cùng, sau khi tra rõ Bạch Hoàng trọng thương, không cách nào thức tỉnh, càng không cách nào ra tay. Dị ma tộc cuối cùng hoàn toàn không kiêng nể gì cả, bắt đầu quy mô tiến công Thiên Huyền Đại Lục. Vị dị ma hoàng mới xuất hiện kia, càng đích thân ra tay, đến Đông Hoang Thiên Cung, muốn tự tay gạt bỏ Liễu Tịch. Thời khắc nguy cấp, Ứng Hoang Hoang vậy mà bộc phát ra thực lực tổ cảnh, bức lui tôn dị ma hoàng kia. Chỉ là, cuộc tiến công lần này khiến dị ma hoàng triệt để xác nhận, Bạch Hoàng trọng thương, không cách nào ra tay. Lúc này, hắn lại càng không kiên kỵ, vô số dị ma, điên cuồng tràn vào Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục, dưới sự chống đỡ của Ứng Hoang Hoang và những người khác, cùng dị ma tộc lâm vào cục diện chiến tranh giằng co. Đáng tiếc, sao tính được số trời. Một ngày này, phía bên kia khe nứt vị diện, vậy mà xuất hiện ba tôn dị ma hoàng. Khí tức của ba tôn dị ma hoàng, đè ép ức vạn sinh linh Thiên Huyền Đại Lục, đều không thở nổi. Sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm thân tâm của bọn họ. Ha ha, tà ma hoàng, ngươi phát hiện chỗ vị diện này coi như không tệ, cương vực mênh mông, sinh linh đếm không xuể, chính là vùng đất nuôi nhốt tuyệt vời nhất của tà ma tộc ta ở vực ngoại. Ha ha, bản hoàng đều có chút nóng mắt, bây giờ bản hoàng đổi ý, tà ma hoàng, ngươi mời hai người chúng ta cùng ngươi ra tay, giúp ngươi đoạt lấy chỗ vị diện này, đã nói xong rồi, ngươi hàng năm phân ra một ức sinh linh, xem như món ăn của chúng ta, bây giờ chúng ta muốn hai ức. Ha ha, đúng đúng đúng, hai ức sinh linh, vị diện rộng lớn như vậy, hàng năm lấy ra bốn ức sinh linh xem như huyết thực, đối với tà ma hoàng ngươi mà nói, hẳn là không có vấn đề gì cả chứ. Đáng tiếc, vị ma hoàng tên ngu xuẩn kia, tự xưng là thực lực cường đại, không cho phép chúng ta nhúng tay vào vị diện hắn để mắt tới, bây giờ lại bị kiến hôi bản địa ép tại chỗ tự bạo, thật sự là ném mặt mũi tà ma tộc ta ở vực ngoại. Tà ma vương, thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Hàng năm cống hiến hai ức sinh linh, phân biệt đưa cho ta và ám ma hoàng xem như huyết thực, hẳn không có vấn đề chứ. Ba tôn dị ma hoàng, hai nam một nữ, cười ha hả, đứng ở phía bên kia khe nước vị diện, chia cắt toàn bộ thiên huyền đại lục. Sắc mặt tà ma hoàng cũng không dễ coi, hắn và dị ma hoàng nguyên bản phân biệt trưởng quản các hạ vị diện khác nhau, sau khi dị ma hoàng ngã xuống, dị ma tộc sợ bạch hoàng đánh tới vị diện của bọn chúng, liền thỉnh tà ma hoàng giúp đỡ che chở bọn chúng, chờ chúng lại xuất hiện một vị dị ma hoàng. Chuyện tốt như vậy, tà ma hoàng đương nhiên một lời đáp ứng. Đặc biệt là hắn phát hiện chỗ thiên huyền đại lục này sau đó, càng là nóng mắt không thôi, thầm nghĩ dị ma hoàng tên ngu xuẩn kia, thật mẹ nó vận khí tốt. Tuy nhiên, hắn sinh tính cẩn thận, mãi cho đến khi xác định thiên huyền đại lục không có uy hiếp lớn nào, mới dám ra tay toàn lực. Há ngờ, lại bị một nha đầu tổ cảnh mới đột phá, làm hỏng chuyện tốt. Hắn cũng không muốn đêm dài lắm mộng, để ngăn ngừa cùng đám kiến hôi thiên huyền đại lục này giằng co quá lâu, dẫn đến vị bạch hoàng kia thức tỉnh. Hắn quả quyết tìm đến ám ma hoàng và huyễn ma hoàng ở hai vị diện khác để giúp đỡ, để bọn họ trợ giúp mình, giải quyết dứt khoát, nhanh chóng đoạt lấy thiên huyền đại lục. Tuy nhiên, hai tên chó má này, quả nhiên không phải đồ tốt, bây giờ lại thừa nước đục thả câu, nâng mức cống nạp từ một ức sinh linh mỗi người hàng năm, lên thành hai ức sinh linh mỗi người hàng năm. Thật mẹ nó hai tên chó má. Đi, hai ức thì hai ức, bất quá hôm nay các ngươi nhất thiết phải giúp bản hoàng giải quyết toàn bộ tai họa ngầm của vị diện này. Về sau, nếu vị diện do ta quản lý có xảy ra chuyện gì, hai người các ngươi cũng nhất thiết phải hết sức giúp đỡ. Tà ma hoàng cắn răng, đồng ý nói. Đó là tự nhiên. Ha ha, tà ma hoàng, ngươi chính là quá cẩn trọng, tà ma tộc ta ở vực ngoại đã trông coi rất nhiều vị diện lớn nhỏ, những sinh linh này của vị diện, cũng bất quá là súc vật mà chúng ta nuôi dưỡng mà thôi, bọn họ có thể gây ra loại sóng gió gì chứ. Ám ma hoàng và huyễn ma hoàng cũng khinh thường cười. Ba tôn dị ma hoàng trực tiếp giáng lâm Đông Huyền vực. Tà ma hoàng đưa tay một chưởng liền nhắm hướng Đông Hoang Thiên Cung mà trấn áp xuống. Dị ma khí ngập trời, bao trùm toàn bộ Đông Huyền vực. Tự tìm cái chết. Đông Hoang Thiên Cung, một cái cự chưởng màu băng lam che trời, lật trời mà lên, cùng cái cự chưởng hắc ám ma khí lượng quanh kia đánh vào cùng một chỗ. Năng lượng ba động kinh khủng, bao trùm bốn phương, khiến vô số cường giả trong thiên địa đều chợt biến sắc. A, thú vị, trong cõi trời này lại còn có thể sinh ra một vị cường giả tổ cảnh như thế. Khó trách tà ma hoàng ngươi vậy mà cũng không đoạt được vị diện mênh mông này. Trong đôi mắt hắc ma hoàng, phóng xuất ra chút ít vẻ kinh ngạc. Vị cường giả tổ cảnh xuất thủ này, nắm giữ lực lượng băng chi, ngay cả hắn cũng phải có vài phần kiên kỵ. Khó trách tà ma hoàng tên gia hỏa này, không tiếc tốn cái giá lớn, cũng muốn mời hắn và huyễn ma hoàng hai người đồng loạt ra tay. Tà ma hoàng, xem ra ngươi gặp phải vị cường giả bản địa này, còn có chút khó chơi à, chẳng lẽ chính là nàng ép dị ma hoàng tên kia tự bạo mà chết. Đôi mắt đẹp của huyễn ma hoàng chớp lên. Hồng quang quỷ dị phun trào, cảnh tượng thiên địa bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo và chuyển động. Không phải. Nếu chỉ là người này, bản hoàng còn không đáng xin hai vị ra tay. Đông Hoang Thiên Cung này còn cất giấu một vị bạch hoàng, người này thực lực ngập trời, có thể dẫn tới lực lượng nhật nguyệt tinh thần để sử dụng, thực lực của hắn e rằng đã đạt đến đỉnh phong tổ cảnh, chính là người này đã ép dị ma hoàng tên kia, không thể không tự bạo. Thế nhưng, dù cho dị ma hoàng tên kia tự bạo, vậy mà cũng không gây ra phá hoại cực lớn cho vị diện này. Chính là vị bạch hoàng này đã cưỡng ép khống chế được cục diện. Lần này, ta tìm hai vị tới, chính là phải thừa lúc thương thế của vị bạch hoàng này chưa hồi phục, triệt để giải quyết hắn, chấm dứt hậu họa. Tà ma hoàng sát ý mười phần nói. Cái gì? Đỉnh phong tổ cảnh. Tà ma hoàng, phiền phức của ngươi có chút lớn a, cường giả như vậy, cho dù là ở đại thiên thế giới, cũng không thể khinh thường. Ám ma hoàng biến sắc, có chút kiên kỵ nói. Chỗ vị diện này làm sao lại đản sinh ra cường giả như vậy? Tà ma hoàng, ngươi không phải đang nói đùa với hai ta chứ? Sắc mặt huyễn ma hoàng cũng hơi đổi. Người này chính là đến từ đại thiên thế giới, cho nên mới có thể nắm giữ lực lượng cường đại vượt qua chỗ vị diện này, bất quá bây giờ người này đã trọng thương, 10 năm thời gian cũng không tỉnh lại, lúc này đúng là thời cơ tuyệt vời để chúng ta trấn sát hắn. Ám ma hoàng, huyễn ma hoàng, chúng ta đồng loạt ra tay, nhanh chóng chém giết vị băng tổ này, tiếp đó giải quyết Bạch Hoàng, nhất tuyệt hậu họa. Tà Ma Hoàng cuồng hống một tiếng, thân thể tăng vọt, càng là tại chỗ hóa ra ma thân gần trăm vạn trượng, hai tay khép lại, ma khí mây đen hội tụ, trong chớp mắt, liền ngưng kết thành một vần hắc ám đại nhật vô cùng tà ác. Hắn ôm ấp hắc ám đại nhật, bỗng nhiên hướng về phía Đông Hoang Thiên Cung mà đập tới. Đông Hoang Thiên Cung, một đạo thân ảnh màu băng lam phong hoa tuyệt đại bước ra. Nàng tay cầm một thanh trường kiếm màu băng lam, dáng người tuyệt thế, dung mạo thanh lãnh, một bộ tóc dài màu băng lam ngang eo, tùy ý phiêu vũ. Đôi mắt màu xanh lam của nàng hướng về phía vòng trời mà nhìn, sau đó một kiếm xuất ra, kiếm quang xé rách thiên địa, đem toàn bộ Đông Huyền vực đều chiếu rọi thành một mảnh thế giới băng lam. Vần hắc ám đại nhật kia cũng bị kiếm quang màu băng lam chém ra một lỗ thủng to lớn, kiếm quang thẳng hướng chân thân Tà Ma Hoàng mà nối liền tới. Quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá hôm nay ba tôn dị ma hoàng chúng ta cùng đến, còn chưa đến lượt ngươi vị băng mỹ nhân này kiêu ngạo. Ám Ma Hoàng cười ha hả, thân thể vậy mà chợt tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp xuất hiện bên cạnh thân ảnh màu băng lam, một quyền liền đập tới lưng tinh tế của thân ảnh màu băng lam. Nếu quyền này đập trúng, thân ảnh màu băng lam không chết cũng phải trọng thương. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thân ảnh hắc ám băng lãnh cũng chợt xuất hiện sau lưng thân ảnh màu băng lam, đồng dạng một quyền đập tới thân Ám Ma Hoàng. Đồ hèn hà, cũng vọng tưởng đánh lén tiểu sư muội ta, tự tìm cái chết. Thân ảnh hắc ám chính là hắc ám chi chủ, 10 năm nay, ỷ vào nội tình phong phú mà Liễu Tịch đã từng để lại cho nàng, cũng khiến nàng chạm tới cánh cửa tổ cảnh. Cho dù không cách nào thật sự đánh bại một vị cường giả dị ma hoàng, nhưng muốn cùng một vị cường giả dị ma hoàng giao phong, cũng không có vấn đề gì. Quả nhiên, nắm đấm của Ám Ma Hoàng và nắm đấm của hắc ám chi chủ va vào nhau, năng lượng kinh khủng, trực tiếp đẩy lùi cả hai người. Có ý tứ, không ngờ ở đây còn cất giấu một vị cường giả nửa bước tổ cảnh, tốt tốt tốt, bản hoàng đang lo không có một công cụ sinh sôi thượng hạng, vừa vặn bắt nàng về cho bản hoàng thai nghén dòng dõi. Ám Ma Hoàng bị hắc ám chi chủ nhất kích bức lui, lại không hề tức giận, ngược lại sau khi thoáng dò xét dung mạo và dáng người hắc ám chi chủ, thần sắc cuồng hỉ. Khí tức trên thân hắc ám chi chủ cùng sức mạnh ám chi mà hắn nắm giữ có chỗ giống nhau, nếu có thể kết hợp lẫn nhau dựng dục ra hậu đại mới, nhất định có thể siêu quần bạc tụy, ngạo thế một phương. Làm càng sát ý hắc ám chi chủ đại thịnh, nàng thế nhưng là nữ nhân của Liễu Tịch, há lại để người khác nhúng chàm. Dù cho không phải nữ nhân của Liễu Tịch, hắc ám chi chủ nàng sao dị ma tộc những kẻ ghê tởm này có thể mơ ước. Lúc này liền hùng dũng hướng Ám Ma Hoàng mà giết tới. Có tính khí, bản hoàng thích. Ám Ma Hoàng đại hỷ, đối với hắc ám chi chủ càng thêm hài lòng. Hai người rất nhanh giao thủ, đánh đến kinh tâm động phách, thiên hôn địa ám. Ha ha, chỗ vị diện này quả nhiên là một chỗ bảo tàng a, không những có một vị băng tổ, bây giờ dường như còn sắp xuất hiện một vị hắc ám chi tổ, bản hoàng cũng rất tò mò, vẫn sẽ hay không xuất hiện một vị huyễn cảnh chi tổ, như thế, bản hoàng cũng sẽ không tịch mịch. Huyễn Ma Hoàng khanh khách mà cười, nhánh hoa rung rẩy, hai con ngươi càng là phóng ra hồng quang kinh thiên, hai vòng thái dương màu tinh hồng chợt hiện lên giữa mảnh thiên địa này. Lập tức, mảnh thiên địa Đông Huyền vực này, cảnh tượng đại biến. Ngàn vạn dị ma, đang xâm nhập Đông Hoang Thiên Cung và rất nhiều cương vực Đông Huyền vực, đại sát đặc sát. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đại địa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tràn ngập mảnh thiên địa này. Không cần. Đông Hoang Thiên Cung, truyền ra một đạo tiếng kêu to thê lương. Chỉ thấy Ứng Tiếu Tiếu đang toàn thân huyết hồng, tay cầm một thanh trường kiếm nhỏ máu, tràn đầy thê lương nhìn về phía đạo tông ở Đông Huyền vực. Đạo tông, một tôn dị ma khủng bố mấy trăm vạn trượng, một cước đạp xuống, đem toàn bộ đạo tông đều hủy diệt. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của Ứng Huyền Tử, Ung trưởng lão đạo tông và những người khác. A à, dị ma đáng chết, ta muốn giết sạch các ngươi. Ứng Tiếu Tiếu mắt muốn nứt, tay cầm trường kiếm liền liều mạng như đồng dạng hướng về phía thân dị ma xung quanh mà chém tới. Ứng Tiếu Tiếu, tỉnh lại. Ngay vào lúc này, một đạo âm thanh giống như sấm sét, chợt từ trong đầu Ứng Tiếu Tiếu vang lên. Tiếp đó, cảnh tượng trong mắt Ứng Tiếu Tiếu lại một lần nữa đại biến. Vô số dị ma vốn đang đại khai sát giới trong Đông Hoang Thiên Cung, lúc này đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là, lúc này Đông Hoang Thiên Cung, vô số đệ tử trên thân đều bốc lên hồng quang quỷ dị, đang như bị điên hướng về phía đồng bạn bên cạnh công kích. Chỉ trong mấy hơi thở, rất nhiều người đều thiên thu dưới tay đồng bạn bên cạnh mình. Mà trường kiếm trong tay Ứng Tiếu Tiếu cũng đang treo trên đỉnh đầu Tuyết Đẹp, thiếu chút nữa thì muốn đem Tuyết Đẹp cũng đang phát điên mà chém một kiếm. Đều tỉnh lại. Lúc này, đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng kia vang lên lần nữa, một cổ ba động thần bí, trong chớp mắt từ Đông Hoang Thiên Cung truyền vang ra, một lát sau, chính là tràn ngập hơn phân nửa Đông Hoang vực. Rất nhiều sinh linh bị Huyễn Ma Hoàng mê hoặc, đều giật mình tỉnh lại, nhìn xem đồng bạn bên cạnh bị chính mình loạn kiếm chém giết, cũng là đau đớn không thôi, hoảng sợ liên tục. Ân. Vậy mà thật sự có người phá vỡ huyễn cảnh tinh hồng của bản hoàng. Bất quá, thật sự cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản được tinh hồng chi lực của bản hoàng sao? Huyễn ma hoàng đầu tiên là sững sờ, chợt chính là biến thành một đóa yêu hoa tinh hồng khổng lồ trăm vạn trượng, lơ lửng trên bầu trời Đông Huyền vực, hai vòng đôi mắt tinh hồng tà ác, giống như mặt trời đỏ đồng dạng, chiếu rọi khắp bốn phương tám hướng Đông Huyền vực. Dưới yêu hoa, hàng ngàn hàng vạn xúc tu cũng đâm xuyên về phía bốn phương tám hướng Đông Huyền vực. Tà vật, nhận lấy cái chết. Đông Hoang Thiên Cung, một đóa hoa sen tinh khiết hơn trăm vạn trượng đột nhiên nở rộ, vô số cánh hoa sen trắng nõn thoát thân mà ra, hướng về phía xúc tu tinh hồng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Trung ương đóa hoa sen tinh khiết hơn trăm vạn trượng kia, một đạo thân ảnh tuyệt thế mà độc lập thoát tục, vung lên tay ngọc trắng như tuyết, một chưởng hướng về phía hai vòng mặt trời đỏ trên bầu trời đánh tới. Thân ảnh thoát tục chính là Lăng Thanh Trúc, nàng đã bỏ đi nguyên lực, chuyên tu Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, 10 năm nay, nàng cùng thai nghén vị diện liên hệ, càng ngày càng tỉ mỉ, nàng cũng bởi vậy thu được lực lượng cường đại có thể so với tổ cảnh. Bây giờ, dựa vào Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, nàng câu thông lực lượng thiên địa, đã có thể phát huy ra thực lực cường đại có thể cùng dị ma hoàng giao phong. Quả nhiên không đơn giản, chỗ vị diện này lại còn cất giấu một vị cường giả tổ cảnh. Đồng tử Huyễn Ma Hoàng đột nhiên co rút lại, lần đầu tiên thật sự coi trọng chỗ vị diện mênh mông bị nàng xem nhẹ này. Bất quá chỉ bằng những thứ này, nếu muốn cùng ba vị dị ma hoàng chúng ta tranh phong, cũng quá hảo huyền một chút. Đôi mắt Huyễn Ma Hoàng lạnh lẽo, hai vòng đại nhật tinh hồng, bộc phát ra hồng quang kinh thiên, hướng về phía Lăng Thanh Trúc mà đập tới. Ba tôn dị ma hoàng, ba vị cường giả siêu cấp có thể cùng tổ cảnh một trận chiến, tại Đông Huyền vực đánh long trời lở đất, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Nhưng mà, cường giả dị ma tộc quá nhiều. Ngoại trừ ba vị dị ma hoàng bên ngoài, vô số dị ma vương có thể so với luân hồi cảnh lũ lượt mà đến, trợ giúp ba dị ma hoàng. Trước mặt đại quân dị ma khổng lồ như vậy, dù cho thực lực của Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc và Hắc Ám chi chủ ngập trời, cũng bị ép liên tục bại lui. Hồng Hoang chi chủ, Không Gian chi chủ, Hỏa Diễm chi chủ, Lôi Đình chi chủ và mấy người khác cũng bị vô số dị ma vây công, cực kỳ nguy hiểm. Cả mảnh Thiên Huyền đại lục lại một lần nữa lâm vào một cuộc đại chiến dị ma bao trùm ức vạn sinh linh. Ám ma hoàng, Huyễn ma hoàng, sinh linh của mảnh đại lục này thực sự khó chơi, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, triệt để chém giết các nàng. Bằng không đợi các nàng trưởng thành, e rằng mấy vị diện mà chúng ta bây giờ quản lý đều sẽ nguy hiểm. Tà ma hoàng cùng Ứng Hoang Hoang không ngừng so chiêu, lại không cách nào triệt để chiếm ưu thế. Phía ám ma hoàng và Huyễn ma hoàng, mặc dù có vài phần ưu thế, nhưng lại vẫn luôn không thể bắt được Hắc Ám chi chủ và Lăng Thanh Trúc. Nhìn ra không gian phát triển của ba người này quá lớn, rất có thể không bao lâu nữa, thậm chí cũng có thể ngược lại trấn áp bọn họ. Lần này, ba tà ma hoàng đều có chút kìm nén không được sát ý trong lòng. Nếu chỗ vị diện này sinh ra ba vị cường giả tổ cảnh mạnh mẽ, đến lúc đó, e rằng phải đến lượt tà ma tộc vực ngoại bọn chúng ngược lại phòng thủ. Đây là điều bọn chúng tuyệt đối không cho phép xảy ra. Để sinh linh đại thiên thế giới, sinh ra cường giả có thể uy hiếp bọn chúng, càng là chuyện mà tà ma tộc vực ngoại không tiếc bất cứ giá nào, đều phải ngăn cản. Triệu Hoán Thiên tà ma đế hư ảnh, triệt để chém giết các nàng, bằng không đợi các nàng trưởng thành, mấy chỗ tiểu vị diện mà chúng ta bây giờ nắm giữ đều phải luân hãm, đến lúc đó chúng ta chính là tội nhân của tà ma tộc vực ngoại. Đám kiến hôi đáng chết này, vậy mà có thể trưởng thành đến tình trạng này, chém giết các nàng, không tiếc bất cứ giá nào. Ám ma hoàng và Huyễn ma hoàng, cũng không còn tâm tư đùa giỡn, sát cơ lộ ra, muốn triệt để chém giết ba Ứng Hoang Hoang. Lấy ta chân thân, hiến tế ta đế, bạo. Tà ma hoàng tại chỗ liền nổ tung, bất quá hắn không phải tự bạo mà chết, mà là lấy chân thân làm cái giá, dung hợp thành một bãi huyết nhục đen kịt. Lấy ta chân thân, hiến tế ta đế, bạo. Lấy ta chân thân, hiến tế ta đế, bạo. Ám ma hoàng và Huyễn ma hoàng cũng quyết định thật nhanh, nổ tung tự thân, để hai bãi huyết nhục của bản thân cùng huyết nhục tà ma hoàng nhập làm một thể, dung hợp thành một bãi huyết nhục chi hải bao phủ mấy trăm vạn trượng. Ức vạn tà ma, theo bản hoàng Triệu Hoán Thiên tà ma đế, nghênh đón ta đế giáng lâm. Chư ma nghe lệnh, Triệu Hoán Thiên tà ma đế, nghênh đón ta đế giáng lâm. Quần ma hiến tế, nghênh đón ta đế giáng lâm. Ba tà ma hoàng điên cuồng gầm to, chân linh của bọn họ vẫn còn tồn tại, có thể ngưng tụ một phần thực thể. Dưới sự kêu gọi của ba tôn dị ma hoàng, ức vạn tà ma đều hướng huyết nhục chi hải mà lao tới, từng con nổ tung tự thân, dung nhập huyết nhục chi hải. Khi huyết ma chi hải bành trướng đến gần như ngàn vạn trượng, một cổ khí tức khủng bố ngập trời, từ chỗ sâu huyết nhục chi hải rộn ràng mà ra. Cổ khí tức này vừa mới xuất hiện, cả mảnh Thiên Huyền đại lục đều đang run rẩy. Thiên địa đều đang sợ hãi. Phản phất có tồn tại hủy thiên diệt địa, muốn giáng lâm mảnh đại lục này. Vô số sinh linh đều sợ hãi nằm rạp xuống, vô luận là thân thể tinh thần hay linh hồn, đều đang run rẩy. Xong rồi. Những dị ma này muốn làm gì? là muốn hủy toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sao? Dị ma tộc đáng chết, tại sao lại cường đại như vậy? Băng tổ các nàng còn có thể chịu nổi không? Lần này Thiên Huyền Đại Lục e rằng thật sự muốn luân hãm. Bạch Hoàng bệ hạ tại sao còn không thức tỉnh? Là trời muốn diệt Thiên Huyền Đại Lục chúng ta sao? Ức vạn sinh linh Thiên Huyền Đại Lục một mảnh tuyệt vọng, bây giờ ngay cả Bạch Hoàng cường đại nhất đều ngủ say, băng tổ các nàng còn có thể chống đỡ được cuộc tiến công của những dị ma này sao? Tiểu sư muội, các ngươi mau đi, mang theo Bạch Hoàng đi, để ta chặn bọn chúng. Hắc Ám Chi chủ kinh hải nhìn qua huyết nhục chi hải gần như bao phủ toàn bộ Đông Huyền vực, trên khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua một tia quyết tuyệt nói: "Không. Tứ sư tỷ, các ngươi không ngăn nổi, các ngươi mau nhanh mang Bạch Hoàng rời đi, để ta chặn bọn chúng." Ứng Hoang Hoang trên mặt cũng lộ ra vẻ quyết tuyệt, bây giờ chỉ có Bạch Hoàng mới là hy vọng của Thiên Huyền Đại Lục, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem Bạch Hoàng mang đi ra ngoài. Chỉ cần Bạch Hoàng chạy thoát, sớm muộn có một ngày, có thể ngóc đầu trở lại, diệt đám dị ma này. Không đi được. Lúc này, âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc, rõ ràng vang vọng bên tai Ứng Hoang Hoang và Hắc Ám Chi chủ cùng những người khác. Đám người cũng chợt kinh hãi, ngẩng đầu hướng về phía thiên khung nhìn lại. Đông Huyền vực, tầng trời cao đã bị một biển máu thịt mênh mông vô bờ bao vây. Biển máu thịt ấy rộng đến ngàn vạn trượng, đang không ngừng ngọ ngoại, một thân ảnh kinh khủng che trời lấp đất từ trong biển máu thịt hiện lên. Đầu tiên là một chiếc móng to đen nhánh, phủ đầy vảy đen như mực, rộng hàng triệu trượng, xé rách biển máu thịt mà ra, hủy diệt trời đất, nắm giữ chúng sinh. Sau đó, một thân ảnh hắc ám bao trùm toàn bộ Đông Huyền vực, ánh mắt quan sát khắp Thiên Huyền Đại Lục xuất hiện. Khi thân ảnh này vừa xuất hiện, vô số sinh linh trên Thiên Huyền Đại Lục, dù trong lòng không muốn, đều sợ hãi run rẩy phủ phục xuống, tựa như loài bò sát, kinh hoàng nhìn tôn thân ảnh kinh khủng đang bao quát toàn bộ đại lục. Cung nghênh ma đế giáng lâm. Cung nghênh ma đế giáng lâm. Cung nghênh ma đế giáng lâm. Khắp Thiên Huyền Đại Lục vang lên những tiếng rít cuồng nhiệt và thành kính của vực ngoại tà ma tộc. Tiếng rít kinh thiên động địa, tựa hồ chỉ bằng tiếng gầm ấy, có thể xé rách cả mảnh thiên địa này. Thiên tà ma đế giáng mắt xuống, trong chớp mắt, thiên địa thất sắc, toàn bộ đại lục đều rung chuyển. Đó là tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Thiên Huyền Đại Lục, không chịu nổi gánh nặng mà phát ra. Tất cả sinh linh trên đại lục, bao gồm băng tổ, hắc ám chi chủ, Lăng Thanh Trúc cùng chư vị, đều tựa như những con kiến trong mắt con voi, không thể trốn, không thể đi. Đông Huyền vực, Đông Hoang Thiên Cung, Đại Hoang Thiên Cung, Loạn Ma Hải, Yêu vực, vô số sinh linh, sắc mặt lập tức trắng bệch, kinh hoàng nhìn đạo thân ảnh kinh khủng đang bao quát thiên địa, mắt đỏ ngầu, kinh hãi tột cùng. Ta liều mạng với ngươi. Tại Đông Huyền vực, một vị cường giả ẩn thế luân hồi cảnh sống hơn vạn năm, run rẩy bạo phát xông ra, muốn liều mạng với tôn thân ảnh kinh khủng kia. Trong chớp mắt, thân ảnh kinh khủng chỉ liếc nhìn vị tiền bối luân hồi cảnh có thực lực sánh ngang hai trọng kiếp này. Một giây sau, vị siêu cường giả ấy, trước mắt ức vạn sinh linh, hóa thành tro tàn. Hết rồi. Toàn bộ sinh linh như cha mẹ qua đời, ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu và sức phản kháng. Ngay cả Ứng Hoang Hoang và các nàng, vốn còn mang theo một tia hy vọng, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng tột cùng. Sao lại mạnh đến thế? Phiến đại lục này, còn có thể cứu vãn không? Ứng Hoang Hoang cắn chặt môi đỏ, móng tay xinh đẹp ghim sâu vào lòng bàn tay trắng nõn, máu tươi đỏ thẫm rỉ ra, nhưng nàng dường như chẳng hay biết gì. Hắc Ám Chi Chủ và Lăng Thanh Trúc mấy người cũng nắm chặt nắm đấm, muốn phản kháng, muốn nghịch thiên mà đứng dậy, nhưng cảm giác cả thân thể và linh hồn, trong khoảnh khắc đó đều trở nên vô lực và trống rỗng, tựa hồ toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Tà Ma Hoàng, Ám Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng, các ngươi triệu hồi bản đế có chuyện gì? Thân ảnh kinh khủng ngàn vạn trượng lạnh lùng mở miệng, tiếng nói vang vọng như sấm sét khắp Thiên Huyền Đại Lục, vô số sông núi và địa mạch đều rung chuyển, lật nhào dưới âm thanh khủng bố ấy. Chúng ta bất tài, xin thiên đế ra tay, tru sát dị ma. Tà Ma Hoàng tâm thần chấn động, vội vàng quỳ sụp xuống, cung kính hướng về phía Thiên Tà Ma Đế mà khẩn cầu. Chúng ta bất tài, xin thiên đế ra tay, tru sát dị ma. Chúng ta bất tài, xin thiên đế ra tay, tru sát dị ma. Ám Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng và toàn bộ vực ngoại tà ma khắp thiên địa đều quỳ xuống đất, thành kính và hổ thẹn mà khẩn cầu. Dị ma, chỉ có bọn chúng ư? Các ngươi quả thật vô dụng. Thiên Tà Ma Đế ánh mắt hờ hững quét xuống Ứng Hoang Hoang, Hắc Ám Chi Chủ và Lăng Thanh Trúc, lập tức âm thanh mang theo vài phần tức giận. Trong chớp mắt, vô số sơn mạch Đông Huyền vực vỡ nát, đại địa nứt toát, nước sông chảy ngược, tựa hồ thiên thần nổi giận. Tà Ma Hoàng và các nàng hổ thẹn cúi thấp đầu, toàn thân run rẩy, run lẩy bẩy. Ứng Hoang Hoang và các nàng thì như gặp trọng kích, thân thể bỗng nhiên lão đảo, máu tươi trào ra từ miệng. Huyết mạch băng linh tộc của đại thiên thế giới và một phần lực lượng vị diện, khó trách ba người các ngươi phải triệu hoán hư ảnh của bản đế ra tay. Hai kẻ này, quả là mối họa tiềm tàng của thánh tộc vực ngoại ta. Nếu đã vậy, cứ thế diệt đi. Lời vừa dứt, cự trảo đen nhánh vạn trượng của Thiên Tà Ma Đế liền hờ hững nhấc lên, quỳ ý giáng xuống phương Đông Hoang Thiên Cung. Động tác của y chậm chạp, nhưng ma uy cái thế, toàn bộ không gian tầng trời cao của Đông Huyền vực đều bị xé rách, lực lượng khổng lồ ép cho Đông Hoang vực trên rỉ tru tréo. Ứng Hoang Hoang và các nàng thì bị ép đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, máu me đầm đìa, tự hồ có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Thiên Tà Ma Đế, thiên địa này do bản hoàng nắm giữ, chưa đến lượt ngươi ngang ngược. Ngay khi ức vạn sinh linh Thiên Huyền đại lục tuyệt vọng, một tiếng quát nhà nhạc đột nhiên vang vọng khắp đại lục. Và trên đế tọa Đông Hoang Thiên Cung, Bạch Hoàng đã nhắm mắt 10 năm bỗng nhiên mở to đôi ngươi. Ầm. Một luồng kim sắc trùng tia sáng chói lọi phóng lên trời, trong chớp mắt xuyên thủng ma trảo đen như mực vạn trượng khổng lồ của Thiên Tà Ma Đế, bắn nhanh hướng về bầu trời xa xôi mênh mông. Còn có người. Ngươi là ai? Thiên Tà Ma Đế con ngươi chợt co rụt, ánh mắt ngưng trọng, đột ngột nhìn về phía Liễu Tịch. Bản tọa là Thiên Đình chi chủ của Đại Thiên Thế Giới. Âm thanh từ trên đỉnh đầu Thiên Tà Ma Đế truyền đến, ánh mắt ức vạn sinh linh Thiên Huyền Đại Lục cũng trong khoảnh khắc này, theo ánh mắt Thiên Tà Ma Đế, đột ngột nhìn về phía bên ngoài thiên địa Thiên Huyền Đại Lục. Nơi đó, một thân ảnh vĩ ngạn mặc đế bào đen vàng, đang nghịch sáng chói rực rỡ của mặt trời lớn, chậm chậm bước đến. Cùng với sự xuất hiện của hắn, vô số tầng khói mù của vực ngoại tà ma bao phủ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, lập tức tan biến hoàn toàn. Những luồng dị ma khí nồng đậm kia, cũng giống như gặp phải khắc tinh trong mệnh, run rẩy co ro lại. Thiên Tà Ma Đế và ức vạn vực ngoại tà ma tộc, cũng như gặp phải đại địch bẩm sinh, thể xác, tinh thần và linh hồn đều dựng tóc gáy. Thiên Đình chi chủ. Ngươi chính là vị Thiên Đình chi chủ đã trấn áp Tây Thiên Chiến Hoàng, khiến Tây Thiên Chiến Hoàng phải dâng vô số mỹ nhân để tạ tội, rồi thiết lập Đại La Thiên Tòa và Tây Thiên Đình tại Đại La Thiên Vực và Đại Tây Thiên Giới. Thiên Tà Ma Đế đột nhiên kinh hãi, tiếng nói vang lên đầy kinh ngạc. Là Thiên Tà Ma Đế, kẻ đứng đầu vực ngoại tà ma, chuyện xảy ra ở Đại Thiên Thế Giới tự nhiên không thể thoát khỏi tai mắt của y. Giờ đây, Đại Thiên Thế Giới đang lấy Thiên Đình và Đại La Thiên Tòa do một cường giả bí ẩn thành lập làm tôn. Hơn nữa, bước chân của vị Thiên Đình chi chủ này vẫn chưa dừng lại, y vẫn đang từng bước thống nhất Đại Thiên Thế Giới, khiến toàn bộ Đại Thiên Thế Giới nằm dưới quyền thống trị của Thiên Đình y. Không ngờ, kẻ này lại chính là Thiên Đình chi chủ đích thân giáng lâm. Xem ra ngươi cũng đã nghe danh bản tọa rồi. Đã vậy, ngươi tự sát đi. Thân ảnh vĩ ngạn mặc đế bào đen vàng bước đến bầu trời Đông Huyền vực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Thiên Tà Ma Đế thân thể gần ngàn vạn trượng, nhẹ giọng nói ra. Thiên Đình chi chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên Tà Ma Đế vừa kinh vừa giận, cảm thấy một nỗi nhục nhã chưa từng có. Ngươi là Thiên Đình chi chủ, nhưng cũng chỉ là thánh phẩm thiên chí tôn cảnh, bản đế cũng là ma đế của tộc vực ngoại tà ma, há lại sẽ sợ ngươi. Thiên Tà Ma Đế tức giận nói. Ồ vậy ư, thân ảnh vĩ ngạn nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ không gian và thời gian của Thiên Huyền Đại Lục đều lập tức động lại. Ngươi! Thiên Tà Ma Đế kinh hãi ngẩng đầu, mưu toan giãy giụa, mưu toan chạy trốn, nhưng lại phát hiện thân ma vạn trượng khổng lồ của mình không thể động đậy mảy may. Sau đó, một cự thủ kim hỏa đen đủ sức bao trùm toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục từ trên trời giáng xuống. Dễ dàng nắm gọn thân ma vạn trượng khổng lồ của Thiên Tà Ma Đế, rồi nhẹ nhàng bóp nát như bóp một con gà con. Thiên Đình chi chủ, hôm nay ngươi diệt hư ảnh ma đế của bản đế, ngày khác khi ma tộc vực ngoại ta tiến công Đại Thiên Thế Giới, chính là ngày ngươi vẫn lạc. Trước khi Thiên Tà Ma Đế tan biến, tiếng gầm không cam lòng ấy vẫn vang vọng trong tai ức vạn sinh linh Thiên Huyền Đại Lục. Y chết rồi. Ma đế của ta vẫn lạc rồi, mau trốn. Khốn kiếp, kẻ này là ai? Sao thực lực lại cường đại đến vậy? Tà Ma Hoàng, Ám Ma Hoàng và Huyễn Ma Hoàng cùng một đám vực ngoại tà ma, khi thấy hư ảnh Thiên Tà Ma Đế đều bị thân ảnh vĩ ngạn dễ dàng xóa bỏ, cũng triệt để hoảng loạn. Kẻ nào kẻ nấy thất kinh, chạy tán loạn bốn phương tám hướng. Dáng vẻ chạy trối chết ấy, hệt như những đàn kiến hoảng loạn. Hừ, để bản tọa vẫn lạc. Dù cho thiên tà thần của tộc vực ngoại tà ma các ngươi đích thân tới, cũng chẳng có tư cách thốt ra lời ấy. Thân ảnh vĩ ngạn nhẹ giọng cười nhạo, tiếng cười tựa gió xuân ấm áp, vang vọng trong tai muôn vàng sinh linh. Cùng lúc đó, lấy Đông Huyền vực làm trung tâm, một đóa kim sắc hỏa diễm vạn vạn trượng, trong chớp mắt bùng lên rực rỡ. Nơi nào nó đi qua, tất cả dị ma đều tan thành mây khói, trời quang khí trong, hoàng vũ trong vắt. Khi đóa kim sắc hỏa diễm vạn vạn trượng này bao trùm toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cả đại lục lập tức bùng lên sinh cơ mạnh mẽ chưa từng có. Đại địa vốn hoang tàn khắp nơi cũng cấp tốc chữa lành và lấp đầy, vạn vật sinh linh khô héo và đổ nát đều cấp tốc đâm chồi nảy lộc, khỏe mạnh trưởng thành, sinh cơ tỏa sáng. Trên đại lục, vô số cường giả bị dị ma tộc tàn phá, chỉ còn lại một đạo nguyên thần, nhục thân cũng bắt đầu tái tạo. Rất nhiều sinh linh vừa mới qua đời không lâu đều sống lại, vạn bệnh tiêu tan, thân thể cường tráng. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, một lần nữa bừng lên vẻ sinh cơ bàng bạc chưa từng có. Tại Đông Hoang Thiên Cung, vết thương trên người Ứng Hoang Hoang, Ứng Tiếu Tiếu, Lăng Thanh Trúc, Hắc Ám Chi Chủ và các nàng đều cấp tốc khôi phục, hơn nữa trong cơ thể còn xuất hiện một cổ năng lượng bàng bạc liên tục không ngừng, khiến tinh khí thần của các nàng tốt hơn bao giờ hết. Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên, Tao Nhã, Cổ Anh cùng những người khác, nguyên thần cũng từ trong cơ thể Liễu Tịch bay ra, tái tạo thân thể giữa vầng quang hoa rực rỡ. Nhưng lúc này, ánh mắt của các nàng không dừng lại trên cảnh tượng đại biến của Thiên Huyền Đại Lục, mà dồn cả vào đạo thân ảnh vĩ ngạn đang từ trên trời giáng xuống, chậm chậm bước đến. Ánh mắt các nàng kinh ngạc, miệng nhỏ khẽ hé, đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì dung mạo của đạo thân ảnh vĩ ngạn này lại hệt như Bạch Hoàng. Ngươi đã đến rồi. Trên đế tọa, Bạch Hoàng với mái tóc trắng, lúc này cũng chậm chậm bước ra, đi đến trước thân ảnh vĩ ngạn, cười nhạt nhìn hắn mà nói. Ta đến rồi. Thân ảnh vĩ ngạn nhẹ nhàng gật đầu, trên gương mặt anh tuấn bá đạo, phát họa một nụ cười khiến chúng sinh động lòng. Cũng chưa quá muộn. Bạch Hoàng với mái tóc trắng cười. Về đi thôi. Thân ảnh vĩ ngạn nhẹ nhàng nói ra, đưa tay khẽ đưa ra. Bạch Hoàng tóc trắng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Ứng Hoang Hoang và các nàng một cái, lập tức hóa thành một đạo hồng quang dung nhập vào trong cơ thể thân ảnh vĩ ngạn. Thân ảnh vĩ ngạn chính là Liễu Tịch đã đến Đại Thiên Thế Giới. Hắn đến Đại Thiên Thế Giới sau đó, lấy thế sét đánh lôi đình, trấn áp Tây Thiên Chiến Hoàng, thiết lập Đại La Thiên Tòa và Tây Thiên Đình. Y đã trưởng thành đến một trình độ cường đại chưa từng có. Vốn dĩ, y chỉ định trước tiên thống nhất Đại La Thiên Vực, thiết lập Đại La Thiên Tòa. Không ngờ, khi Vân Vận và các nàng đang du ngoạn, bị Tây Thiên Chiến Hoàng theo dõi. Liễu Tịch trong cơn giận dữ, liền trấn áp Tây Thiên Chiến Hoàng, nếu không phải con gái của Tây Thiên Chiến Hoàng ra mặt cầu tình, e rằng giờ đây Đại Thiên Thế Giới đã không còn Tây Thiên Chiến Hoàng. Dù vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng phải dâng hiến cả Đại Tây Thiên Giới, cùng vô số mỹ nhân tuyệt sắc, mới giữ được cái mạng. Không thể không nói, gen của Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không tồi, có không ít con gái xinh đẹp và hậu duệ, cũng chính là các nàng, mới khiến Tây Thiên Chiến Hoàng may mắn thoát nạn. Sau khi thiết lập Đại La Thiên Tòa và Tây Thiên Đình, Liễu Tịch chuyên tâm cùng Vân Vận và các nàng tăng cường thực lực, hành hiệp trượng nghĩa, chưởng quản đại lục. Lần này, y cũng là do cảm ứng được nguy cơ tại Thiên Huyền Đại Lục nơi đây, mới đích thân giáng lâm. Ngươi, các ngươi. Ứng Hoang Hoang và các nàng đi đến trước mặt Liễu Tịch, kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn thân ảnh Liễu Tịch giờ chỉ còn độc nhất bộ đế bào đen vàng. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. 10 năm này, khổ cực cho các ngươi. Liễu Tịch dịu dàng nhìn các nàng, đau lòng nói. Chân linh bản ngã của hắn tương thông với ý thức, hay nói đúng hơn, chân linh bản ngã chính là ý thức chủ đạo của hắn, chỉ tương đương với nhất tâm đa dụng. Cho nên, việc sống cùng Ứng Hoang Hoang và các nàng, cũng chính là hắn cùng các nàng ở chung. Dung nhan và nụ cười của các nàng đã khắc sâu vào đáy lòng hắn, chính vì vậy, giờ đây hắn mới đau lòng nhìn Ứng Hoang Hoang và các nàng đến vậy. Ngươi! Ngươi thật là Liễu Tịch! Hắc Ám Chi Chủ vẫn mang theo vài phần cảnh giác và hoài nghi nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch không lập tức trả lời nàng, mà đôi mắt lấp lánh như tinh tú của y dò xét cơ thể mềm mại uyển chuyển của Hắc Ám Chi Chủ. Sau đó, y nhẹ nhàng nuốt nước bọt, nói, 10 năm không gặp, hình dáng và thân hình của ngươi đẹp hơn nhiều. Chúng ta lát nữa sẽ nói chuyện tỉ mỉ, chắc chắn sẽ khiến ngươi biết rõ ta có phải là Liễu Tịch thật hay không. Xì, đồ hỗn trướng. Hắc Ám Chi Chủ giận mắng, lần này triệt để xác nhận, cái tên khốn kiếp này đích thị là Liễu Tịch. Ứng Hoang Hoang, Ứng Tiếu Tiếu và Lăng Thanh Trúc cùng các nàng cũng lặng lẽ đỏ mặt. Bất quá, trong lòng cũng đã xác nhận, tên cẩu tặc này quả nhiên là Liễu Tịch. Giải quyết nguy cơ Thiên Huyền Đại Lục, Liễu Tịch không vội vàng đưa Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang và các nàng rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, mà đích thân chỉ dẫn, giúp các nàng từng bước tăng cường thực lực, sau đó để các nàng quét sạch những tiểu vị diện bị dị ma tộc thống trị ở phía bên kia khe nước vị diện, giải cứu các đại lục khác bị vực ngoại tà ma tộc chiếm lĩnh. Đồng thời, hắn cũng thiết lập những tòa thiên cung tại Thiên Huyền Đại Lục và các tiểu vị diện được Ứng Hoang Hoang và các nàng giải cứu, lấy việc bảo vệ thiên địa, bảo vệ chúng sinh thiên hạ làm sứ mệnh, chịu sự thống trị trực tiếp của Đại La Thiên Tòa và Tây Thiên Đình thuộc Đại Thiên Thế Giới. Danh tiếng của hắn cũng vang vọng khắp các tiểu vị diện của Đại Thiên Thế Giới, khiến vô số vực ngoại tà ma tộc ẩn nấp trong các tiểu vị diện Đại Thiên Thế Giới nghe danh đã kinh hồn bạc vía. Sau này, hắn thiết lập đường nối vị diện giữa Thiên Huyền Đại Lục và Đấu Khí Đại Lục, cho phép hai vị diện có thể truyền tống qua lại, tự do giao lưu. Đồng thời, xây dựng thông đạo trực tiếp từ Thiên Huyền Đại Lục và Đấu Khí Đại Lục đến Đại Thiên Thế Giới, liên tục thu hút thiên tài từ các tiểu vị diện này. Nhiều năm sau, vực ngoại tà ma tộc toàn diện tấn công Đại Thiên Thế Giới, thế chiến bùng nổ. Liễu Tịch một mình chống đỡ, chém chết thiên tà thần, tiêu diệt vô số cường giả của vực ngoại tà ma tộc, cứu vớt Đại Thiên Thế Giới. Được vô số sinh linh Đại Thiên Thế Giới, chư thiên vạn tộc, tôn xưng là thiên đế. Vạn tộc triều bái. vạn tộc thần phục. Thiên đình thống nhất đại thiên thế giới, Liễu Tịch cũng có thêm rất nhiều thê thiếp. Chẳng hạn như Thanh Diễn Tĩnh, Lạc Ly, Cửu U Tước, Ôn Thanh Tuyền, Mạn Đồ La, Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng, Tô Huy Nhi, Linh Khê, Hạ Du Nhiên. Thanh Diễn Tĩnh còn sinh cho Liễu Tịch một người con trai, đặt tên là Liễu Mục, tư chất nghịch thiên, sau này giúp Liễu Tịch trưởng quản đại thiên thế giới, để Liễu Tịch có thể vô ưu vô lo mang theo rất nhiều thê thiếp đi ra ngoài đại thiên thế giới, tìm tòi huyền bí. Lạc Ly cũng sinh cho Liễu Tịch một người con gái, đặt tên là Liễu Vân Hy, tư chất cũng rất tốt, có tình cảm rất thân thiết với Liễu Mục. Lăng Thanh Trúc cũng sinh cho Liễu Tịch một người con gái, đặt tên là Liễu Tĩnh, cũng là một tu hành thiên tài vạn người khó gặp, nhưng lại vô cùng nghịch ngợm, thích đi khắp nơi, không ít lần gây chuyện cho Liễu Tịch và mẹ nàng là Lăng Thanh Trúc. Ứng Hoang Hoang thì sinh cho Liễu Tịch một người con trai, đặt tên là Liễu Minh, thiên phú tu hành không tệ, tính cách tương đối đạm bạc danh lợi, sau này giúp Liễu Tịch quản lý ngàn vạn tiểu vị diện của đại thiên thế giới. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng mang thai sinh con, sinh ra Liễu Rã Rích kế thừa thiên phú của Liễu Tịch, Liễu Tịch truyền thụ Kim Ô ấn ký cho nàng, để nàng một ngày kia cũng có thể hóa thân Tam Túc Kim Ô, chiếu rọi chư thiên. Tiêu Huân Nhi cũng sinh con, sinh một bé trai, khi mang thai không ít lần nũng nịu với Liễu Tịch, đặt tên con là Liễu Lâm, sau khi Liễu Tịch mang rất nhiều thê thiếp du lịch chư thiên vạn giới, y ở lại đại thiên thế giới hỗ trợ quản lý ngàn vạn tiểu vị diện. Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Nguyệt Mị, Hoa Xà Nhi Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Tào Dĩnh, Phượng Thanh Nhi, Yêu Nguyệt, Yêu Dạ, Tuyết Mị, Lâm Phỉ, Nhược Lâm Đạo Sư, Đan Thần, Mộ Thanh Loan, Hổ Gia, Diệp Hân Lam, Huyền Y, Thanh Tiên Tử, Hoa Tiên Tử, Tử Tinh Dực Sư Vương, các nàng đều sinh con, có người sinh một, có người sinh đôi. Chẳng hạn như Vân Vận, nàng sinh hạ một đôi nữ nhi song sinh vô cùng đáng yêu. Thiên Huyền Đại Lục có Thanh Đàn, Lâm Hà, Lâm Khả Nhi, Huyên Tố, Tử Nguyệt, Hạ Chỉ Lam, Khương Tuyết, Hoàng Phủ Tĩnh, Mộ Thiếu Nữ và sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân đã trưởng thành Ứng Tiếu Tiếu, Mục Hồng Lăng, U Thiến, Tô Nhu, Liễu Nhã, Tuyết Phù, Đường Tâm Liên, Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên, Tao Nhã, Cổ Anh, Đường Đông Linh, Liễu Hương Huyên Hắc Ám chi chủ, sau này Cung Linh, tâm tinh của Cửu Vĩ Hồ tộc và thiếu nữ Nguyên Hình Nháo Đen Tiểu Long Nữ do Long tộc dân tặng cho Liễu Tịch. Tất cả các nàng đều mang thai, sinh hạ cho Liễu Tịch không ít dòng dõi. May thay, Liễu Tịch có năng lực quản lý cường đại, thống trị cương vực rộng lớn, nên rất nhiều con cái cũng sống hòa thuận, đồng lòng ủng hộ, cùng nhau tiến bộ. Có vài người không an phận, cũng theo Liễu Tịch rời khỏi đại thiên thế giới, khắp nơi ngao du. Liễu Tịch sau khi cưới không ít thê thiếp, không cưới thêm nữa, liền mang theo hơn trăm người vợ của mình, ngao du chư thiên vạn giới. Đến đây, truyện kết thúc. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.